Chương 851, sâu sắc tuyệt vọng. Chương 851, sâu sắc tuyệt vọng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Bốn chương sâu sắc tuyệt vọng chuyện này vào giờ phút này tối xoắn suýt không gì bằng Lưu Quốc Hảo. Hắn vừa là người nhà họ Lưu, lại là Lưu Thư Kiếm thân lão tử, lúc này đến cùng nên giúp ai đây? Hắn xoắn suýt then chốt là, Lưu Thư Kiếm tựa hồ thật cùng hắn nghĩ tới như thế, nhập ma. Nếu như không phải nhập ma, Lưu Quốc Hảo tự nhiên là đứng Lưu Thư Kiếm bên này. Xoắn suýt không đơn thuần là Lưu Quốc Hảo, Lưu gia chấp sự chờ mỗi người QNZ tất cả đều xoắn suýt, sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt lấp lóe, nhưng không nói lời nào, QNZ không động thủ, tựa hồ đang chờ đợi sự tiến triển của tình hình. Không muốn tiếp xúc với hắn, hắn đã rơi vào ma đạo, linh khí có thể xâm nhập chúng ta thân thể, một khi xâm nhập, liền không thể dùng linh khí xa xa. Dương gia thái thượng trưởng lão Dương Long Phi hét lớn. Nhất thời, Dương Bất Hủ bọn người là biến sắc mặt, có chút khiếp sợ cùng sơ ha ý hừ, lao già đáng chết, phí lời thật nhiều. Lưu Thư Kiếm hừ một tiếng, vô cùng khó chịu, hóa thân làm ma bỗng nhiên, Lưu Thư Kiếm cả người biến mất rồi, hoặc là nói không phải biến mất rồi, hơn nữa che lấp ở nồng nặc màu đen linh khí bên trong. Đón lấy, cái kia màu đen linh khí dường như một trận đột nhiên quát đến yêu phòng, soạt soạt ma động. Khiến người ta sơ ha y tốc độ xuống, trong nháy mắt liền đột phá tám đại thiên vị vòng vây, lại nhìn chăm chú, màu đen linh khí dĩ nhiên bao vây lấy Dương Long Phi lao giả, ngươi phế vật như vậy, căn bản không có tư cách sống tiếp, chết đi. Màu đen linh khí bên trong, Lưu Thư Kiếm thanh âm rất lạnh, hầu như để vùng không gian này bên trong không khí hạ thấp nhiệt độ, băng lãnh như cửu u á tiện. Đà, màu đen linh khí bên trong, truyền đến chính là Dương Long Phi kêu thảm thiết. Ngươi không được tốt chết tử tế không chết tử tế được, ta thành quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Long Phi âm thanh run rẩy, thống khổ, sơ ha y, oán hận ha ha ha, oán hận ta đi này loại cảm giác chân được, này oán khí thật sự thật thoải mái không phải sao. Lưu Thư Kiếm cười ha ha, từ màu đen linh khí bên trong không ngừng truyền đến âm thanh yêu dị cực kỳ, dường như cái kia yêu ma quỷ quái, phiêu nhiêu tà ác tiếng. Lại sau đó, Lưu Thư Kiếm bóng người từ màu đen linh khí bên trong lộ ra, một tấm mặt tái nhợt, một thoải mái tà ác yêu dị con mắt màu đỏ ngòm, còn có cái kia sâm bạch hàm răng. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thật một tấm khủng bố mặt thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, Dương Bất Hủ chờ nhân tài từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Giết chúng ta dùng đoạn kiếm 12 thước, không muốn cận chiến. Lưu Kiến Phong hét lớn. Được mọi người đáp ứng. Cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Thương Hải, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Thiên Hồng, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Nhật Nguyệt, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Trường Hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, ta mở người từng người xuất kiếm. Tám đạo bá đạo ai nhờ kiếm cuồng bạo tập ra, kiếm kia mang vô cùng xảo quyệt, quỷ dị, cường hãn, một khi triển khai, không gian chung quanh lập tức bị cắt chém chia năm xẻ bảy. Ai nhờ kiếm dường như không gì không xuyên thủng giống như vậy, buôn giết mà đi, mang theo khí thế kinh khủng cùng khóa chặt sát ý trước sau, hai bên trên dưới mô y ca y phương hướng. Cắt ngang kiếm chính là đoạn kiếm phong ba gia tộc lớn tổ tiên, từ vị kia sáng tạo ra cắt ngang kiếm 18 thức vô thượng siêu tuyệt cường giả nơi đó kế thừa. Mỗi một cái gia tộc sẽ trong đó 4 chiêu, 4 chiêu này phân biệt là đoạn kiếm phong ba gia tộc lớn Dương gia, Ngô gia, Lưu gia ép đáy hỏm tuyệt chiêu. Có người nói cắt ngang kiếm 12 chiêu cùng triển khai càng là có uy lực vô cùng cường đại, đáng tiếc 12 chiêu chưa từng cùng từng dùng tới. Bởi vì ba gia tộc lớn vẫn bất hòa. Lần này, Dương gia người và người của Lưu gia, dĩ nhiên cùng đối phó Lưu Thư Kiếm, tám chiêu cùng sử dụng tới, quả nhiên lợi hại cực kỳ, có thể nói chi thiên điệu biến sắc, khí thế cường hãn. Lộ hết ra sự sắc bén a nhờ kiếm mắt thấy ngay ở Lưu Thư Kiếm trước mắt. Lưu Kiến Phong chờ người vì thở phào nhẹ nhõm, tám đại thiên vị tám chiêu cắt ngang kiếm, chỉ cần bắn trúng Lưu Thư Kiếm, hắn liền không thể có thể sống sót. Đều phá cho ta phá phá mắt thấy ai nhờ kiếm nhằng nhịt khắp nơi, đoạt mệnh mà đến, Lưu Thư Kiếm mảy may căng thẳng đều không có, có chỉ là lặng lặng chờ đợi cùng nụ cười. Trong nháy mắt, chí mạng nhất một giây liền muốn tới, vẫn đứng ở bất động thân thể đột nhiên trước mặt tiến lên một bước, nguyên bản nụ cười khinh thường cu nở dê là đột nhiên càng thêm phóng to, Lưu Thư Kiếm gầm lên một tiếng dưới, hắn cái kia bị màu đen linh khí bao vây nắm đấm cuồng bạo hoành tạp đi ra ngoài. Từng quyền một quyền, liên tục vung dậy, trong nháy mắt chính là hơn 10 quyền, quyền ảnh bay lượn lấp lóe, mỗi một quyền hầu như đều sẽ hết thảy trước mắt toàn bộ bùn nát. Những kia quyền ấn không có gì lo sợ, cùng bạo xung kích, phảng phất trước mắt cắt ngang kiếm á nhờ kiếm chỉ là cặn bã thôi. Hơi thở tiếp theo, á nhờ kiếm cùng quyền ảnh đối lập. Dựa theo đạo lý tới nói, quyền ảnh đối mặt á nhờ kiếm là nhất định không thể đạt được tốt hiệu quả, dù sao á nhờ kiếm càng sắc bén. Nhưng mà, kết quả lại làm cho người khiếp sợ. Đối mặt màu đen quyền ảnh, á nhờ kiếm dĩ nhiên không có không chỗ nào không tồi, thậm chí á nhờ kiếm có chút sốt sáng sợ sệt nhân tính hóa biểu hiện, tiếp xúc chốc lát, nhanh chóng bị bùn nát, an mòn chỉ là như vậy trong trước mắt. Ba ánh kiếm liền như thế quái dị biến mất rồi, làm sao có khả năng trong truyền thuyết cắt ngang kiếm như thế không thể tả Lưu Kiến Phong, Dương Bất Hủ chờ người tất cả đều bối rối, ngơ ngác đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, mắt khổng co rút lại. Một đám rác rưởi, cái gì chó má cắt ngang kiếm, ở ta địa ma công dưới cũng phải quỳ, ha ha ha Lưu Thư Kiếm, cười ha ha. Đón lấy, hắc khí thoăn thăng, cả người hắn bay lên trời, cuồng bạo khí thế, tà ác khí thế kinh khủng. Bá đạo khí thế, bao phủ toàn trường đều cho ta quỳ xuống đi. Lưu Thư Kiếm song vươn tay ra, lớn tiếng quát. Ầm ầm ầm, Lưu Thư Kiếm âm thanh vừa hạ xuống, nhất thời, Hứa Hứa Đa Đa thực lực không mạnh người của Lưu gia từng cái thật sự giang không được áp lực, quỳ xuống ha ha ha ha. Lưu Thư Kiếm cười ha ha. Thư Kiếm, ngươi làm cái gì, mau mau cho ta hạ xuống. Lưu Quốc Hào giống to, sự tình đã không phải hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển. Câm miệng. Lão giả làm người ta bất ngờ chính là, Lưu Thư Kiếm chỉ là lạnh lùng đến rồi một câu, đó lấy, Lưu Thư Kiếm lạnh lẽo âm trầm khuôn mặt quay về Lưu Kiến Phong chờ ta mở người, tham thẳm mở miệng, hiện tại quỳ xuống, khuất phục, hay là ta còn có thể cho các ngươi một hoàn thành thi thể, nếu không, ta bảo đảm kết quả của các ngươi so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ nhất cái chết con nở kinh khủng hơn. Hắn thật sự nhập ma. Lưu Thuận Nguyên quát, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không thì cùng Dương Long Phi lão già kia như thế, phí lời thật nhiều, đi chê tờ đi. Lưu Thư Kiếm thiếu kiên nhẫn hử một tiếng. Đột nhiên, từ hắn lòng bàn tay né qua một đạo màu đen linh khí, dường như đeo duy bằng giống như vậy, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên liền như thế đột ngột lập tức chạm được Lưu Thuận Nguyên. Giang giác theo sát mà đến nhưng là lanh lảnh cái cổ gãy vơ âm thanh. Làm sao có khả năng không có tiếp xúc gần gũi? Linh khí làm sao có khả năng bóp nát Lưu Thuận Nguyên cái cổ, hơn nữa tại sao tốc độ nhanh như vậy? Dương Bất Hủ bọn người muốn điên rồi. Tử Yên đi mau, trốn. A Dương Bất Hủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu chính là gào thét. Mục Vân, trốn. Lưu Kiến Phong cu nở dê là giận dữ hét. Trốn ha ha ha, trốn đi đâu, hai người bọn họ đêm nay nhưng là ta bữa tiệc lớn. Ha ha ha, Lưu Thư Kiếm tiếng cười gần giống như cái kia khủng bố sóng siêu âm giống như vậy, truyền khắp bốn phía. Chấn động đến mức rất nhiều người bưng lỗ thai. Theo Lưu Thư Kiếm dứt tiếng, trong giây lát đó, toàn bộ Lưu gia sân luyện võ chu vi dĩ nhiên toàn bộ bị hắc khí lượn lờ màu đen linh khí dường như khủng bố tường vây, đem hết thể đều vi tiến vào. Sân luyện võ triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian. Hung uy thao thiên, ma khí ngang dọc, này một chốc cái kia, Lưu Thư Kiếm chính là cái kia khống chế thiên địa ma vương. Ti nhờ cơ có mấy cái kẻ không sợ chết, muốn chạy ra vùng không gian kia. Kết quả vừa tiếp xúc hắc khí, cả người gần giống như chạm được trên thế giới kinh khủng nhất axit sùn phiểu gì, nhất thời bị ăn mòn thành một vũng máu thịt, thậm chí xương đều sẽ trở thành màu đen. Ô ô ô ô, gia chủ, ngài buông tha chúng ta đi, van cầu ngươi. Ô ô ô, ta không muốn chết, ta mới 13 y tuổi, ta không muốn chết cha, ta sợ. Lập tức, không ngừng truyền đến các loại sơ hà y, sợ sệt, khóc náo động đến tiếng vang, đem toàn bộ không gian biến thành một mảnh sợ hãi hải dương. Chương 852, cái kia, ta vừa vặn trải qua. Chương 852, cái kia, ta vừa vặn trải qua. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng chương 905, cái kia, ta vừa vặn trải qua. Lưu Kiến Phong chờ người nhưng là cảm giác bọn họ thật giống như bị ném vào mưa to gió lớn biển rộng, chu vi không có thứ gì, bọn họ muốn dây rua. Làm thế nào QNZ không tránh thoát? Bọn họ có thể đều là thiên vị cường giả A hiện tại nhưng như run rế. Thiên vị, ở Côn Luân Sơn trên căn bản đều là nghênh ngang mà đi siêu cường tồn tại. Nhưng vào giờ phút này, đầy đủ 7 đại thiên vị, nhưng hầu như không hề có một chút năng lực chống cự giống như vậy. Từng cái sơ ha y nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Lưu Thư Kiếm, một luồng tuyệt vọng khí tức lượn lờ. Liều mạng Dương Bất Hủ sắc mặt âm trầm tuyệt vọng. Đột nhiên hắn bạo quát, không phải vậy chúng ta đều phải chết, tinh huyết chúng ta còn có tinh huyết, toàn bộ đem tinh huyết lấy ra, cùng hắn liều mạng Lưu Bảo Điền theo sát quát. Xì xì xì theo Dương Bất Hủ cùng Lưu Bảo Điền âm thanh, nhất thời, ba y người dường như giống như bị điên, cùng bạo phun ra từng miếng lại một cái tinh huyết. Tinh huyết đây là tu giả mới có quý giá đồ vật. Cái gọi là một ngụm tinh huyết một cái mệnh, một ngụm tinh huyết trên căn bản đều có mấy chục năm tuổi thọ. Đối với tu giả tới nói, tinh huyết chính là sinh cơ. Đặc biệt là đối với Lưu Bảo Điền chờ người, bọn họ rất lớn tuổi, cơ bản sẽ không đột phá. Sinh cơ liền nhiều như vậy, hoặc một ngày ít một chút, tinh huyết thiếu một điểm, cũng không thể bổ sung. Lúc bình thường, nơi nào cam lòng lãng phí một điểm nhưng lúc này, từng cái lại không muốn mệnh, từng ngụm tinh huyết. Cùng bạo phun ra theo bảy đại thiên vị toàn bộ phun ra hứa hứa đa đa tinh huyết, tựa hồ hơi hơi chống lại rồi màu đen linh khí khí thế. Chúng ta phân biệt đánh ra mạnh mẽ nhất đoạn kiếm, Dương gia chủ, ta cùng ngươi tiến hành cắt ngang kiếm trận bố trí tinh huyết đột xuất sau, lượn lờ ở ba y người đỉnh đầu, ba y người sắc mặt tái nhợt cực kỳ, thế nhưng trường kiếm trong tay nhưng là tê tê mà động, tựa hồ có linh tính giống như vậy, Lưu Kiến Phong quay về một bên Dương Bất Hủ lớn tiếng nói. Sở Trần gọng được Dương Bất Hủ nơi nào không đáp ứng một giây sau. Cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Thương Hải, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn Thiên Hồng, ba y người cùng đánh ra mạnh mẽ nhất đoạn kiếm, mắt Trần có thể thấy, hấp thu tinh huyết cắt ngang kiếm dường như một đạo một tia chớp bình thường ai nhờ kiếm, chói mắt cực kỳ, dường như muốn quét ngang trước mắt tất cả, bổ ra trước mắt tất cả, thiêu đốt trước mắt tất cả, bảy ánh kiếm chặt chẽ khóa chặt màu đen linh khí bên trong lưu thư kiếm, huyết quang long lánh. Thanh thế HUNZV đột nhiên bảy ánh kiếm lập tức biến trận, phía dưới, Lưu Kiến Phong cùng Dương Bất Hủ hai người chính đang bày trận kiếm trận bảy ánh kiếm một khi trở thành kiếm trận, như vậy uy lực tuyệt đối lại là bảy ánh kiếm chống chết, hơn nữa phiên rất nhiều lần cuồng bạo công kích. Nhưng mà đối mặt cái kia khủng bố ai nhờ kiếm, đối mặt cái kia kỳ diệu kiếm trận, Lưu Thư Kiếm nhưng là lánh diễm quan sát, mặc cho theo ba y người mà động, hơi híp mắt lại hắn. Có chỉ là cái kia nhàn nhạt mỉm cười cùng xem thường trong nháy mắt. Thất sát kiếm hình kiếm trận bố trí xong, kiếm trận che ngập bầu trời hướng về Lưu Thư Kiếm mãnh liệt mà đi. Cái kia nháy mắt, Lưu Thư Kiếm âm thanh đồng thời truyền khắp bốn phía, cuối cùng cũng coi như là xong chưa, ha ha ha ca cờ loa y ta thực sự là sốt ruột ta liền để ta xem một chút này kiếm trận là cái gì uy lực đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Thư Kiếm đột nhiên đờ ơ y ra hai tay, màu đen linh khí cuồn cuộn. Mắt Trần có thể thấy, một to lớn, ngưng tụ linh khí cầu, đột nhiên bị Lưu Thư Kiếm lập tức đờ ơ y ra. Cái kia màu đen linh khí cầu tốc độ cực nhanh, tệ lẹ bọt giống như vậy, trực tiếp cùng cái kia thất sát kiếm trận đụng vào rầm rầm rầm mọi người còn không phản ứng lại. Đinh thai nhức góc tiếng vang phóng lên trời, nhãn cầu bên trong, huyết quang lạnh lẽo âm trầm, hắc khí nồng đậm hắc quang, huyết quang đan xen vào nhau, bùng nổ ra ma nhờ nhất năng lượng va chạm. Dòng năng lượng đem cái kia va chạm điểm chu vi một mảng nhỏ không gian toàn bộ đánh thành hư không, không gian loạn lưu soạt soạt soạt. Chói tai mấy hơi thở sau, ở mọi người khiếp sợ mà lại ánh mắt mong đợi dưới. Hắc quang cùng huyết quang dĩ nhiên một trận biến mất rồi làm sao có khả năng bảy đại thiên vị cường giả đồng thời tiêu hao tinh huyết cùng sức sống đánh ra mạnh mẽ nhất đoạn kiếm, đồng thời tổ hợp thành thất sát kiếm trận một chiêu. Dĩ nhiên liền như thế không còn Lưu Kiến Phong chờ người từng cái run rẩy thân thể. Khắp khuôn mặt là cho ngợi tuyệt vọng. Tại sao mạnh mẽ như vậy ầm cùng lúc đó, Lưu Thư Kiếm cả người lạc ở trên mặt đất, đón lấy, hắn hơi nhíu nhíu mày, còn có chiêu thức gì sao tiếp tục lấy ra, nói thật, quá vô vị, liền như thế giết các ngươi này mấy tên rác rưởi thực sự là vô vị a nói, Lưu Thư Kiếm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa liền muốn sủi lơ ở địa Lưu Mục Vân, Dương Tử Yên hai người. Ha ha làm sao không trốn sao một không phải lòng đang Diệp Hiên trên người sao một cái khác thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y cù nở dê không lọt mắt ta sao Lưu Thư Kiếm trong nụ cười tràn đầy trêu đùa. Người Dương Tử Hiên muốn nói cái gì, lại phát hiện hiện tại tựa hồ nói cái gì đều là lãng phí miệng lưỡi, tuyệt vọng khí tức tràn ngập toàn thân. Cho tới Lưu Mục Vân nhưng là không nói tiếng nào, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tử khí na nở dê đã làm tốt tự sát, không, là tự bạo chuẩn bị. Không chỉ muốn chết, hơn nữa đến liền thi thể đều bể mất. Lưu Thư Kiếm, ngươi cái cầm thú, ngươi muốn làm cái gì ngươi ta thành quỷ cu nở dê sẽ không bỏ qua ngươi Lưu Kiến Phong nhai tí mục đức. Thật sao Lưu Thư Kiếm quay đầu, nhìn về phía Lưu Kiến Phong chờ ba y người, tay phải nhưng là hắc khí cuồng bạo lên, lại là một hắc khí quả cầu năng lượng đang ấp ủ. Hắc khí kia quả cầu năng lượng tên là hắc hỏa liệu nguyên hắc hỏa, trên thực tế cũng không phải hỏa, có điều, hắc khí kia ăn mòn lực so với hỏa còn đáng sợ hơn, hắc khí tên hắc hỏa QNZ không có gì. Hắc hỏa liệu nguyên này một chiêu là địa ma công bên trong khá là mạnh mẽ võ kỹ. Ngươi muốn làm gì? Lưu Bảo Điền nhìn chằm chằm Lưu Thư Kiếm tay phải cái kia càng lúc càng lớn hắc khí quả cầu năng lượng. Ngươi nói xem. Lưu Thư Kiếm nở nụ cười, hiện tại, sắp chết rồi, cảm giác gì là tuyệt vọng sao vẫn là cái gì? Lưu Thư Kiếm một bên ở ngưng tụ hắc hỏa lượn lờ, một bên cân nhắc nhìn chằm chằm ở trước mắt hắn sắp chắc chắn phải chết ba y người. Ba y người đều không lên tiếng chắc chắn phải chết, bây giờ còn có cái gì tốt nói mấy hơi thở sau. Lưu Thư Kiếm giơ tay lên, cái kia vẫn lượn lờ xoay tròn hắc khí quả cầu năng lượng đột nhiên bất động. Cha cha, xem ra các ngươi là không có gì ngôn gì, vậy thì đi chê tờ đi. Lưu Thư Kiếm lẩm bẩm một câu, đột nhiên đờ ơ y ra cái kia khủng bố hắc hỏa liệu nguyên. Nhất thời, khủng bố hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập bốn phía, bị khóa chặt Lưu Kiến Phong đám người sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tuyệt vọng sao? Ha ha ha, đáng tiếc lại tuyệt vọng, QNZ sẽ không có người cứu các ngươi, cùng ta Lưu Thư Kiếm làm người thích hợp, đều phải chết chết chết. Ha ha ha, mắt thấy hắc hỏa lượn lờ muốn bao phủ ba y người. Lưu Thư Kiếm cười ha ha, trương cuồng liều lĩnh cực kỳ, loại này mình ta vô địch cảm giác chân được. Lưu Thư Kiếm tiếng cười vừa hạ xuống, hắc hỏa liệu nguyên cùng Lưu Kiến Phong bảy người đã muốn tiếp xúc, đột nhiên, một cân nhắc âm thanh đột nhiên xuất hiện. Ha ha, thật sao? Ngươi thật xác định không có ai đến cứu bọn họ cái kia cao y gì? Thật không tiện, ta vừa vặn đi ngang qua, thuận lợi cứu đi. Thanh âm kia vô cùng đột ngột là Diệp Hiên. Chôn giấu ở Lưu Thư Kiếm tối căm ghê tở, tối oán hận, tối bóng tối âm thanh. Lưu Thư Kiếm biến sắc mặt, cũng trong lúc đó, Diệp Hiên dường như quỷ mị giống như vậy, đứng cái kia hắc hỏa liệu nguyên phía trước. Cái gì cho má, phá cho ta đón lấy, ở tất cả mọi người đều mộng bức ngoặt, Diệp Hiên một quyền đập ra, chen lẫn Thái Dương chân hỏa một quyền. Đồng nhiên, Thái Dương chân hỏa trùng trước mà đi, tuy rằng rất nhỏ một nhún nhỏ ngọn lửa, nhưng cũng thể hiện ra bá đạo vô địch tư thái. Thái Dương chân hỏa chạm được hắc khí kia, liền phảng phất là ngọn lửa chạm được sang mắt trần có thể thấy, cái kia hắc hỏa lượn lờ hắc khí lập tức toàn đốt, trong chớp mắt liền thiêu mảy may đều không có. Chương 853, vì sao lại như vậy? Chương 853, vì sao lại như vậy? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 906, vì sao lại như vậy? Đó là cái gì? Hỏa tại sao có thể đốt chính mình? Màu đen linh khí này hoàn toàn là không thể sự. A Lưu Thư Kiếm bối rối, không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này. Diệp Hiên, nhanh đi mau! Đang lúc này, Lưu Mục Vân sốt ruột âm thanh truyền đến, na nở dê sủi lơ ở địa, hai con mỹ lệ đại trong con ngươi là đầy dây sốt ruột vẻ mặt. Tuy rằng, Diệp Hiên một chiêu phá hắc khí, nhưng trước Lưu Thư Kiếm khủng bố thâm nhập lòng người, Na nở dê sợ sệt Diệp Hiên cu nở dê sẽ bị thương tổn. Yêu đều là khiến người ta trơ nên ốc, Lưu Mục Vân chính là như vậy. Đi đi hướng nào? Lưu Mục Vân âm thanh, đem Lưu Thư Kiếm từ cái kia nháy mắt trong khiếp sợ thức tỉnh. Tuy rằng Diệp Hiên cái kia quái dị hỏa năng đủ đốt hắn linh khí, thế nhưng Lưu Thư Kiếm cũng không phải rất lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, ảnh hưởng này không là cái gì. Ha ha, đúng đấy, ta đi hướng nào? Tại sao phải đi? Diệp Hiên cười ha ha. Tung tung tung, Diệp Hiên hướng về Lưu Thư Kiếm đi đến, từng bước, tiếng bước chân rất lanh lảnh. Không nên tới gần hắn, hắn linh khí vào thể liền xong Diệp Hiên, khoảng cách hắn xa một chút không muốn như vậy. Thấy Diệp Hiên dĩ nhiên điếc không sợ súng hướng về Lưu Thư Kiếm mà đi, Lưu Mục Vân còn có Dương Bất Hủ bọn người là sốt ruột giống to. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chỉ là, Diệp Hiên vẫn như cũ sắc mặt bất biến, mang theo cái kia nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục tiến lên. Chết tiệt, thực sự là muốn chết. Làm sao không nghe khuyên bảo, nói sao quá tự đại, quả thực là hành động tìm chết. Diệp Hiên động tác, để rất nhiều người đều là đích đích hủ tụt tức giận, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên đây là vô tri, căn bản không biết Lưu Thư Kiếm cái kia màu đen linh khí là thế nào khủng bố, chờ hắn biết, hay là đã muộn. Diệp Hiên, ngươi quả nhiên vẫn là kiêu ngạo như vậy. Tự đại Lưu Thư Kiếm hơi híp mắt lại, nắm đấm nắm chặt, chen lẫn nhàn nhạt màu đen linh khí, hắc khí càng ngày càng bốc lên. Khủng bố thật sao? Ta cũng cảm thấy ngươi càng ngày càng ngốc. Ép Diệp Hiên bĩu môi, tu ma tốc độ là rất nhanh, nhưng la thì có ích lợi gì đây? Ngươi hiện tại người không người, quỷ không ra quỷ, rất thú vị. Ngươi nếu như không tu ma, hay là hiện tại ngay cả ta một chiêu đều không tiếp được, không phải sao coi như ngươi tu ma. Hiện tại vẫn là một cặn bã. Lưu Thư Kiếm sắc mặt dữ tợn lên, nguyên bản liền trắng xám khủng bố mặt, càng kinh sợ, thật là khiến người ta liếc mắt nhìn, đều sẽ ngủ không yên. Diệp Hiên, những thứ này đều là bái ngươi ban tặng, một mình ngươi giới trần tục tiểu tử, dựa vào cái gì có thể chiến được lao tử? Một mình ngươi giới trần tục tiểu tử, dựa vào cái gì để Lưu Mục Vân cùng Hiên Viên Vũ Tình chân thành? Một mình ngươi giới trần tục tiểu tử, dựa vào cái gì có một khủng bố thiên vị cường giả bao phủ? Dựa vào cái gì ngươi không xứng? Lưu Thư Kiếm thanh âm khàn khàn, gào thét. Diệp Hiên đâm vào đáy lòng của hắn, đúng đấy, hắn là mạnh mẽ, nhưng cũng người không người, quỷ không ra quỷ. Cố chấp Lưu Thư Kiếm, đem những này toàn bộ đều do ở Diệp Hiên trên người. Dựa vào cái gì? Diệp Hiên nụ cười đột nhiên thu lại, thân hình đột nhiên nghiêng về phía trước cờ, nghiêng người tiến lên, trong nháy mắt cùng Lưu Thư Kiếm tới gần, liền để cho ta tới nói cho ngươi, ta đến cùng dựa vào cái gì chết? Diệp Hiên vung quyền trong nháy mắt đó, Lưu Thư Kiếm mảy may khiếp sợ cùng hoang mang đều không có, bởi vì hắn đã chuẩn bị đã lâu. Con kia hắc khí lượn lờ nằm đấm, ầm ầm mà ra. Diệp Hiên, ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm, ngươi cho rằng ta Lưu Thư Kiếm vẫn là giống như trước đây nhược sao? Lão tử ma khí đổ vào trong cơ thể ngươi, hay là ngươi cũng sẽ nhập ma? Ha ha ha, cùng lão tử hiện tại một dáng dấp mắt thấy toàn song muốn đụng vào nhau. Lưu Thư Kiếm nở nụ cười. Không được, không muốn đối với quyền, mau tránh ra, ngươi đây là muốn chết. Diệp Hiên đột nhiên vùng quyền cùng Lưu Thư Kiếm đối với quyền cái kia nháy mắt, chu vi truyền đến bao nhiêu căng thẳng mà lại sốt ruột âm thanh. Đáng tiếc, đã muộn xong quyền đối đầu, nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, nắm đấm đối đầu cái kia nháy mắt, là Lưu Thư Kiếm hoàn toàn biến sắc, tâm thần đều chiến. Đó là cái gì? Rồng hắn rõ ràng nhìn thấy vài điều lượn lờ thần long, làm sao có khả năng, tại sao có thể có thần long? Ầm, nương theo cái kia không dám tin tưởng ý nghĩ, ầm ầm nổ tung, âm thanh ở va chạm tiếp xúc điểm nổ tung ra. Tàn bạo va chạm, mang đến khủng bố năng lượng, dường như cái kia đạn hạt nhân nổ tung sau đám mây hình ấm, bao phủ tất cả, hướng về bốn phía phát tiết mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, chu vi những kia đang chuẩn bị dây rủa từ dưới đất đứng lên đến người, từng cái tất cả đều bị một luồng khó mà tin nổi bàng đại sức mạnh va quỳ một chân trên đất, ngực thật giống như bị búa tạ đập phá giống như vậy, từng ngụm phun ra máu tươi. Cũng trong lúc đó, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, nụ cười vẫn. Mà Lưu Thư Kiếm cả người nhưng là điên cuồng bay ngược ra ngoài, hắc khí dưới, hắn hóa thành một màu đen điểm, đầy đủ bay mấy chục mét, đã muốn đến Lưu gia sân luyện võ biên giới. Dọc theo đường đi, hắn từng ngụm thổ huyết, màu nâu đen huyết cùng Diệp Hiên đối đầu nắm đấm hoàn toàn không cảm giác, triệt để phế bỏ giống như vậy, sức mạnh kinh khủng thông qua cánh tay truyền vào bên trong thân thể, xông tới hắn ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa vỡ vụn, xuất huyết bên trong. Dầm dầm dầm rốt cục, Lưu Thư Kiếm thân thể hạ xuống, tàn nhẫn mà va trên đất, thân thể lần thứ hai bị trọng thương. Hắn lại là đau đớn, lại là sơ hao y, càng nhiều chính là loại kia không dám tin tưởng khiếp sợ. Lưu Thư Kiếm hai mắt trợn tròn lên, ngăm đen trong con ngươi hắc vụ nhiễu, một đôi mắt cầu tựa hồ muốn bay ra ngoài. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu Thư Kiếm nhanh choáng váng, đặc biệt là khi hắn vận chuyển một lần chân khí của chính mình. Dĩ nhiên trong cơ thể có một luồng khí lưu, là màu vàng linh khí, là Diệp Hiên linh khí. Diệp Hiên linh khí xâm nhập trong cơ thể chính mình, chân khí của hắn so với mình linh khí còn cao cấp hơn, chỉ có cao cấp linh khí mới có thể xâm nhập cấp thấp linh khí. Chính mình chỗ dựa lớn nhất, đắc ý nhất hắc khí, lại bị Diệp Hiên dây thành mảnh vụn cha. Xí Lưu Thư Kiếm lần thứ hai ói ra một ngụm lớn màu nâu đen huyết. Toàn trường yên tĩnh. Nguyên bản căng thẳng tiếng thảo luận, sốt ruột ngăn lại thanh, tuyệt vọng thở dài thanh thời khắc này toàn bộ bình tĩnh lại. Lưu lại chỉ có đan sen kinh ngạc ánh mắt, cùng bạo nhảy lên tiếng tim đập. Lưu Mục Vân lệ rơi đầy mặt. Diệp Hiên, cảm tạ ngươi tín ngưỡng của ta, chung quy không có để ta thất vọng, ta nam nhân, chung quy là cái kia vĩnh hằng sáng sủa tình. Đột nhiên, Lưu Thư Kiếm từ dưới đất bò dậy đến rồi, hắn một thân trên dưới, đều là bị cường lực va chạm mở đi ra vết thương, nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Trên người tà ác, bá đạo, khủng bố, tàn nhẫn. Yêu dị khí tức càng ngày càng dày đặc, hắc vụ nhiễu càng dày đặc, hắn run run rẩy rẩy đứng thẳng, một đôi hắc vụ nhiễu con mắt chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên, ta không cam lòng âm thanh khàn giọng dường như cái kia thức tỉnh ác ma, phun ra ngàn tỷ năm đến câu nói đầu tiên. Rác rưởi chung quy là rác rưởi, coi như ngươi rơi nhập ma đạo, coi như ngươi không cam lòng, vẫn là rác rưởi. Ha ha, Diệp Hiên nhưng là xem thường lắc đầu một cái, ngôn ngữ không chút nào thu lại, tiếp tục kích thích Lưu Thư Kiếm, ngươi sẽ hối hận ha ha ha ha. Diệp Hiên, là ngươi buộc ta. Lưu Thư Kiếm đột nhiên cười ha ha, cười thê thảm, điên cuồng cùng kiên quyết. Chương 854, thức tỉnh thiên nhân. Chương 854, thức tỉnh thiên nhân. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương thức tỉnh thiên nhân cười cái len sợi. A Diệp Hiên hừ một tiếng, thấy Lưu Thư Kiếm lớn lối như vậy, hắn cũng lười phí lời, tiếp theo quát khẽ một tiếng, che trời ấn nhất thời, một màu vàng, dài rộng từng người có hơn 10 mét to lớn ấn hình tiểu sơn, từ Diệp Hiên trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, đón lấy, trùng tới bầu trời. Một màn kinh khủng dọa sợ ở đây hứa hứa đa đa người, bao nhiêu người khiếp sợ nhìn cái kia to lớn che trời ấn, khỏe miệng đều run cầm cập. Cho ta đập vụn hắn một giây sau, theo Diệp Hiên quát khẽ, cái kia màu vàng tiểu sơn ầm ầm hạ xuống, ở giữa Lưu Thư Kiếm vị trí cái kia một vùng. Tất cả phát sinh quá nhanh, sắp đến rồi điện quang hỏa thạch, Lưu Thư Kiếm thậm chí còn không phản ứng lại, liền bị miễn cưỡng đờ ập tờ chu nờ dê. Yên tĩnh sân luyện võ, lại không một kia động tĩnh. Một lúc lâu, chết rồi vậy thì chết rồi, người trẻ tuổi này đến cùng là ai, tại sao có thể như thế cường? Lưu Thư Kiếm liền như thế bị ung dung giải quyết, ảo giác sao? Lưu Kiến Phong, Dương Bất Hủ chờ người nhỏ giọng nghị luận, có kinh hỉ, có ngạc nhiên, nhưng càng nhiều chính là chấn động. Lưu Thư Kiếm, ngươi quả nhiên có chút thực lực, nếu không có chết, vậy thì không muốn giả chết, nhưng mà, khiến người ta kinh ngạc. Đang lúc này, Diệp Hiên âm thanh đột nhiên truyền khắp bốn phía. Nếu như Lưu Thư Kiếm chết rồi, sân luyện võ chu vi màu đen linh khí hình thành bình phong, khẳng định đã biến mất sạch sành sanh. Nhưng lúc này, cái kia khói đen bình phong không chỉ không có biến mất, hơn nữa càng dày đặc, hiển nhiên, Lưu Thư Kiếm không chết có chút ý nghĩa. Cũng trong lúc đó, một luồng hơi thở của sự hủy diệt từ che trời in lại không ngừng hướng về bốn phía truyền thống. Nguyên bản Lưu Thư trên thân kiếm có vô tận bá đạo, tà ác, tàn nhẫn, mặt trái, hơi thở của sự hủy diệt. Nhưng này nháy mắt, dĩ nhiên chỉ còn dư lại hủy diệt, thao thiên hủy diệt, tựa hồ phải đem vùng không gian này đưa hết cho hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác mình hô hấp không trôi chạy? Ta cảm giác ta sắp chết rồi. Ta không tên sợ sệt, tim đập nhanh hơn, khống chế không được theo sát. Ở đây người nhà họ Lưu, người nhà họ Dương tất cả đều kinh hoàng lên, đặc biệt là một ít không đủ thực lực người, thậm chí trực tiếp ngất đi. Dầm dầm dầm, một giây sau, màu vàng che trời ấn đột nhiên biến thành màu đen, lập tức nổ tung thành bụi phấn. Che trời ấn nổ tung sau, cái kia một mảng nhỏ địa mới có thể cú thanh tích có thể thấy được toàn bộ ao hám xuống, có thể tưởng tượng được che trời ấn có thế nào sức mạnh kinh khủng. Mà ở cái kia ao hám ra, một xem ra cùng quái vật thứ tầm thường xuất hiện. Lúc ẩn lúc hiện vẫn là Lưu Thư Kiếm dáng dấp, thế nhưng hiển nhiên trơn lên càng cao hơn, càng tráng, bắp thịt hiện ra lục màu xám, nô lên cao vút, một đôi tay nhưng là cùng khô lâu giống như vậy, da bọc xương, xem ra rất khủng bố. Hắn đến cùng là ai? Lưu Thư Kiếm làm sao sẽ biến thành bộ dạng này? Đây là nhập ma hậu quả sao? Diệp Hiên, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng mạnh hơn quá ta hủy diệt đại thiên vương, ngươi còn kém xa. Lưu Thư Kiếm tiểu tử này mặc dù là tên rác rưởi, nhưng nói thế nào, ta cu nở dê là cùng hắn một thể. Nếu linh hồn của hắn biến mất rồi, mối thù này liền do ta giúp hắn báo đi. Dị hóa Lưu Thư Kiếm mở miệng, âm thanh càng trầm thấp cùng càng rộng, âm thanh phát tán ra, rất nhiều người đều sẽ bị chấn động đến mức nổ đom đóm mắt. Này dị hóa Lưu Thư Kiếm, hiển nhiên phát sinh âm thanh không phải thuộc về nhân loại bình thường sóng ngắn, nên thuộc về sóng siêu âm, thứ sóng âm một loại. Diệp tiểu tử, ngươi phải chú ý, trước mặt ngươi chính là vực ngoại thiên nhân Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, có chút lo lắng, không nghĩ tới vực ngoại thiên nhân QNZ xuất hiện. Diệp tiểu tử, từ khi ngươi tuyệt thế tổ thể sau khi tỉnh dậy, địa cầu liền thay đổi. Nguyên lẽ ra không nên xuất hiện bảo tàng dồn dập xuất hiện. Nguyên lẽ ra không nên dễ dàng đột phá thiên vị dồn dập đột phá. Nguyên lẽ ra không nên xuất hiện thiên tài dồn dập xuất hiện. Nguyên lẽ ra không nên tìm tơ y dị thú, thiên tài địa bảo, dồn dập tìm tơ y. Hiện tại liền vực ngoại thiên nhân QNZ xuất hiện có ý gì? Diệp Hiên tâm thần hơi động, có chút kinh ngạc hỏi. Sự xuất hiện của ngươi là tiêu chí một đại thời đại phồn vinh bắt đầu, toàn bộ trung tâm đại lục, mặc kệ là địa cầu, vẫn là thiên nguyên đại lục, hoặc là trung tâm đại lục cái khác mảnh vỡ vị diện. Đều bởi vì ngươi cái này ngàn tỷ năm mới ngẫu nhiên xuất hiện tuyệt thế tổ thể, mà mở ra một cái khác kỷ nguyên. Có thể tưởng tượng, ở không lâu tương lai, tu luyện muốn đơn giản, hoàn cảnh muốn ác liệt, hỗn loạn muốn tới Hiên Viên Kiếm Hồn cảm thán. Này vực ngoại thiên nhân cũng là bởi vì ta sao? Diệp Hiên hít sâu một hơi hỏi. Vâng, cái gọi là vực ngoại thiên nhân, trên thực tế ngươi có thể coi như là một loại khác nhân loại. Chỉ là, bọn họ không phải thuộc về trung tâm đại lục nguyên bản tồn tại, thời đại thượng cổ, trung tâm đại lục bị rất nhiều cái khác vị diện, tinh hệ cường giả vừa ý, bọn họ dồn dập phái người đến đây cướp đoạt. Trong đó có vực ngoại thiên nhân, hơn nữa là hết thể kẻ xâm lấn bên trong, cho chúng ta trung tâm đại lục tạo thành tổn hại cùng thương tổn to lớn nhất một chủng tộc. Sở dĩ xưng là thiên nhân, là bọn họ tự xưng, bọn họ nói mình là trời đạo chỉ dẫn mà đến người, trong chúng ta tâm đại lục nguyên thủy cư dân tự nhiên là không thừa nhận, chúng ta nhìn bọn họ là ma. Vực ngoại thiên nhân không có nhân tính, bọn họ tàn nhẫn, bạo ngược, lấy giết chóc làm vinh diệu, lấy máu tươi làm vui thú. Vực ngoại thiên nhân có thể nói là thời đại thượng cổ trung tâm đại lục sắp phân liệt cái kia một đoạn hắc ám mà lại bạo loạn thời kỳ bên trong, nhất làm cho trong chúng ta tâm đại lục nguyên thủy cư dân hoảng sợ cùng oán hận tồn tại. Bọn họ là chúng ta đời đời kẻ địch. Hiên Viên Kiếm Hồn nói, Diệp Hiên đều cảm nhận được trong đó sâu sắc oán hận. Thì ra là như vậy, Diệp Hiên rõ ràng. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục giải thích, trước mắt ngươi ngày này người hẳn là hủy diệt hệ, thiên nhân chia làm rất nhiều loại, giết chóc hệ, ám hắc hệ, hủy diệt hệ vân vân. Hắn tự xưng hủy diệt đại thiên vương, như vậy nói cách khác, hắn khi còn sống cấp bậc nên ở tôn giả. Thiên nhân có thể chia làm thiên binh, thiên tựa NG, thiên vương, thiên đế, cùng với từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy tận mắt thiên thần. Những này đẳng cấp thực lực, đối ứng với nhau gần như chính là nhân loại võ giả, thiên vị, tôn giả, đế giả, còn thiên thần. Đó là nhân loại trong mỉ hệ NG vượt qua đế giả cấp bậc, hắn là tôn giả. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Là cu NG không phải, khi còn sống đúng là tôn giả, thế nhưng bởi vì đã chết rồi, chỉ còn dư lại thần hồn, sau đó đoạt xác ký gửi ở lưu thư kiếm trong người, hắn không phát huy ra được tôn giả thực lực. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, không phải tôn giả, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Không nên khinh thường. Cung cấp bậc thiên nhân bình thường so với nhân loại lợi hại rất nhiều, hơn nữa bọn họ có rất nhiều vô cùng mạnh mẽ mà lại quái dị thủ đoạn, ngươi muốn không cẩn thận liền sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn cảnh cáo nói. Biết rồi vừa nhưng đã hiểu rõ đến trước mắt này con xấu xí lai lịch, cái kia nhất định phải giết chết hắn, làm nhân loại đời đời kẻ thù cùng kẻ địch, ngày này người nhất định phải chết. Tiểu tử, ngươi hiện tại đầu hàng, ngươi hủy diệt ra ra hay là cho ngươi có thể cho ngươi lưu một hoàn chỉnh thi thể? Nếu không thì thở phì phò ta sẽ để nơi này trở thành ta thích nhất hắc ám địa ngục. Hủy diệt thiên vương phát sinh cái kia chói tai mà lại quái dị âm thanh, rất hưng phấn dáng vẻ. Hiển nhiên là bởi vì ngủ say thời gian quá lâu, đột nhiên thức tỉnh, khống chế không được chính mình. Chương 855, câu hồn nhiếp phách. Chương 855, câu hồn nhiếp phách. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 908, câu hồn nhiếp phách vực ngoại thiên nhân, người đáng chết. Diệp Hiên một tiếng lịch uống, đột nhiên giơ tay, xé rách tay xé rách tay xé rách tay, liên tục ba con to lớn màu vàng móng vuốt đột nhiên xuất hiện, hướng về hủy diệt thiên vương phóng đi. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên thân hình lấp lóe, tới gần hủy diệt thiên vương. Ba con xé rách tay từ trong hư không dò ra, hung ác móng vuốt lập tức nắm lấy hủy diệt thiên vương cái kia cường tráng khủng bố thân thể. Thở phì phò nhưng mà, ngay ở Diệp Hiên nhanh muốn tới gần, hủy diệt thiên vương cũng đã tránh thoa thở cái kia ba con xé rách tay. Kẻ cắp chảo dĩ nhiên chỉ khống chế hủy diệt thiên vương một giây không tới thời gian, sức lực thật là mạnh. Nhỏ yếu run rế, chết đi hủy diệt thiên vương tựa hồ không có thể khống chế chính mình bạo ngược tâm tình. Ở tránh thoa tờ cái kia ba con kim móng nuốt sau, khô lâu bình thường nắm đấm hướng về phía Diệp Hiên ầm ầm đập tới. Cút! Diệp Hiên không có tranh né lùi về sau, tương tự một quyền ném tới, đầy đủ 5 triệu cân sức mạnh kinh khủng ầm ầm trúng trước, nắm đấm trước mặt không gian toàn bộ đổ nát, hư không lượn lờ, không gian loạn lưu không ngừng ma sát phát sinh chói tai tiếng vang. Âm chỉ là 1/10 cái hô hấp sau, song quyền đối lập. Vang tờ giờ mờ âm thanh truyền khắp bốn phía, để Diệp Hiên khiếp sợ chính là, cú đấm này dưới, Hủy Diệt Thiên Vương dĩ nhiên cũng không lui lại một bước như thế cường nhân loại, ngươi rất mạnh, có thể cùng ta thiên nhân đối đầu một quyền mà bất tử không nhiều. Hủy Diệt Thiên Vương có chút tán thưởng nói. Sờ chân gỏng chết đi cho ta Diệp Hiên nhưng không có tiếp lời, một thân tâm đều ở chiến đấu trên. Thân hình hắn lấp lóe, tốc độ rất nhanh, đồng thời tiết tấu biến hóa phức tạp, một đạo kim sắc dòng lũ không ngừng thiểm hiện tại Hủy Diệt Thiên Vương chu vi, dường như một con lươn giống như vậy, chảo không được, đánh không được. Diệp Hiên một bên vờn quanh Hủy Diệt Thiên Vương, một bên điên cuồng ra quyền, từng quyền nện ở Hủy Diệt Thiên Vương tốt lắm tự kim cương bình thường trên lưng. Chết tiệt tiểu tử, ngươi chọc giận ta liên tục bị đập phá hơn 10 quyền, Hủy Diệt Thiên Vương nổi giận, quát to một tiếng, vào thể biến thân theo Hủy Diệt Thiên Vương tiếng gào, mắt trần có thể thấy, xa xa khói đen bình phong dường như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, cuồng bạo vọt tới. Trong chớp mắt, những kia hắc khí toàn bộ đi vào Hủy Diệt Thiên Vương trong người. Nhất thời, một luồng khổng lồ mà lại đầy giấy làm người ta kinh ngạc hơi thở của sự hủy diệt tràn ngập ở trong không khí. Tiếp theo Hủy Diệt Thiên Vương thân thể dĩ nhiên thật sự biến hóa. Cựu đầu trùng làm sao sẽ Diệp Hiên có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt một màn, tự lẩm bẩm. Trước mắt Hủy Diệt Ma Vương dĩ nhiên mọc ra chi nở cái đầu, gần giống như ở Đại Vu Di Tích bên trong gặp phải khủng bố cựu đầu trùng. Ha ha ha, run rế, tốc độ ngươi chính là nhanh hơn nữa, cũng chạy không thoát ta chín con mắt. Hủy Diệt Thiên Vương cười ha ha, hiêu trương vô so với. Diệp tiểu tử, có phải là bối rối? Thiên nhân là rất đặc thù một chủng loại hình, bọn họ có nhân loại thông minh, có yêu thú thân thể, thậm chí còn có một ít khiến người ta không thể tưởng tượng biến thể, tiến hóa trở thủ đoạn đặc thù. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta trung tâm đại lục những cường giả kia, đại năng sẽ bị vực ngoại thiên nhân áp chế như vậy thảm sao? Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, sốt ruột mà lại kiên định, ngược lại mặc kệ như thế nào, nhất định phải giết chết hắn. Vực ngoại thiên nhân còn có mấy cái rất đáng sợ đặc điểm. Bọn họ trưởng thành rất nhanh, sinh sôi nảy nở rất nhanh, gen rất mạnh mẽ. Bọn họ khả năng chỉ cần 1 năm 2 năm, liền có thể từ thiên binh tiến hóa đến thiên tựa NG, trở lại 10 năm 8 năm, liền có thể tiến hóa đến thiên vương. Đương nhiên, đây là bọn hắn trong đó thiên tài tốc độ tiến hóa, phổ thông thiên nhân là không thể, nhưng QNG là dị thường khủng bố. Ngoài ra, bọn họ trên căn bản một thai có thể sinh 3, 5 cái thiên nhân. Hơn nữa một thiên một đời người có thể sinh rất nhiều tiểu thiên người. Đồng thời thiên nhân gen vô cùng mạnh mẽ, nếu như một thiên nhân nam tử cùng nhân loại nữ nhân kết hợp, sinh ra đến nhất định là thiên nhân. Nếu như một thiên nhân nữ nhân cùng một kẻ loài người nam nhân kết hợp, sinh ra đến đồng dạng nhất định là thiên nhân. Vì lẽ đó, coi như cũng chỉ có một con thiên nhân, vậy cũng là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, nếu như bị hắn chạy chôn ở. Hay là chính là một hồi khủng bố tai nạn? Diệp Hiên khỏe miệng co giật, ngày này người thật sự thật đáng sợ, quả thực so với châu chấu còn đáng sợ hơn, một khi xuất hiện chính là tai nạn a, nhất định phải chết, trước mắt cái này thiên nhân nhất định phải chết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hủy Diệt Thiên Vương, đột nhiên, hắn phẫn nộ quát, tinh thần phong bạo, cho ta đi, tầm thường thủ đoạn hiển nhiên không có thể đối phó Hủy Diệt Thiên Vương, hắn chỉ có thể sử dụng hồn kỹ. Theo Diệp Hiên gầm lên một tiếng, trong giây lát đó, tinh thần phong bạo lập tức chạy đi thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức, cùng bạo hướng về Hủy Diệt Thiên Vương một người trong đó đầu lâu bao phủ mà đi. A, một giây sau, Hủy Diệt Thiên Vương kêu thảm thiết lên, làm sao ngươi biết, đây là ta chủ đầu. Hủy Diệt Thiên Vương vừa khiếp sợ, lại là phẫn nộ, điên cuồng gầm thét lên. Làm sao phát hiện sao? Diệp Hiên tự lẩm bẩm, lại không trả lời, trong tay huyết kiếm đột nhiên xuất hiện, hai chân giẫm địa, Diệp Hiên cuồng bạo trúng trước, lập tức vụt lên từ mặt đất. Huyết kiếm loạch xoạch xẹt qua Hủy Diệt Thiên Vương trong đó ba cái đầu. Mắt trần có thể thấy, ở huyết kiếm dưới, cái kia bị đánh trúng đầu lâu đột nhiên bị tước mất. A, nhân loại đáng chết, người đang chết. Hủy Diệt Thiên Vương đau đến gầm thét lên, còn lại xa ưu con đầu lâu đột nhiên há mồm. Sau đó mắt trần có thể thấy, hắc khí hướng về phía Diệp Hiên mà tới. Phá cho ta! Diệp Hiên đàn chân đạp đạp ma nhân vai, thân thể xoay tròn, tốc độ cực nhanh, kim quang lóng lánh, long hồn chân khí vần quanh, hình thành một cái bao quanh thân bình phòng, đem những kia hắc khí toàn bộ ngăn trở. Ngươi Hủy Diệt Thiên Vương tổng xem như là từ Diệp Hiên cái kia chàng tinh thần phong bạo bên trong triệt để thức tỉnh, lại là phẫn nộ, vừa khiếp sợ, sáu con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt kia dường như sắc bén dao găm giống như vậy, đâm thủng tâm linh, ôm lấy hồn phách không được. Diệp Hiên, nhắm mắt, thiên nhân con mắt rất đáng sợ. Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột quát. Nhưng mà, đã muộn, Diệp Hiên choáng váng, cả người dừng lại ở tại chỗ, cùng dại ra. Diệp Hiên, trốn a xa xa, Lưu Mục Vân thân thể run lên, điên cuồng gào thét, còn lại người nhà họ Lưu QNZ là hoàn toàn biến sắc. Ha ha ha, chết đi hủy diệt thiên vương, nhưng là cười ha ha, nguyên bản chỉ có hai con cánh tay, lập tức dường như con nhện giống như vậy, lượn lờ ra hơn 11 tay cánh tay. Có cầm đao, có cầm xoa, có cầm côn, có tay không một mạch hướng về Diệp Hiên thân thể trên bắt chuyện mà đi. Một giây sau, những kia công kích toàn bộ đi vào Diệp Hiên trong thân thể. A, đau đớn kịch liệt để Diệp Hiên từ vừa nãy câu hồn nhiếp phách bên trong thức tỉnh, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, vô cùng thê thảm, máu thịt bé bét, sâm bạch cốt đầu thậm chí đều có thể thấy được. Ha ha ha, run dế tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là đến biến thành ta hủy diệt thiên vương khẩu phần lương thực. Hủy diệt thiên vương cười ha ha, hướng về Diệp Hiên đi đến. Chương 856, Lao tử cùng hắn liều mạng. Chương 856, Lao tử cùng hắn liều mạng. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 909, Lao tử cùng hắn liều mạng thuận lợi viết 4 chương, liền đã muộn điểm tiểu tử, thế nào còn có thể chiến đấu sao? Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Chết tiệt, hắn linh khí thật mạnh. Nếu như ta không phải tu luyện long hồn chân khí, hay là đã chết rồi, sự công kích của hắn đều mang theo độc khí. Diệp Hiên bán chống đất, khẽ ngẩng đầu, trên mặt là tâm có dư quý. Vượt ngoại thiên nhân tu luyện không phải chân khí cùng linh khí, mà là ma khí, rất mạnh mẽ, rất tà ác, thế nhưng nhân loại không thể tu. Một khi nhân loại thời gian tu luyện dài ra, sẽ rơi vào ma đạo, mất đi bản tâm. Hiên Viên Kiếm Hồn thở phào nhẹ nhõm, ngươi long hồn chân khí vẫn là rất tốt. Đổi một tu giả, bị vực ngoại thiên nhân như thế công kích, không bất ngờ, đã chết rồi. Hổn hển Diệp Hiên không tiếp tục nói nữa, một bên miệng lớn hô hấp, một bên khống chế trong cơ thể cái kia mấy cái thận. Long, xuyên toa ơ mô y cao y vết thương, khôi phục thương thế, mà trong cơ thể ma khí cu nở dê đang nhanh chóng tiến vào tinh chế. Ngươi rất tốt, dĩ nhiên không có chết, đồng thời còn đang nhanh chóng khôi phục. Thở phì phò, ngươi sẽ không là thiên nhân chứ? Chỉ có thiên người mới có thể nắm giữ như vậy thân thể. Hủy diệt thiên vương đã đứng Diệp Hiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Hiên, dữ tợn khủng bố trên mặt dĩ nhiên mang theo một ít tên là thưởng thức đồ vật. Diệp Hiên nhưng là đột nhiên cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, không nói tiếng nào. Một giây sau, bất ngờ xảy ra chuyện. Muốn đánh lén hủy diệt thiên vương tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản còn đứng lập trên đất thân thể đột nhiên nhảy lên. Mà Diệp Hiên đột nhiên đập ra một quyền nhưng là tạm hết rồi. Hừ, run rế, ngươi chỉ có thể đánh lén sao? Hủy diệt thiên vương rơi xuống, đứng cách đó không xa, khắp khuôn mặt là thần sắc dễ cợt. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Kiếm hồn, này chết tiệt ngoạn ý. Nhược điểm chí mạng ở nơi nào? Diệp Hiên một bên nhìn chằm chằm hủy diệt thiên vương vừa cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Đầu lâu, một khi đầu của hắn phá nát sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, nhưng ngược lại lại nói, thế nhưng ta không đề nghị ngươi đang không có tuyệt đối nắm tình huống sử dụng vĩnh hằng chân thân. Tuy rằng sử dụng vĩnh hằng chân thân, ngươi có một lần công kích đầu hắn cơ hội, thế nhưng, bởi vì đầu của hắn vô cùng cứng rắn, so với ngươi tưởng tượng cứng rắn rất nhiều rất nhiều. Muốn đem đầu của hắn mở tung, cần so với đầu hắn càng vật cứng, ta một khi không thể trong nháy mắt thuấn sát. Quái vật này, liền thua, vĩnh hằng chân thân triển khai sau, ta sẽ một quãng thời gian cơ bản không sức chiến đấu. Diệp Hiên nghiêm nghị rất nhiều, vậy nói như thế, ta đến đầu tiên phán đoán ra, ta có món đồ gì là so với đầu của nó còn cứng rắn hơn. Diệp Hiên nói, con mắt hơi nheo lại. Đầu của hắn rất cứng rắn, thậm chí so với trong tay ngươi huyết kiếm càng thêm khủng bố. Ở thời đại thượng cổ, rất ít tờ người có thể bạo vượt ngoại thiên nhân đầu, chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ, đem vượt ngoại thiên trên thân thể người cái khác vị trí toàn bộ đánh nát, sau đó bằng biến tướng đánh nát đầu, dùng phương pháp này đến giết chết thiên nhân. Đồng thời, một khi giết chết một tên thiên nhân, hạ xuống thiên nhân đầu lâu chính là bảo bối, thiên nhân đầu lâu nắp có thể dùng để chế vô cùng mạnh mẽ binh khí cứng rắn. Hiên Viên Kiếm Hồn nhanh chóng giải thích. Ta QNZ có một khối xương sọ. Ở Amazon thời điểm được, chỉ là ta khối này xương sọ cùng thiên nhân đầu lâu so ra, đến cùng ai càng cứng rắn một điểm đây ta QNZ không dám xác định. A Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tiếp theo nhịp tim đập của hắn gia tốc, căng thẳng cực kỳ. Nếu không thể phán đoán, vậy cũng chỉ có thể liều mạng thử một lần. Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút đề nghị, ngươi nhất định phải thí nghiệm một hồi mới được, không phải vậy một khi phán đoán sai lầm, Vĩnh Hằng Chân Thân triển khai sau, ngươi liền thành đợi làm thịt cừu con biết rồi. Diệp Hiên đem huyết kiếm ném vào nguyên nung giới, quyết định cái kia một chốc cái kia, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên đến, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, biến động phức tạp bước chân, nhanh chóng hướng về Hủy Diệt Thiên Vương phóng đi. Lại là chiêu này Hủy Diệt Thiên Vương xem thường hành thành, biến thân nhất thời, lại là chi nở cái đầu xuất hiện. Chi nở cái đầu, 9 con mắt, 360 độ phương hướng đều có thể nhìn thấy. Diệp Hiên coi như tốc độ nhanh hơn nữa, QNZ không thể vô thành vô tức tới gần. Thảo trước không phải chém hắn 3 cái đầu sao, tại sao lại xuất hiện 3 cái? Diệp Hiên có chút buồn bực. Ngoại trừ hắn chủ đầu, cái khác đầu bị chém sau, chẳng mấy chốc sẽ lại mọc ra. Vượt ngoại thiên nhân tái sinh năng lực cùng năng lực hồi phục rất mạnh, so với ngươi còn muốn khuyết đại. Hiên Viên Kiếm Hồn bất đắc dĩ nói, nếu không, vượt ngoại thiên nhân QNZ sẽ không ở thời đại thượng cổ đem trung tâm đại lục rất nhiều cường giả đều ép tới thở không được đi đến rồi ma túy. Lao tử liều mạng. Diệp Hiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, nguyên bản phức tạp bước chân trơn nên đơn giản hứa hơn. Nhiều, thế nhưng tốc độ càng nhanh hơn, trở thành thẳng tắp, con mắt của hắn kiên định phi thường. Nhìn chằm chằm Hủy Diệt Thiên Vương từ bên trái mấy người thứ ba đầu lâu, đó là chủ đầu. Hư lại dám đánh ta Hủy Diệt Thiên Vương đầu lâu chú ý, tiểu tiểu run rế, hiểu được cũng không ít. Đáng tiếc, ngươi căn bản không có cơ hội công kích được ta chủ đầu, coi như để ngươi công kích được, ngươi QNZ không như vậy năng lực tạo thành dù cho từng kia một thương tổn tựa hồ là biết Diệp Hiên là mục đích gì. Hủy Diệt Thiên Vương có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là cân nhắc. Giữ tợn khủng bố trên mặt né qua nhân tính hóa vẻ mặt. Cùng thứ đồng thời, trên người hắn lượn lờ móng vuốt lần thứ hai tăng nhanh, lần này càng thêm khuyết đại, đầy đủ có mấy chục con móng vuốt. Những này móng vuốt toàn bộ hiện ra màu nâu, lóe chói mắt hàn quang. Những này móng vuốt không có nắm bất kỳ vũ khí, thế nhưng sắc bén kia móng tay nhưng là so với bất kỳ lợi kiếm, lưới dao đều còn đáng sợ hơn. Tiểu tử, ngươi hủy diệt ra ra chủ đầu liền ở ngay đây. Ngươi có gan liền đến lấy, ha ha ha. Theo sát, Hủy Diệt Thiên Vương đối diện Diệp Hiên, 18 đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chi nở tấm miệng cùng cười ha ha, dáng dấp kia xem ra thực sự là quá khủng bố. Lúc này, ngoại trừ Diệp Hiên vẫn là chiến ý lăng nhiên, ở đây, mặc kệ là Dương gia cường giả, hoặc là Lưu gia cường giả, từng cái toàn mông bọn họ nơi nào gặp chi nở con quái vật bọn họ nơi nào gặp tự động khôi phục. Khép lại thương thế quái vật bọn họ lại nơi nào nghe nói qua cái gọi là vực ngoại thiên nhân, thậm chí, bọn họ liền thời đại thượng cổ, hoang thiên thời đại y, hồng thiên thời đại, QNZ căn bản không biết, bọn họ chỉ biết là, trước mắt cái này cái gọi là vực ngoại thiên nhân, thật mạnh thật mạnh thật mạnh mạnh đến bọn họ đừng nói chiến đấu, coi như đứng ở nơi đó cùng Hủy Diệt Thiên Vương đối diện, đều xe sơ thân thể run rẩy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hiên cùng Hủy Diệt Thiên Vương chiến đấu. Và ho mà tờ bên trong, Diệp Hiên tựa hồ là giống như bị điên, hướng về Hủy Diệt Thiên Vương phóng đi, rất nhiều người thậm chí đều theo bản năng nhắm mắt lại, sợ sệt nhìn thấy một giây sau sẽ xuất hiện Diệp Hiên máu thịt bè bét cảnh tượng. Xeo xeo xeo xeo, Hủy Diệt Thiên Vương không kịp đợi, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên không sợ chết vọt tới. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên cùng cái kia hỗn loạn sắc bén móng vuốt đụng vào. Đụng vào trong nháy mắt đó. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới các loại sốt ruột đau đớn không ngừng truyền đến, Diệp Hiên thử nhà, ánh mắt nhưng không thay đổi chút nào, tiếp tục trúng trước, trong tay không biết khi nào đã xuất hiện một cái đầu xương đỉnh đầu cái gì Hủy Diệt Thiên Vương kinh hãi. Diệp Hiên cường độ thân thể cùng tự mình năng lực chữa trị vượt quá sự tưởng tượng của hắn, mà này không phải chủ yếu nhất chính là, làm Diệp Hiên trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đầu xương đỉnh đầu cái kia một chốc cái kia. Hắn thất thần Hủy Diệt Thiên Vương làm sao QNZ không hiểu, tại sao Diệp Hiên sẽ có như thế một khối xương sọ. Chương 857, người chạy không được. Chương 857, người chạy không được. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 910, người chạy không được cao thủ trong lúc đó chiến đấu, trong nháy mắt thất thần đều là chí mạng. Theo Hủy Diệt Thiên Vương thất thần, Diệp Hiên cả người đã vụt lên từ mặt đất, cho dù máu thịt bé bét, cho dù suýt chút nữa chết rồi, hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan, chiến ý trùng thiên. Chính thật sự chiến sĩ, cho dù chết, QNZ là sau khi chiến đấu kết thúc mới sẽ chết, mà trước khi chết, bất kỳ bị thương cùng hỗn loạn, là không thể đối với hắn có bất kỳ quấy rầy. Mắt Trần có thể thấy, Diệp Hiên ánh mắt kiên định như một đạo lợi kiếm, Ninh chết cũng không quay về chỉ là trong nháy mắt, trong tay xương sọ cùng Hủy Diệt Thiên Vương xương sọ va chạm. Như vậy nháy mắt, Diệp Hiên cánh tay tàn nhẫn mà rung động, suýt chút nữa đánh gãy, nhưng đáng mừng chính là, Diệp Hiên tận mắt thấy Hủy Diệt Thiên Vương đầu lâu xuất huyết. Nói cách khác, trong tay hắn xương sọ so với Hủy Diệt Thiên Vương đầu lâu còn cứng rắn hơn. Dr. Chu NG, chứng minh sau, Diệp Hiên đại hỉ, tâm tình khuấy động, hai chân tàn nhẫn mà giẫm đạp Hủy Diệt Thiên Vương vai, đó lấy, ti cờ hờ go tờ bắn ra. Lại tiến hành một lần cuối cùng vĩnh hằng chân thân công kích trước, hắn cần chính là, đem trên người hầu như chí mạng thương thế khỏe mạnh khôi phục một chút. Thở phì phò chết tiệt Hủy Diệt Thiên Vương đột nhiên táo bạo, nhân loại run rế, ngươi tại sao nắm giữ Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ, ngươi từ nơi nào được Hủy Diệt Thiên Vương, lại như là giống như bị điên, cuồng bạo lên, rít gào lên. Nguyên lai khối này không biết tên xương sọ dĩ nhiên là Hủy Diệt Thiên Đế. Diệp Hiên có chút kinh hỉ, một bên điên cuồng khôi phục bên trong thân thể khủng bố thương thế, một bên kích động tự lẩm bẩm, kiếm hồn, đây là Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ, ngươi dĩ nhiên không có nhận thức. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ vượt ngoại thiên nhân đế giả cấp bậc xương sọ làm sao có khả năng. Hiên Viên kiếm hồn khiếp sợ có chút thất thần. Làm sao? Diệp Hiên tò mò hỏi, tại sao không thể? Ngươi biết đạo thiên người đế giả là cỡ nào cường hãn sao? Trên căn bản một khi là thiên đế cấp bậc, nhân loại đế giả là không thể giết chết thiên nhân. Như vậy khối này Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ là làm sao xuất hiện đây, trừ phi là vượt qua đế giả cấp những nhân loại khác cường giả đánh giết. Hiên Viên kiếm hồn lớn tiếng đạo, trong thanh âm là không dám tin tưởng, tựa hồ lật đổ hắn cho tới nay một ít suy đoán. Nhân loại kinh diễm đế giả cấp bậc cường giả siêu cấp, QNZ không có cơ hội giết chết thiên đế sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Hiên Viên kiếm hồn cười khổ nói, Diệp tiểu tử, ngươi hẳn phải biết nhân loại cường giả ở đế giả tam đại cấp bậc phân chia, đại đế, vương đế, thiên đế. Nhưng ngươi biết, loại cảnh giới này phân chia là làm sao đến sao? Sự thực thượng đế giả ba đại cảnh giới bên trong ma nhờ nhất một cấp bậc thiên đế hai chữ, chính là lấy tự thiên nhân đế giả thiên đế. Thiên nhân đế giả chính là ma nhờ nhất đế giả, hiểu không? Nói cách khác, muốn giết chết thiên đế, trên căn bản chính là vượt qua đế giả cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, vì lẽ đó ta mới chấn động thiên đế. Thì ra là như vậy. Nguyên lai chúng ta trong mỉ hệ nở dê ma nhờ nhất đế giả mệnh danh thiên, là lấy tự thiên. Nhân thiên Diệp Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì lẽ đó, khối này xương sọ lai lịch liền rất đáng giá nghĩ lại, nếu khối này xương sọ là thiên đế xương sọ, vậy nói rõ, sẽ vượt qua đế giả tồn tại. Cho tới nay, từ cổ chí kim cường giả đều suy đoán tu luyện không dừng tờ ân ở, đế giả sau khi còn có cấp bậc, nhưng đây chỉ là suy đoán, nhưng chưa bao giờ có chứng minh quá. QNZ không có ai tu luyện tới đế giả sau khi cấp bậc. Nói cách khác, đế giả sau khi còn có cấp bậc, vẫn luôn là suy đoán, chưa bao giờ chứng cứ, mà hiện tại, trong tay ngươi thiên đế xương sọ chính là chứng cứ. Hiên Viên kiếm hồn kích động nói, Diệp tiểu tử, mục tiêu của ngươi lại muốn thứ tăng cao, đế giả, thậm chí thiên đế. Không phải là mục tiêu của ngươi tiểu tử, nói cho ta, khối này xương sọ, ngươi là từ nơi nào được? Cùng lúc đó, Hủy Diệt Thiên Vương đã hướng về Diệp Hiên từng bước đi tới, mang theo táo bạo, điên cuồng, khí tức phẫn nộ. Ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Hiên cười ha ha, trong tay xương sọ nắm càng ngày càng gấp. Hủy Diệt Thiên Vương đột nhiên thân thể dừng lại, dừng lại. Trên mặt của hắn dĩ nhiên né qua một ít suy tư vẻ. Trước mắt kẻ nhân loại này rất quái dị, hắn tại sao có thể như vậy nhanh khôi phục thân thể thương thế? Hắn tại sao có thể có Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ? Hắn đến cùng là ai? Có thể hay không lại tiếp tục chiến đấu tiếp? Chính mình vừa đoạt xác thức tỉnh, lần thứ hai tử vong, còn nữa mấu chốt nhất một điểm, Hủy Diệt Thiên Đế đã tử vong tin tức, vượt ngoại thiên nhân tộc hẳn là không ai biết chứ. Chính mình hiện tại mấu chốt nhất sự, chính là mau mau trở lại vượt ngoại, sau đó đem tin tức mang về này. Nháy mắt, Hủy Diệt Thiên Vương nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, hắn quyết định trước tiên bất hòa Diệp Hiên chiến đấu. Muốn bắt Diệp Hiên, quá khó, bởi vì Diệp Hiên QNZ có vô hạn khôi phục thân thể năng lực, hơn nữa trong tay còn có này Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ, đối với mình uy hiếp không nhỏ, hắn vẫn là trước về vực ngoại. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi hủy diệt Gia Gia liền buông tha ngươi, chờ ta trở lại vực ngoại, đem tin tức của ngươi truyền đạt trở lại. Ha ha, trung tâm đại lục ta nhất định sẽ đến hủy diệt thiên vương đột nhiên cười ha ha, kích động phi thường. Theo hủy diệt thiên vương tiếng cười, rất nhiều người đều bối rối, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao vẫn chiếm ưu thế quái vật, muốn đột nhiên rời đi không quản hay không thế nào, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hừ, muốn đi, ngươi trải qua sự đồng ý của ta sao? Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hủy diệt thiên vương, hừ một tiếng. Hủy diệt thiên vương sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Cười chết ta rồi, coi như là nhân loại các ngươi đế giả, cu nở dê đừng muốn giữ lại một muốn rời khỏi thiên vương, một mình ngươi loại con kiến cỏ nhỏ, còn dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Xèo xèo xèo xèo, thiên nhân tiêu tan, bỏ chạy hư không hủy diệt thiên vương tiếng cười cuối cùng, triển khai thiên nhân thoát thân thủ đoạn, thiên nhân độn thể đại pháp, thân hình của hắn lập tức hóa thành khói đen, trực tiếp từ thực. Không liền muốn chui vào hư không? Không được, Diệp tiểu tử. Hắn muốn chạy trốn chạy, Hiên Viên Kiếm Hồn hét lớn. Diệp Hiên nhưng là không hoảng hốt không loạn, đột nhiên giận dữ hét, ngươi chạy không được, vĩnh hằng chân thân, cho ta hiện. Thời gian chạy ngược nương theo Diệp Hiên gầm lên giận dữ, một mơ hồ bóng mờ đột nhiên ra hiện ở sau người hắn, cái kia nháy mắt, toàn trường, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, khí thế kinh khủng căn bản không chấp thuận bọn họ có bất kỳ bất kính. Thời gian chạy ngược trong nháy mắt, vừa vặn trở lại hủy diệt thiên vương vừa bị Diệp Hiên dùng xương sọ đờ ập tờ chun nở dê thời gian trong. Diệp Hiên mảy may không do dự, một tệ lẹ hoặc ý nghĩ xuất hiện, lại sau đó, hắn liền như thế đột ngột ra hiện tại hủy diệt thiên vương chủ đầu lĩnh lô một bên. Trong tay thiên đế xương sọ, ma nhờ me hướng về hủy diệt thiên vương trên đầu ném tới. Diệp Hiên hai tay cầm xương sọ, hai cái tay trên cánh tay kim quang long lánh, thần long xoay quanh, vì lý do an toàn. Diệp Hiên trực tiếp vận dụng hắn cực hạn. Ba y cái thần long sức mạnh, ba y cái thần long sức mạnh khơ y động thiên đế xương sọ, ầm ầm hạ xuống. Chương 858, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động. Chương 858, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động, thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 11, Hiên Viên Kiếm Hồn kích động ầm vang vọng, âm thanh gần giống như hai chiếc máy bay đụng vào nhau. Diệp Hiên thân thể mắt trần có thể thấy, ở sức mạnh kinh khủng kia lực phản chấn dưới, lập tức bay ngược ra ngoài. Cho tới hủy diệt thiên vương, đỉnh đầu của hắn cốt trực tiếp vỡ vụn, màu nâu đen dòng máu chảy ra. Run rế, ngươi dĩ nhiên sẽ pháp tắc thời gian, tuyệt thế tổ thể, ngươi là lão nhân kia truyền nhân, ta muốn đem tin tức này mang về hủy diệt thiên vương. Run run rẩy rẩy đạo, đã thoi thoát, cái kia khổng lồ thân thể sắp ngã xuống đất. Không được. Diệp Hiên, thần hồn của hắn lại muốn thứ thoát đi, một khi chạy trốn ở, hậu quả khó mà lường được. Diệp Hiên vừa rơi trên mặt đất, Hiên Viên Kiếm Hồn điên cuồng quát. Ta trước mới sử dụng tới tinh thần phong bạo, hơn nữa vừa nãy dùng vĩnh hằng chân thân, hiện tại Diệp Hiên suy yếu nói. Chính là liều mạng, vậy cũng đến ngăn cản, không phải vậy, thật sự xong, trắng phèo phi đi. Hiên Viên Kiếm Hồn gấp muốn gặp trở ngại. Thảo lao tử liều mạng tinh thần phong bạo. Cho ta đi. Diệp Hiên lưu lại một chút ý thức tiến vào thiên hồn tháp, còn lại thần hồn lập tức toàn bộ chạy đi thần hồn biển ý thức, hướng về cái kia đang muốn tháo chạy hủy diệt thiên vương thần hồn mà đi. Sau một ngày, Diệp Hiên cả người nằm ở một gian cổ kính trong phòng. Chính là Lưu Mục Vân gian phòng. Lưu Mục Vân si ngốc nhìn Diệp Hiên, hai tay kéo hương quay hàm, ánh mắt mê ly. Ngày hôm qua, cuối cùng, Diệp Hiên đem hủy diệt thiên vương triệt để diệt sau, liền chết ngất. Mãi đến tận hiện tại còn ở trong hôn mê, không có thức tỉnh. Mà Lưu gia, Lưu Quốc Hào bởi vì nhi tử tử vong, cùng với trước Lưu Thư Kiếm nhập ma không có ngăn cản xấu hổ, hắn trực tiếp rời đi Lưu gia, mất tích Lưu Quốc Hào đi rồi, mấy vị trưởng lão đều là cường lực yêu cầu Lưu Kiến Phong trở thành một đời mới chủ nhà họ Lưu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết số 1, Lưu Kiến Phong thực lực mạnh mẽ, đương nhiên, này không phải then chốt là điểm thứ 2. Thứ 2, Lưu Mục Vân là Diệp Hiên nữ nhân. Diệp Hiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu này thời gian một ngày, mặc kệ là tiếp tục ở lại Lưu gia người nhà họ Dương, vẫn là người của Lưu gia, cũng đã rõ ràng ràng được một ít tin tức, đến từ Phi Hạc Phong tin tức. Diệp Hiên có thể một cổ họng đem Hiên Viên chính ta chấn động hôn mê. Diệp Hiên có thể tay không đem Hiên Viên ra thủ sơn đại trận bắt quái càn khôn trận nổ nát. Ngoài ra, Diệp Hiên có thể đem nhập ma Lưu Thư Kiếm miễn cưỡng tiêu diệt. Diệp Hiên có thể đem một con quái vật khủng bố cho tiêu diệt. mấy vị trưởng lão đều ở đánh giá, Diệp Hiên chân thực sức chiến đấu đã siêu thoát thiên vị. Diệp Hiên hay là trên địa cầu ma nhờ nhất tồn tại. Như vậy chỗ dựa, gia chủ vị trí không phải Lưu Kiến Phong là ai đồng thời, Đạm Đài Khuynh Thành QNZ xuất hiện trước, Diệp Hiên cùng Na NZ đang đi tới Lưu gia trên đường. Diệp Hiên khoảng cách cực xa liền cảm nhận được cái kia gây mùi hắc khí, biết Lưu gia gặp nạn, biết Mục Vân nguy hiểm, vì lẽ đó hắn sử dụng tới cuồng bạo nhất tốc độ một người đi trước. Cho tới Đạm Đài Khuynh Thành, tuy rằng thực lực rất mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, nhưng hiển nhiên, cùng Diệp Hiên không phải một cấp bậc, mãi đến tận chiến đấu tiến hành một nửa thời điểm, Na NZ mới chạy tới. Đáng tiếc, khi đó, Diệp Hiên cùng Hủy Diệt Thiên Vương chiến đấu, Na NZ nơi nào có thể kém bả tờ đầu, thậm chí ngay cả hai người khí thế đều ép tới Na NZ có chút khó chịu. QNZ chính là cuộc chiến đấu này, làm cho nàng biết được, Diệp Hiên đến cùng là thế nào cường cường quá bất hợp lý. Đồng thời để Lưu gia cùng Dương gia khiếp sợ chính là, vẫn được xưng là băng sơn thần nữ Đạm Đài Khuynh Thành, tựa hồ đối với Diệp Hiên có chút đặc thù quan tâm. Diệp Hiên hôn mê sau, Na NZ rõ ràng sốt ruột cùng lo lắng. Ngày hôm nay một ngày Diệp Hiên đều ở trong hôn mê, Na NZ đã liên tục 3 chuyến tiến vào Lưu Mục Vân gian phòng, tuy rằng mỗi một lần cơ bản đều sẽ không nói chuyện với Lưu Mục Vân. Thần hồn bên trong không gian. Diệp Hiên cả người còn chìm đắm ở thần hồn trong tu luyện, không ngừng hấp thu thiên hồn tháp bên trong hồn lực, cảm giác chân tốt. Diệp Hiên không khỏi vui mừng chính mình có thiên hồn tháp. Cũng chỉ có hắn mới dám như thế mạo hiểm một lần lại một lần điên cuồng sử dụng thần hồn. Nếu như đổi làm những người khác, một khi thần hồn sử dụng quá nhiều, chống đỡ không được thân thể, chẳng khác nào là ý thức cùng thân thể chia lịa. Lúc này, trừ phi là tìm tơ y vô cùng mạnh mẽ cường giả siêu cấp, dùng một ít dọa người thủ đoạn, đem hồn lực đánh vào thần hồn biển ý thức, sau đó dẫn dắt cái kia một điểm ý thức tiến vào hành thần hồn bổ sung, khả năng mới có cơ hội từ ý thức tiêu tan người sống đời sống thực vật bên trong tỉnh lại. Hơn nữa, phương thức này nguy hiểm vô cùng lớn, mà phải là tuyệt cường tồn tại mới có thể làm đến. Vì lẽ đó, đối với 99.9% 9 tu giả tới nói, thần hồn sử dụng tới nhiều, tương đương với tử vong. Phổ thiên giới, như Diệp Hiên như vậy một lần lại một lần điên cuồng sử dụng thần hồn, căn bản không có. Diệp Hiên điên cuồng nếu như nói ra, tuyệt đối bị vô số người ước ao ghen tị đến phát điên. Chỉ là, ai bảo Diệp Hiên nắm giữ một tòa thiên hồn tháp đây chỉ cần có một chút điểm lưu lại ý thức thần hồn, chui vào thiên hồn tháp, liền có thể nhanh chóng bổ sung khôi phục. Người khác cũng chỉ có thể ước ao trải qua đầy đủ thời gian một ngày. Rốt cục, Diệp Hiên đem thần hồn bổ sung xong xuôi, đồng thời thần hồn lần thứ hai mạnh mẽ mấy phần. Ngưng tụ hồn thể đột nhiên từ thiên hồn tháp bên trong đi ra, đứng Hiên Viên Kiếm Hồn bên cạnh, Diệp Hiên gấp gáp hỏi, Hủy Diệt Thiên Vương chưa chết chết rồi thần hồn thể cuối cùng cùng với ngươi tinh thần phong bạo đồng quy vu tận. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì, có chút thỏa mãn, tiểu tử ngươi không sai, trời sinh chiến sĩ chết rồi là tốt rồi. Chết rồi là tốt rồi. A Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi lần này thu hoạch rất lớn. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên cảm thán. Thu hoạch ta có thể có cao ý gì thu hoạch. Diệp Hiên không nói gì, lần này như thế khanh chiến đấu, suýt chút nữa chết rồi, có vẻ như cái gì đều không được. Hủy Diệt Thiên Vương xương sọ, cùng với biết rồi chính ngươi khối này là Hủy Diệt Thiên Đế xương sọ, này đã đầy đủ Hiên Viên Kiếm Hồn kích động không được, hai khối xương sọ, cộng thêm huyết san hô. Chà chà hơi hơi lại phối một điểm thứ tốt, ta có thể bảo đảm, có thể luyện chế một cái khủng bố thân kiếm, ta lẽ ra có thể trực tiếp từ linh khí biến thành thần khí là người thu hoạch thôi. Diệp Hiên bĩu môi, đáng thương ta suýt chút nữa chết rồi. Hôn tiểu tử, ngươi biết cái đết gì à? Một khi ta trở thành thần khí, ngươi nắm giữ một cái thần khí, lực chiến đấu của ngươi chắc chắn tới một lần tăng vọt, đừng không vừa lòng. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng nói. Được rồi, bất hòa ngươi vô nghĩa. Ta đến mau mau thức tỉnh. Diệp Hiên nói, trực tiếp ngơ cả ngẩn hồn không gian. Hai mắt vừa mở, và ho mả tờ là Lưu Mục Vân cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, mang theo từng kia một nhíu mày cùng lo lắng, xem ra thật sự ta thấy còn thấy. Diệp Hiên không nói hai lời, một thức tỉnh, trực tiếp ôm Lưu Mục Vân cái cổ, tiếp theo đến rồi một cuồng bạo mà lại nhiệt liệt hôn. Ô ô ô, Lưu Mục Vân bị sợ hết hồn, theo bản năng giãy giụa, nhưng theo sát lại bị Diệp Hiên hỏa cho thiêu đốt, dần dần động tỉnh. Cùng Diệp Hiên rơi vào hôn hải dương. Cộc cộc đát đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đáng tiếc, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là Lưu Mục Vân đều chìm đắm đang hôn bên trong, nơi nào phản ứng lại. Chương 859, ngươi là muốn quỵt nợ à? Chương 859, ngươi là muốn quỵt nợ à? Thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Hai chương ngươi là muốn quỵt nợ à? DS, cầu vẽ tháng 1 giây sau. A Dương Tử Hiên lập tức sững sờ ở tại chỗ. Na Nở Dê khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Lưu Mục Vân, tiếp theo sắc mặt đỏ chót cùng Dưa Hấu Nhương. Diệp Hiên cùng Lưu Mục Vân cu Nở Dê là ngẩn ra, cuối cùng cũng coi như là từ hôn môi bên trong thức tỉnh. Lưu Mục Vân mắc cỡ suýt chút nữa chui vào lòng đất, mau mau quay đầu, thu dọn y phục của chính mình. Diệp Hiên này đại sắc lang dĩ nhiên ở hôn môi bên trong không thành thật hừ Diệp Hiên nhưng là hừ một tiếng, rất khó chịu. Hắn cùng Lưu Mục Vân chính đang thời khắc mấu chốt đây, bị quấy rầy, thực sự là phiền muộn a, đúng xin lỗi. Dương Tử Hiên thân thể run lên, đối với Diệp Hiên là xuất phát từ nội tâm sợ sệt, vội vàng xin lỗi. Quên đi, quên đi. Diệp Hiên không nói gì khoát tay háo một cái. Dương Tử Hiên cu nở dê là đại mỹ nữ mà đều là có đặc quyền, không phải mỹ nữ, vừa nãy phiền muộn bên trong hắn tuyệt đối phải động thủ. Cảm ơn. Dương Tử Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Hiên tò mò hỏi, đối với Na Nở Dê cũng chưa quen thuộc. Ta là tới cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta liền Dương Tử Hiên chân thành đạo, nếu như không phải Diệp Hiên, Dương gia người đều phải chết. Hơn nữa, Na Nở Dê sẽ bị Lưu Thư Kiếm cái kia đã nhập ma quái vật thế nào ngấm lại đều đáng sợ không có gì. Ta chỉ là tiện thể cứu ngươi, ta là tới cứu Tiểu Mục Vân. Diệp Hiên cười cợt, đối với Dương Tử Hiên cảm giác cũng không tệ lắm. Chí ít còn biết lại đây cảm tạ, có chút lương tâm. Dương Tử Hiên con mắt một trận, có chút lờ mờ, không nguyên do có chút ước ao. Chỉ là tiện thể cứu mình sao? Cộc cộc đắt đột nhiên, lại là một loạt tiếng bước chân, rất gấp gáp. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên cau mày. Tiểu Lan, ngươi như thế hoang mang làm cái gì? Dương Tử Hiên vì vì quay đầu, nhìn thấy là chính mình cận vệ Tiểu Lan, nhíu lại lông mày hỏi. Tiểu thư. Chính hoàng đến rồi, hắn rất kích động, gia chủ còn có trưởng lão bọn họ khuyên như thế nào cũng không được. Hắn nói, nếu như tiểu thư ngươi không với hắn đi, hắn liền hủy đi nơi này. Tiểu Lan nói gấp. Chính hoàng Dương Tử Hiên nhíu mày càng chặt, hắn tuy rằng thực lực không sai, nhưng cũng không thể ở Lưu gia ngang ngược chứ. Hắn đột phá cu nở dê là thiên vị, hơn nữa thực lực rất mạnh mẽ, liền ngay cả gia chủ thật giống đều không phải là đối thủ. Tiểu Lan nhỏ giọng nói. Đột phá Dương Tử Hiên vì vì khiếp sợ. Liền liền đến đại náo sao? Trịnh Hoàng là ai? Diệp Hiên đột nhiên mở miệng. Diệp công tử, Trịnh Hoàng là Côn Luân Sơn người nhà họ Trịnh, Trịnh gia đã từng rất mạnh mẽ, tuy rằng không phải thập đại chủ nhà một trong, nhưng QNZ là tương đương với đỉnh cao hách liên gia tồn tại. Nhưng sau đó, bởi vì một lần bất ngờ, Trịnh gia một khi suy sụp. Tiểu Lan vội vàng nói, 3 năm trước, tiểu thư đi ra ngoài rèn luyện, vừa vặn đụng tới bị thương Trịnh Hoàng, là tốt rồi tâm cứu hắn. Sau đó Trịnh Hoàng tựa hồ đối với tiểu thư vừa gặp đã thương, 3 năm qua đến rồi Lưu gia không biết bao nhiêu lần, một lần một lại một lần cầu hôn. Gia chủ vì để hắn hết hy vọng, liền nói, trừ phi hắn tu luyện tới thiên vị, bằng không một điểm khả năng không có, không nghĩ tới không nghĩ tới không nghĩ tới cái này. Trịnh Hoàng thật sự tu luyện tới thiên vị. Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười, thú vị, chính là mạc bắt nạt thiếu niên cùng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây không phải. Diệp công tử, tiểu thư của chúng ta đối với cái kia Trịnh Hoàng một chút đều không cảm giác, hơn nữa cũng chỉ là cứu hắn một mạng, chỉ đến thế mà thôi, ngài. Không nên hiểu lầm. Tiểu Lan nhìn thấy Diệp Hiên nở nụ cười, không tên tâm hoảng, mau mau giải thích. Nhất thời, Diệp Hiên, Dương Tử Hiên, Lưu Mục Vân toàn sửng sốt. Tiểu Lan, nói linh tinh gì vậy đây? Dương Tử Hiên sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất. Hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Tiểu Lan tựa hồ là sợ sệt Diệp Hiên cảm giác mình cùng Trịnh Hoàng có cái gì, liền hiểu lầm chính mình. Na Nở Dê cùng Diệp Hiên cu Nở Dê không có quan hệ gì, cho Diệp Hiên giải thích làm cái gì này làm cho không phải thật giống Na Nở Dê. Dương Tử Hiên yêu thích Diệp Hiên sao? Không phải, không phải. Gia chủ nói Tiểu Lan muốn biện giải cái gì, lại bị Dương Tử Hiên chừng một chút, đừng nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm. Diệp Hiên thấy buồn cười, cơ bản đoán ra một vài thứ. Nghĩ đến là chủ nhà họ Dương xem thấy thực lực của chính mình, liền, muốn thúc đẩy mình và Dương Tử Hiên chứ điểm ấy cũng coi như là không gì đáng trách. Diệp công tử, xin lỗi, Tiểu Lan các nàng bình thường bị ta sủng hỏng rồi, yêu thích nói lung tung, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho Dương Tử Hiên vị vị không lời. Cái kia cao gầy tư thái xem ra đúng là rất có mùi vị, một thân quần áo màu tím QNZ là đem khí thế của nàng đột hiện ra rơi tới tận cùng. Được lắm, mỹ nhân Diệp Hiên ở trong lòng ám thầm nghĩ, không khỏi nhìn về phía Dương Tử Hiên khuôn mặt. Ba phần e thẹn, ba phần ảo não, bốn phần không biết làm sao, nhưng QNZ là có chút ngây thơ đáng yêu cảm giác. Như thế một mỹ nữ, may là chính mình quấy rối, không phải vậy gả cho Lưu Thư Kiếm, thực sự là trà đạp. Tiểu thư, làm sao bây giờ A Trịnh Hoàng đã là thiên vị, dư A theo gia chủ đã từng nói, tiểu thư ngài Tiểu Lan nhịn một hồi, lại là mở miệng lần nữa, trừ phi nói, Tiểu Lan nhìn về phía Diệp Hiên, trừ phi Diệp công tử ra tay, hì hì nói như vậy, Trịnh Hoàng tuyệt đối sẽ biết khó mà lui. Ngươi Dương Tử Hiên thân thể run lên, lần thứ hai chừng Tiểu Lan một chút, nha đầu chết tiệt kia, đừng nói lung tung ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, từ trên giường chạm lên, cùng lúc đó, Lưu Mục Vân cu nở dê cầm. Quần áo thu dọn được rồi. Diệp công tử, ta chỉ là đến nói cảm ơn, kính xin ngươi không nên hiểu lầm, Tiểu Lan chỉ là đùa giỡn, ta đi trước. Dương Tử Hiên cung kính không người tử, như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi, mau mau xoay người rời đi, đi tới, còn kéo lại Tiểu Lan. Thú vị. Diệp Hiên nhìn Dương Tử Hiên hoàn mỹ tư thái, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt né qua một tia hết sạch. Đại sát lang, ngươi quả nhiên là nhìn thấy mỹ nữ liền không rời mắt nổi. Lưu Mục Vân hừ một tiếng, gắt giọng, hiển nhiên là ghen. Diệp Hiên cười gượng một tiếng, cũng không giải thích, Lưu Mục Vân thực sự nói thật, hắn giải thích thế nào đại sát lang, Dương Tử Hiên xinh đẹp như vậy, vợ lại được, ngươi nếu như cùng na nở dê được rồi cu nở dê không sai. Lưu Mục Vân đột nhiên lại nói, ta nhưng la nhìn ra nhân ra nhưng la đối với ngươi rất thú vị, nói chuyện đều là e thẹn vô hạn. Tiểu Mục Vân, ngươi nếu như lại trêu đùa lão công sẽ phải đánh thí thí. Diệp Hiên hừ một tiếng, giả bộ giơ tay, Lưu Mục Vân mau mau xin tha. Náo loạn một lát sau, Lưu Mục Vân đột nhiên nói, lão công, chúng ta cu nở dê đi xem đi. Dương Tử Hiên cũng không tệ lắm, na nở dê nếu như thật không thích Trịnh Hoàng, ngươi có thể chỉ hệ mở đửa cờ giúp người ta. Diệp Hiên gật gù, vậy thì đi xem đi. Cũng trong lúc đó, Lưu ra phòng khách trước rộng lớn sân bãi trên, một người trẻ tuổi chính trợn mắt nhìn, giống to, Dương Bất Hủ, ngươi đã từng nói, chỉ cần ta Trịnh Hoàng tu đến thiên vị, ngươi liền đem Tử Hiên gả cho ta, ngươi là muốn quỵt nợ sao Trịnh Hoàng, nơi này là Lưu gia, ngươi không nên ở chỗ này. Ngang ngược Lưu Bảo Điển hừ một tiếng, trên người linh khí lấp lóe. Lưu gia thì thế nào, một đám rác rưởi Trịnh Hoàng xem thường hành thanh, tiếp theo hét lớn, Tử Hiên, ngươi đi ra, ta biết ngươi ở Lưu gia, Lưu Thư Kiếm không xứng với ngươi. Chỉ có ta Trịnh Hoàng mới là ngươi chân mệnh thiên tử, ngươi đi ra. Chương 860, đều là rác rưởi. Chương 860, đều là rác rưởi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 913, đều là rác rưởi Trịnh Hoàng, nơi này là Lưu gia. Ngươi thật sự phải ở chỗ này nháo. Lưu Kiến Phong mở miệng, sắc mặt của hắn âm trầm, hơi híp mắt lại, chết nhìn chòng chọc Trịnh Hoàng, lạnh lùng nói. Hứ Lưu ra thì thế nào, ta muốn dẫn đi người đàn bà của ta. Trịnh Hoàng hừ một tiếng, hàn quang tùm, ai dám ngăn cản ta liền giết hắn. Trịnh Hoàng, ngươi vẫn là rời đi đi, nói thật với ngươi, Tử Hiên không có cùng Lưu Thư Kiếm kết hôn. Thế nhưng đã có người mình thích, ngươi không có cơ hội, ngươi muốn thực sự là yêu thích Tử Hiên. Vậy thì chúc na nở dê hạnh phúc, không muốn trở lại dây dưa. Na nở dê Dương Bất Hủ tiến lên một bước, trầm giọng nói, vừa nãy hắn cùng Trịnh Hoàng giao thủ, tuy rằng chỉ là mấy chiêu, nhưng có thể xác định chính là, Trịnh Hoàng sức chiến đấu không kém hắn. Kết quả như thế vẫn là rất để Dương Bất Hủ khiếp sợ. Một năm trước, Trịnh Hoàng vẫn là cao cấp võ giả trung kỳ, này ngăn ngắn một năm, là làm sao phá thiên vị. Tại sao gần nhất một năm qua, nhiều như vậy tu giả phá thiên vị, hơn nữa từng cái sức chiến đấu so với nguyên bản nên có cảnh giới, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như không có gặp phải Diệp Hiên, hay là Trịnh Hoàng thật sự có cơ hội. Thế nhưng, Diệp Hiên xuất hiện, để Dương Bất Hủ lập tức cất cao ánh mắt, thiên vị ha ha, thiên vị là cái dám gì. Diệp Hiên đó là vượt qua thiên vị tồn tại, ngươi Trịnh Hoàng như thế nào đi nữa có kỳ ngộ, có mạnh đến đâu, có thể so sánh được với Diệp Hiên. Hơn nữa Dương Bất Hủ có thể cảm giác được rõ rệt, con gái đối với Diệp Hiên vẫn có một tia dị dạng. Tuy rằng này từng tia một dị dạng không nhất định là thích cùng, nhưng Dương Bất Hủ có thể khẳng định chính là, con gái đối với Diệp Hiên tuyệt đối so với đối với Lưu Thư Kiếm cùng Trịnh Hoàng có cảm giác. Đã như vậy, thấy thế nào, con gái cùng với Diệp Hiên nếu so với cùng Trịnh Hoàng cùng nhau tốt? Dương Bất Hủ, một năm trước ngươi đã nói, hiện tại không đáng tin sao? Trịnh Hoàng sắc mặt càng ngày càng lâm trầm, trong tay vẫn cầm một đem trường đao hàn quang ung tùm, đột nhiên cắm trên mặt đất. Ngươi nói Tử Yên có vui vẻ nam nhân, ha ha, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tử Yên cô bé như vậy, chỉ có ở trên trời, là tiên nữ, là nữ thần, na nở dê sẽ động phàm tâm, yêu thích một người đàn ông. Ngươi nói cho ta, Tử Yên yêu thích chính là ai? Chết tiệt, Trịnh Hoàng, ngươi làm càn Lưu Bảo Điện cùng Lưu Tiết Dương rốt cục nhận không được, chu vi, người nhà họ Lưu vây lên đến càng ngày càng nhiều, không nữa đem Trịnh Hoàng bắt, ném chính là người của Lưu gia. Lão tử ngày hôm nay chính là làm cản, các ngươi có thể làm gì đối mặt Lưu Bảo Điển cùng Lưu Tiết Dương hai người? Trịnh Hoàng không một chút nào thu lại, trái lại là càng hung hăng, hắn đột nhiên đem xuyên xuống đất trên trường đao rút lên đến, Tử Yên, ta biết, ngươi liền ở xung quanh nhìn, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực hôm nay, nếu ta đến rồi, vậy thì có tự tin mang đi ngươi. Đang khi nói chuyện, Trịnh Hoàng dĩ nhiên xuất động thủ trước, trong tay trường đao đột nhiên xoay. Ngược lại, chân khí màu nhũ bạch dường như một tầng bạch ngân bình thường bao vây ở trường đào trên. Đón lấy, Trịnh Hoàng trong mắt lóe ra một tia hàn quang, hai chân một hàng đầu, thân thể hắn di chuyển, thẳng tắp tiến lên, tốc độ rất nhanh, hướng về phía Lưu Bảo Điển cùng Lưu Tiết Dương hai người công kích mà đi. Trường đao ngang dọc trường đao vô ngân hai chiêu, Trịnh Hoàng vẹn vẹn là bổ ra hai chiêu, một chiêu, ánh đao nhằng nhịt khắp nơi, cuồng bạo hạ xuống, đóng kín Lưu Bảo Điển hết thể tiến vào đường cùng đường lui. Mà khắc một chiêu nhưng là hào không dấu vết, lặng yên không một tiếng động. Lưu Bảo Điển cùng Lưu Tiết Dương hai người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, chiến đấu ý thức nói cho bọn họ biết, nguy hiểm cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn trường hà, cắt ngang kiếm chi kiếm đoạn thương hải. Lưu Bảo Điển đối mặt chính là trường đao ngang dọc, đao khí cuồng bạo, nhàng nhị khắp nơi, sát ý lăng nhiên, bốn phương tám hướng mà đến, muốn trốn đều trốn không được. Hắn chỉ có thể bị ép triển khai cắt ngang kiếm, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy. Tốc độ cực nhanh, linh khí nương theo ai nhờ kiếm, thanh thế hu nở dê vi, loạch xoạch mà qua, đem trường đao ngang dọc ánh đao toàn bộ đối đầu đánh nát. Cho tới Lưu Tiết Dương nhưng là không nhúc nhích, lấp lóe linh khí không ngừng buôn ba toàn thân, thần kinh não căng thẳng đến cực hạn. Nhìn kỹ, lỗ thai của hắn thậm chí đang nhanh chóng run rẩy, dường như ở cực kỳ chăm chú nghe thanh âm gì, ánh mắt càng la điên cuồng lấp lóe, tần suất đáng sợ. Đột nhiên Lưu Tiết Dương di chuyển. Hắn nhìn thấy một tia nhàn nhạt không gian lưu khúc sóng gợn, hắn nghe thấy một tia tràn ngập sát ý tiếng vang. Trường đao vô ngân công kích tới Lưu Tiết Dương đầu tiên là hướng về bên trái đằng trước một nghiêng người tiến lên, tiếp theo đan chân điểm nhọn, cái chân còn lại đột nhiên giẫm đạp, nhất thời, thân hình xoay ngược lại, bay lên không. Cũng trong lúc đó, cái kia vô ngân ánh đao đột nhiên đột hiện ra đến, trắng bạc, nhũ bạch, vô sắc ba loại màu sắc đan xen, nếu như ánh mắt không được, thật sự không nhất định có thể thấy rõ. Đao mang kia một lộ ra sau, ầm ầm rơi trên mặt đất. Xoạt xoạt thanh âm chói tai truyền đến, và ho mả tờ bên trong, ánh đao sâu sắc đi vào nham thạch địa bên trong, cứng rắn nham thạch địa dĩ nhiên cắt ra một đạo thận người sâu sắc lỗ hổng. Ha ha, không sai, vẫn tính có chút thực lực, có điều, lớn tuổi như vậy, chút thực lực này, cu nở dê không chê mất mặt hoảng xa xa, Trịnh Hoàng cười ha ha, vô cùng xem thường. An nói ngông cuồng, muốn chết. Lưu Tiết Dương cùng Lưu Bảo Điển giận dữ, sắc mặt đỏ lên, hai người liếc nhau một cái, hàn quang tùy ý, trường kiếm trước chỉ, hướng về Trịnh Hoàng phóng đi. Thấy Lưu Tiết Dương cùng Lưu Bảo Điển chiêu chính mình vọt tới, Trịnh Hoàng nhưng là đứng ở nơi đó bất động, trên mặt vẫn là cái kia vẻ trào phúng, trong tay trường đao nhưng là càng nắm càng chặt, dày rộng lưỡi dao trên càng la hàn quang ung tùm, chói mắt cực kỳ. Một giây sau, Lưu Bảo Điển cùng Lưu Tiết Dương hai người đã đứng Trịnh Hoàng trước mắt, mặc dù hiếu kỳ Trịnh Hoàng tại sao không né tránh, nhưng không hề có một chút nào thu tay lại, á nhờ kiếm một nằm ngang, một dựng thẳng, trong trước mắt, từng người bổ ra hơn 10 ánh kiếm. Vèo vèo vèo, á nhờ kiếm uy nghiêm đáng sợ, mang theo ác liệt sát ý, không nhìn lực cản cùng khoảng cách, gắt gao khóa chặt Trịnh Hoàng. Tiếp theo một cái trước mắt, Trịnh Hoàng kiêu ngạo đầu lâu đột nhiên vì hạ thấp một ít, khỏe miệng xả quá một tia yêu dị độ cong, đã sớm chuẩn bị đã lâu trường đao đột nhiên giơ lên. Cái kia một chốc cái kia, có thể rõ ràng cảm nhận được, một luồng cuồng bạo mà lại bá đạo khí thế, từ Trịnh Hoàng trên người lao ra, dường như cái kia có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường điên cuồng, cả kinh rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Đao thế đao ý bao phủ báo táp Trịnh Hoàng trong miệng quát khẽ gian này bôn nở cái tử. Nhất thời, Lưu Bảo Điền cùng Lưu Tiết Dương thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng cùng sơ ha y, bọn họ tựa hồ đột nhiên thoát ly thế giới này, một mình chập chờn ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng. Càng la thật giống nga nở va nở thanh đao giá ở trên cổ của bọn họ. Len ken ken cùng lúc đó, chói tai tiếng vỡ nát không ngừng truyền đến. Lưu Bảo Điền cùng Lưu Tiết Dương liên tục đánh ra ai nhờ kiếm toàn bộ nát. Sau đó, một đạo ánh đao xẹt qua Lưu Bảo Điền cùng Lưu Tiết Dương trên người. Toàn trường yên tĩnh. Lại một giây sau, Lưu Bảo Điền cùng Lưu Tiết Dương y phục trên người thành nát vải. Tất cả đều vỡ vụn rác rưởi chính là rác rưởi. Lưu gia còn có người sao nếu là không có, ngày hôm nay Tử Yên ta liền muốn mang đi. Trịnh Hoàng đột nhiên giơ lên đao, đao ý trùng thiên, ngạo khí vô song. Chương 861, ôm na nở dê chính là ta. Chương 861, ôm na nở dê chính là ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 914, ôm na nở dê chính là ta. Ở đây người nhà họ Lưu, người nhà họ Dương, tất cả đều yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm Trịnh Hoàng, nhưng không một người mở miệng. Một lúc lâu, hắn thật mạnh rất mạnh rất mạnh á ung dung liền đánh bại hai trưởng lão, ba trưởng lão, còn trẻ như vậy lúc nào cường giả nhiều như vậy liền này một hai năm, dồn dập phá thiên vị ta nhớ tới một hai năm trước, toàn bộ Côn Luân Sơn ma nhờ nhất thế hệ tuổi trẻ cũng chính là nửa bước thiên vị, khi đó Hiên Viên Kỳ Lân, Ngô Ngạn Đạo, Đạm Đài Khuynh Thành còn được gọi là yêu nghiệt thiên tài. Đây hai năm qua, thiên vị tựa hồ cũng không thể toán thiên tài, thói đời phải biến đổi díu ra díu dít thảo luận. Một khi bắt đầu, liền không nữa dừng lại, rất nhiều người châu đầu ghé thai thảo luận. Dương Bất Hủ, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đem Tử Yên gả cho ta? Trịnh Hoàng tựa hồ đã căm tức, nếu như lại không quyết định, ta liền muốn tự mình động thủ cướp người ngươi. Dương Bất Hủ sắc mặt đỏ lên. Trịnh Hoàng, ngươi vẫn là rời đi đi, ta không thích ngươi, coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng không có tác dụng gì. Dương Tử Yên xuất hiện, na nở dê mang theo Tiểu Lan đi lên phía trước, trên mặt không có bao nhiêu cảm tình, xem ra như là một lãnh ngạo tiên tử. Mới vừa rồi còn là nổi giận muốn giết người Trịnh Hoàng, này nháy mắt kích động nở nụ cười. Tử Yên, ngươi rốt cục đi ra thấy ta, ngươi đi theo ta, ta hiện tại có thực lực bảo vệ ngươi, Lưu Thư Kiếm không thích hợp ngươi. Ngươi cu nở dê không thể thích người khác, ta sẽ tốt với ngươi. Dương Tử Yên nhíu mày lên. Trịnh Hoàng, năm đó ta cứu ngươi, chỉ là thuận lợi, đổi làm những người khác, ta cũng sẽ cứu, kính xin ngươi không nên hiểu lầm, chuyện tình cảm, là không thể miễn cưỡng. Trịnh Hoàng nụ cười. Trên mặt cùng si mê nhất thời dừng lại, trên người một luồng táo bạo khí thế đột nhiên vọt ra. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tại sao tại sao tại sao ngươi muốn như vậy đối với ta, ta đến cùng nơi nào để ngươi không lọt mắt, lẽ nào ngươi yêu thích Lưu Thư Kiếm? Nếu ngươi không thích, vậy tại sao còn muốn ở Dương gia bức bách gả cho Lưu Thư Kiếm? Ngươi có thể bị bức ép gả cho Lưu Thư Kiếm, tại sao ta Trịnh Hoàng không được? Trịnh Hoàng rất kích động, trên người khí thế mạnh mẽ chấn động đến mức ngay ở cách đó không xa Dương Tử Yên cùng Tiểu Lan đều có chút không chịu nổi. Dương Tử Yên tu vũ thiên phú QNZ cũng không tệ lắm, cùng Lưu Mục Vân gần như, bây giờ đều là đột phá cao cấp võ giả không lâu, còn Tiểu Lan, QNZ là cao cấp võ giả. Hai cái cao cấp võ giả, vẫn là cô gái, đối mặt một thiên vị áp bức tự nhiên là có chút khó chịu. Tiểu thư, ngươi nga nở va nở không thể cùng người này được, hắn chính là lợi hại đến đâu QNZ không được, hắn cùng Lưu Thư Kiếm là một loại người, là kẻ điên. Căn bản không có thể khống chế tâm tình của chính mình, hay là cu nở dê như Lưu Thư Kiếm như thế? Tiểu Lan nhỏ giọng ở Dương Tử Yên bên tai nói. Dương Tử Yên biến sắc mặt, có chút sơ ha y, đúng đấy, Trịnh Hoàng trong chớp mắt liền như thế cường thực lực. Thực lực này nơi nào đến có thể hay không cu nở dê như Lưu Thư Kiếm như thế nhập ma, hơn nữa tính tình của hắn như thế táo bạo, vào giờ phút này sắc mặt dữ tợn, gần giống như bị điên. Không tự chủ được. Dương Tử Yên trong đầu nghĩ đến Diệp Hiên, tựa hồ từ đầu đến cuối, Diệp Hiên đều là rất bình thường, tâm tình biến hóa cũng không có lớn như vậy. Trịnh Hoàng, ngươi không nên kích động, cảm tình thật sự không phải có thể bức ép tới, ta tâm không ở ngươi nơi này, ngươi coi như bộ ta, cu nở dê sẽ không hạnh phúc. Dương Tử Yên trầm giọng nói. Kết quả còn chưa nói hết, liền bị Trịnh Hoàng bạo ngược đánh gãy. Vậy ngươi yêu thích ai? Ngươi để hắn đi ra thấy ta, ta muốn nhìn một chút, ngươi Dương Tử Yên yêu thích nam nhân đến cùng là ra sao? Đến cùng so với ta Trịnh Hoàng ưu tú ở nơi nào? Chuyện này Dương Tử Yên lập tức liền không nói ra được. Nan nở dê có người thích sao? Tựa hồ không có hưu tâm động người sao? Tựa hồ có Diệp Hiên hắn là cho mình một loại động lòng, nhưng là hắn đã có nữ nhân, hơn nữa hắn hiển nhiên không thích chính mình a. Dương Tử Yên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đang lúc này, đột nhiên một trận thanh phong xẹt qua, nhàn nhạt nam nhân vị vọt vào Dương Tử Yên chót mũi. Dương Tử Yên cả kinh, khẽ ngẩng đầu, và ho mà tờ chính là một tấm góc cạnh rõ ràng, có chút kiên nghị, đồng thời mang theo một ít cười khẩy khuôn mặt. Diệp Hiên Dương Tử Yên thân thể run lên, trên mặt nhất thời né qua một tia đỏ bừng. Na nở dê yêu thích người là ta, đáp án này ngươi hài lòng không? Diệp Hiên một cái tay ôm Dương Tử Yên, sau đó nhảy lông mày cười nói. Trịnh Hoàng không nói tiếng nào, sắc mặt dường như cái kia ngăn chặn mưa to gió lớn, tay đang run rẩy, trường đao thậm chí đều có chút hí lên. Cũng trong lúc đó, mặc kệ là Lưu Kiến Phong vẫn là Lưu Bảo Điển cũng hoặc là Dương Bất Hủ bọn người là thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiên thức tỉnh, Diệp Hiên đến rồi, tất cả đều dễ dàng rồi. Liền ngươi ta không tin. Trịnh Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ngươi có tin hay không quản chúng ta chuyện gì, chứ ta chỉ biết là, vào giờ phút này ôm Tử Yên chính là ta, không phải ngươi. Không phải sao? Diệp Hiên âm thanh nhàn nhạt, nhưng dường như một cái đao nhọn bình thường đâm hướng về Trịnh Hoàng. Ngươi muốn chết, rác rưởi, ngươi không xứng cùng với Tử Yên, ngươi đi chê tờ đi. Trịnh Hoàng cũng không khống chế mình được nữa sát ý, mũi đao đột nhiên chỉ về Diệp Hiên, khủng bố đao ý trực tiếp bao phủ Diệp Hiên, đao ý bên dưới, đao vô ngân, ý làm đầu ánh đao tốc độ nhanh đến so với ý niệm càng khuyết đại mức độ. Diệp tiểu tử, có chút ý nghĩa. Tiểu tử này dĩ nhiên có tiểu thừa đao ý. Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Tiểu thừa đao ý không phải đã nói sao? Tôn giả lĩnh ngộ chính mình pháp tắc, bình thường chính thức hắn chiến đấu võ kỹ pháp tắc, dùng đao người sẽ lĩnh ngộ tiểu thừa đao ý, đại thừa đao ý, viên mãn đao ý, sau đó sang ra đao của mình pháp tắc. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử trước mắt này, vẹn vẹn chỉ là tiểu thiên vị, dĩ nhiên có tiểu thừa đao ý, ngươi nói tốt không tốt chơi? Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Chơi rất vui. Diệp Hiên cười. Hắn đao này ý hẳn là kỳ ngộ truyền thừa, đao ý là có thể truyền thừa. Hiên Viên Kiếm Hồn trực tiếp phán đoán ra được. Cùng lúc đó, Tiểu Lan cùng Dương Tử Yên sắc mặt sát bạch sát bạch, các nàng đồng dạng bị đao ý bao phủ, phảng phất ngay ở bên bờ tử vong cút đang lúc này. Đột nhiên, Diệp Hiên một tiếng quát lạnh, một chữ dường như cái kia Tây Phương Phật Đà Đại Bi thần chú giống như vậy, cuồng bạo lao ra. Tinh thần điên cuồng bao phủ mà đi, một giây sau ung dung xâm nhập Trịnh Hoàng thần hồn biển ý thức. Tử Yên không thích ngươi, liền không muốn dây dưa, bằng không, lần sau, ta sẽ trực tiếp đập vỡ tan thần hồn của ngươi. Biển ý thức thần hồn của Diệp Hiên đầy dây vô thượng uy thế, uông đến. Cái kia nháy mắt, Trịnh Hoàng cả người trực tiếp cùng choáng váng bình thường sững sờ ở tại chỗ, hết thể đao ý, ánh đao toàn bộ tiêu tan. Chu vi không có ai biết xảy ra chuyện gì, Diệp Hiên chỉ là quát to một tiếng, liền đem Trịnh Hoàng sợ đến như vậy. Sao đây cũng quá mạnh chứ? Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên thần hồn trở về thần hồn của tự mình biển ý thức. Trịnh Hoàng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhìn Diệp Hiên, một lúc lâu, hắn thanh âm khàn khàn, cảm ơn ơn tha chết thế nhưng ta không cam lòng, ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi nếu có thể đỡ lấy, ta Trịnh Hoàng chịu thua vẫn tính. Một hán tử. Diệp Hiên khẽ gật đầu, tiến lên một bước, đem Dương Tử Yên cùng Tiểu Lan chặn ở phía sau, ngươi ra tay đi, ngươi không dùng võ khí. Trịnh Hoàng tựa hồ cảm giác mình chịu đến xem thường, lại là có chút táo bạo. Để ngươi ra tay liền ra tay, phí lời nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên đâm ra, dường như lợi kiếm giống như vậy, đâm vào Trịnh Hoàng thân thể run lên, nghĩ đến vừa nãy Diệp Hiên thần hồn đổ vào thần hồn của tự mình biển ý thức cảnh tượng. Chương 862, Tiêu Nguyên Ân chờ mong. Chương 862, Tiêu Nguyên Ân chờ mong. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 915, Tiêu Nguyên Ân chờ mong. Ta không thể thua, ta Trịnh Hoàng không thể thua, ta muốn cọ rửa vừa nãy sỉ nhục, ta muốn ở Tử Yên trước mặt chứng minh chính mình. Trịnh Hoàng điên cuồng ở trong lòng gầm nhẹ, hắn trường đao hai tay nà mở chặt tờ, đó lấy, khí thế trên người điên cuồng mãnh liệt, linh khí không cần tiền bình thường hướng về lưỡi dao trên tụ tập, rất nhanh. Cái kia đem trường đao dĩ nhiên đầy đủ dài hơn, thêm rộng gấp mấy lần tay cầm cái kia to lớn trường đao, Trịnh Hoàng sắc mặt. rất là trắng xám. Hiển nhiên, này một chiêu, hầu như lấy sạch bên trong thân thể hết thể linh khí. Đao hướng tới, tất phải giết đao ra, thiên hạ kinh đao ngự bát hoang đi tiện đà, Trịnh Hoang ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo vô thượng khí thế khủng bố, hắn đem cái kia chuẩn bị đã lâu một đao tàn nhẫn mà bổ đi ra ngoài. Trong giây lát đó phong vân biến sắc, lưu ra phòng khách phía trước cái kia một mảnh đất trống bên trên, rất nhiều vây xem thực lực nhỏ yếu đệ tử đều là sơ ha y nhanh chóng rút lui, coi như là Lưu Bảo Điển, Lưu Tiết Dương, Lưu Kiến Phong, Dương Bất Hủ mấy người cũng là kinh hãi ngẩng đầu. Diệp Hiên, trốn A mắt thấy cái kia khủng bố ánh đao đã liền muốn rơi vào Diệp Hiên trên đầu, phía sau, Dương Tử Hiên theo bản năng lớn tiếng nói. Diệp Hiên, vẫn không nhúc đích. Lại là một hô hấp sau, ánh đao đã muốn cùng Diệp Hiên tiếp xúc, Diệp Hiên rốt cục di chuyển, tùy ý một quyền ầm ầm mà động, quay về ánh đao phóng đi. Nát hét lớn bên trong, mắt trần có thể thấy, kim quang chói mắt, tựa hồ cùng màu nhũ bạch to lớn kiếm khi ánh đao va chạm. Lại sau đó, va ho mà tơ nơi, khủng bố ánh đao vỡ vụn trở thành linh khí lưu hướng về chu vi phóng đi, bốn phương tám hướng, đến mức rất nhiều người thậm chí đều bị năng lượng kinh khủng ép tới nằm trên mặt đất. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết coi như là Trịnh Hoàng chính mình, cũng bị năng lượng đó va hướng về mặt sau lui vài bộ. Chỉ có Diệp Hiên, vẫn không núp ních, thậm chí sắc mặt đều bất biến. Mà chạm sau lưng Diệp Hiên Dương Tử Hiên, này một chốc cái kia, nhưng là si ngốc nhìn Diệp Hiên bóng lưng, thật sự thật có cảm giác an toàn, tựa hồ vậy thì là che phong chắn vũ địa phương. Dương Tử Hiên trong lòng xẹt qua một tia nhiệt lưu, tiếp theo sắc mặt lần thứ hai đỏ ửng ngáy mắt, sau đó bình tĩnh lại. Diệp tiểu tử, cú đấm này trang bức hiệu quả rất tốt á. Hiên Viên Kiếm Hồn cười hì hì, có điều nói đến, ngươi thần long bóng mở cu nở dê là thực tại khủng bố, năm cái thần long chính là 5 triệu cân sức mạnh, này nếu là có cái mở y nga nở, hơn vạn điều thần long, ngươi cú đấm này đến đờ tờ na tờ một vị diện a mở y nga nở hơn vạn cái này cần năm nào tháng nào a, ta cảm giác thân thể của ta cường độ đã rất lợi hại, nhưng liền 6. Ba y điều thần long bóng mở điều động đến đều có chút khó khăn, hơn 1.000, hơn vạn, sinh thời, hay là đều thực hiện không được. Diệp Hiên thở dài nói. Tiểu tử, ngươi có chút lòng tin có được hay không? Thật không được, ta chịu thiệt điểm, đem cái kia 2 khối vực ngoại thiên nhân xương sọ tặng cho ngươi, ngươi dùng thái dương chân hỏa cho ta dùng, sau đó đem cường độ thân thể nhắc lại cao 1 cấp bậc, ngươi phỏng chừng có thể đa dụng mấy thiên thần long bóng mở. Hiên Viên Kiếm Hồn khinh bị nói. Thực lực như vậy tăng lên tốc độ đã khủng bố phi thường, kết quả còn không hài lòng, thực sự là tham lam ổ, ngươi này đề nghị không sai, ta nếu như dung hợp MEI 100 khối, hơn 1.000 khối vực ngoại thiên nhân xương sọ, có phải là nói, ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cùng vực ngoại thiên nhân đầu lâu như thế cứng rắn, nói như vậy, khe nằm, ta cái gì võ kỹ đều không tu luyện, vậy cũng là binh khí hình người. Diệp Hiên động lòng. Chớ suy nghĩ lung tung. Hơn 1.000 khối vực ngoại thiên nhân xương sọ ha ha, trừ phi ngươi tàn sát vực ngoại thiên nhân chủng tộc xa hó hủy hệ tờ gần như, ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu tử Hiên Viên Kiếm Hồn bĩu môi. Ở Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu đấu võ mồm thời điểm, rốt cục, Trịnh Hoàng phản ứng lại, ta thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, nói chuẩn xác, ngươi mạnh hơn nhiều ta, ta không xứng với Tử Hiên. Trịnh Hoàng cay đắng tự lẩm bẩm. Sau đó, Trịnh Hoàng xoay người, kéo mệt mỏi thân thể hướng về Lưu gia đi ra ngoài. Diệp tiểu tử, như thế một coi như không tệ người liền bị ngươi phế bỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói. Cú nở dê không thể trách ta, hắn mất đi tự tin, võ đạo tự tin trọng yếu nhất, hắn bị ta đánh bại, cú nở dê triệt để nát cái kia tu giả nên có việt tỏa việt dung cường giả chi tâm, này không trách được người khác. Diệp Hiên lạnh lùng nói, hắn không có giết chết Trịnh Hoàng đã xem như là nể tình, còn Trịnh Hoàng phế bỏ không phế bỏ, chỉ có thể là chính hắn nguyên nhân, vì lẽ đó, thực lực vẫn là chính mình đến thực sự, tiểu tử kia hẳn là tiếp nhận rồi truyền thừa, tuy rằng về mặt thực lư cờ đi tới, thế. Nhưng là thiếu hụt cường giả chi tâm, một điểm ngăn trở, liền triệt để tan tác. Hiên Viên Kiếm Hồn cảm thán. Đùng đùng đùng đùng, Trịnh Hoàng sau khi rời đi, chu vi một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên, tiếng vỗ tay qua đi, càng là có kêu sợ hãi cùng hoan hô. Diệp Hiên quá mạnh mẽ. Có thể ung dung bại Lưu Bảo Điền cùng Lưu Tiết Dương Trịnh Hoàng, thậm chí ở Diệp Hiên trong tay một chiêu cũng không thể kiên trì. Loại này mãnh liệt so sánh, hầu như đem Diệp Hiên thực lực kéo lên tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Cảm ơn Dương Tử Hiên thấp giọng cho Diệp Hiên nói cảm ơn, tiếp theo mau mau quay đầu cái kia một chốc cái kia, rõ ràng thẹn thùng. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn Dương Tử Hiên bóng lưng, trong lòng cu nở dê là không nhịn được hừng hực. Cũng trong lúc đó, Tiêu Nguyên Ân tránh tùy tùng người nhà họ Tiêu hướng về mới vừa tiến vào Côn Luân Sơn. Nguyên Khôn Đường Đệ, ngươi lần thứ hai đột phá sao? Tiêu Nguyên Ân bên cạnh là một xem ra ở 30 tuổi tác dụng nam tử dài đến không tính đẹp trai. Chí ít ngũ quan không phải rất tinh xảo, thế nhưng trên người một luồng loại kia ngạo nghệ kết lập khí chất, Tiêu gia lần này tới được hơn 10 người, tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở Tiêu Nguyên Khôn trên người, có ước ao, càng nhiều chính là kiêu ngạo. Đúng đấy, đột phá núi võ đang cái kia một cây va nở năm tử đằng dê, cao y hiệu quả quả thật không tệ. Tiêu Nguyên Khôn cười ha ha, có chút lười biếng mùi vị, nói rằng tử đằng dê, cao y, trên mặt của hắn né qua một tia cùng nhiệt. Lần này có thể phá đại thiên vị, dựa cả vào tử đằng dê, cao y nghĩ đến tử đằng dê, cao y, Tiêu Nguyên Khôn không khỏi càng thêm chờ mong Côn Luân Sơn cái này bảo tàng, có người nói nhưng là tiên nhân lưu lại, nên rất tốt chứ, hay là có thể lại để cho mình đột phá không phải sao? Nguyên Khôn Đường Đệ, cái kia ngươi có thể không thể khinh thường, phụ thân ta cu nở dê là đại thiên vị, lại bị Diệp Hiên ung dung giết chết. Tiêu Nguyên Ân đột nhiên nói, ha ha, Nguyên Ân Đường ca. Ngươi cứ yên tâm đi, ta này đại thiên vị không phải là phổ thông đại thiên vị, ta đã tu luyện thành công Tiêu gia 39 quyền trận, bình thường đại thiên vị chỉ có bị ta thuấn sát phần còn nữa, lần này Côn Luân Sơn tầm bảo, cơ hội của chúng ta rất lớn, nếu như được bảo bối, hay là cái kia cái gì Diệp Hiên liền cùng ta đối chiến tư cách đều không có, thậm chí đều có thể tự mình báo thù. Tiêu Nguyên Khôn cười cợt, có chút xem thường, cái gì chó má Diệp Hiên, lợi hại sao? Chỉ là ở thế tục giới khoe khoai thôi, đụng tới hắn Tiêu Nguyên Khôn còn không được trực tiếp quỳ xuống. Tiêu Nguyên Ân gật gù, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhưng là rất âm ngoan. Diệp Hiên, chờ xem không lâu, ngươi sẽ vì ngươi làm những chuyện như vậy mà hối hận. Chương 863, nếu yêu thích, cũng đừng bỏ qua. Chương 863, nếu yêu thích, cũng đừng bỏ qua. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 916, nếu yêu thích, cũng đừng bỏ qua Diệp tiểu tử. Ngươi lại động lòng. Diệp Hiên ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn Dương Tử Hiên bóng lưng, Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên trêu nói, ta phát hiện tiểu tử ngươi vô cùng chứng đau. Nói thế nào? Diệp Hiên vì lung túng. Ngươi mỗi lần đánh bại một kẻ địch, sẽ đem đồ vật của hắn đều đoạn. Đặc biệt là bọn họ yêu thích cô gái. Hiên Viên Kiếm Hồn cười ha ha, thói quen này thực sự là quá tiện, cút đi, đây là ái tình, ngươi không hiểu. Diệp Hiên khỏe miệng giật giật, chửi nhỏ một câu. Hôn tiểu tử, ái tình cái giám, ngươi tu luyện Long Hồn Quyết, hơn nữa thần long tinh huyết, hiện tại thần long bóng mờ chờ chút, ngươi nhất đi nhờ này một đơ y cùng nữ nhân hữu duyên. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng, đừng không thừa nhận, nhìn thấy dung mạo xinh đẹp nữ hoa hoa, ngươi liền tâm di chuyển. Không phải sao? Cái kia cao y di Diệp Hiên sờ sờ mũi, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể không lên tiếng, sau đó hướng về Lưu Kiến Phong đi đến. Ra ra đứng Lưu Kiến Phong trước người, Diệp Hiên cung cung kính kính đến rồi một câu. Nhất thời, Lưu Kiến Phong Lưu Mục Vân sắc mặt đỏ chót, có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều chính là ngọt ngào. Được được ha ha ha. Lưu Kiến Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, mà chu vi người nhà họ Lưu, mỗi một người đều là hưng phấn không được. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên. Câu này ra ra, cũng coi như là cùng Lưu Gia quấn vào trên một cái thuyền. Sau đó, Lưu Gia cũng coi như có người cháo. Xa xa, Dương Bất Hủ cũng lên, nữ nhi mình sao? Làm Dương Bất Hủ ánh mắt lập lòe, không khỏi mau đuổi theo Dương Tử Hiên mà đi, hắn phải cùng Dương Tử Hiên hảo hảo thương lượng một chút. Rộng rãi bên trong khu nhà nhỏ, đây là người nhà họ Dương bị sắp xếp nơi ở, hoàn cảnh rất tốt, có hồ nhỏ, có hoa tùng, thực sự là đỉnh đài lầu các mọi thứ đều có. Lúc này, Dương Bất Hủ cùng Dương Tử Hiên đối diện lập đứng. Tử Hiên, trước đây là bà sai, thế nhưng, ngươi cu nở dê thật sự yêu thích Diệp Hiên không phải sao? Ngươi vì sao không chủ động điểm đây? Diệp Hiên cường giả như vậy, nhưng la bỏ qua liền không rồi. Dương Bất Hủ nói gấp. Hừ, Dương Tử Hiên hừ một tiếng. Có chút lửa giận, lại có chút bất đắc dĩ, cha, con gái không phải ải tèm, không phải nói ai mạnh mẽ, hay cùng ai, nhưng là người QNZ đối với Diệp Hiên có cảm giác gã Dương Bất Hủ đầu tiên là lúng túng, tiếp theo lại kiên định nói. Dương Tử Hiên nhất thời không nói lời nào. Con gái, trước là cha sai, nhưng là ngươi cũng phải lý giải cha, ngươi suy nghĩ một chút, ta Dương gia, tuy rằng đồng dạng là tam đại ngọn núi chính 10 gia tộc lớn nhất, nhưng QNZ là yếu nhất mấy nhà một trong, vì lẽ đó, không thể không như vậy. Dương Bất Hủ thở dài, ngươi là ta thân nữ nhi, ta chẳng lẽ không nhớ ngươi hạnh phúc, nhưng là cô gái đời này làm sao QNZ là phải lập gia đình, cùng với gả cho một kẻ yếu, không bằng cứng giả. Hay là ngươi hiện tại quái cha quá hiện thực, nhưng trên thực tế, 15 năm trước, ngươi tận mắt thấy mẹ ngươi bị giết chết, tuy rằng ngươi lúc đó chỉ có xa ưu tuổi, nhưng QNZ ghi việc ta trơ mắt nhìn mẹ ngươi bị giết chết, nhưng không thể ra sức, ngươi biết loại kêu bi ai sao, vì lẽ đó, lúc đó ta liền xin thề, coi như ngươi trách ta, sau đó ta cũng phải cho ngươi gả một cứng giả, mặc kệ có hay không ái tình, chí ít có thế xô NG. Ngươi không phải người bình thường ra cô gái, chúng ta Dương gia QNZ không phải người bình thường ra, tu giả, này một đơ ý nhất đi nhờ nhấp nô, đánh đánh giết giết, miễn cưỡng gắt gao đều là bình thường. Nếu như không thể tìm một đưa ngươi bảo vệ người thật là tốt, ta là không yên lòng đưa ngươi gả đi đi, ta đã tận mắt mẹ ngươi chết ở trước mặt ta, ta không muốn nói. Dương Bất Hủ thở dài, khỏe mắt đều có chút mơ hồ. Còn nữa, ta là chủ nhà họ Dương, từ trên xuống dưới nhà họ Dương. Hơn ngàn người, đều cần ta người gia chủ này bảo vệ, trên người ta trọng trách quá nặng, có lúc một chỗ dựa, một liên hợp, một mình hữu ai. Dương Bất Hủ nói lần thứ hai thở dài. Cha, ngươi đừng nói, ta đã hiểu. Dương Tử Hiên trên mặt né qua một tia khổ sở vẻ mặt. Đúng đấy, năm đó mẫu thân sẽ chết ở trước mặt của nàng, tuy rằng chỉ có xa ưu tuổi, nhưng đến nay ký ức chưa phai. QNZ là từ cái kia một ngày bắt đầu, NZ rất ít nói chuyện. Tựa hồ đem trái tim của chính mình nốt lại, vẫn tu luyện, mộng muốn báo thù. Đáng tiếc, thiên phú của nàng cũng không phải rất tốt tờ, cho dù nỗ lực, cho tới hôm nay cũng là chỉ là cao cấp võ giả tiền kỳ. Tử Hiên, người yêu thích Diệp Hiên chứ? Dương Bất Hủ đột nhiên nhìn chằm chằm Dương Tử Hiên. Ta Dương Tử Hiên lập tức liền cúi đầu, ta cũng không biết cha làm người từng trải nói cho ngươi, đây chính là yêu thích, ngươi phủ nhận không được, nếu yêu thích. Vậy thì theo đuổi sai sau một lát hối hận một đơ ý. Dương Bất Hủ vừa nhìn có hy vọng, thừa nhiệt đã thiết. Nhưng là hắn đã có Lưu Mục Vân. Dương Tử Hiên mặt thiêu lên, trong đầu dĩ nhiên hiện ra Diệp Hiên cùng Lưu Mục Vân hôn môi hình ảnh. Có thì thế nào, ngươi cho rằng Diệp Hiên cũng chỉ có Lưu Mục Vân một người phụ nữ? Diệp Hiên cường giả như vậy, nhiều nữ nhân chính là, ngươi không nhìn thấy coi như là Đạm Thai gia cái kia được xưng thần nữ Đạm Đài Khuynh Thành đều đối với Diệp Hiên không giống nhau sao? Đạm Đài Khuynh Thành đều muốn trở thành Diệp Hiên một trong những nữ nhân. Dương Bất Hủ sốt rồi nói, ngươi nếu như không nữa nắm chặt, nhưng là không có cơ hội, ta có thể nghe nói, đón lấy Diệp Hiên muốn đi Tử Trúc Sơn. Tử Trúc Sơn? Dương Tử Hiên biến sắc mặt. Tử Trúc Sơn, na nở dê biết. Tử Trúc Sơn là Côn Luân Sơn một tòa nu y nho, so với Phi Hạt Phòng, Thiên Lưu Phong, Đoạn Kiếm Phong tam đại ngọn núi chính tự nhiên là so với không được. Thế nhưng Tử Trúc Sơn nhưng là trước phát hiện cái kia bảo tàng quần bên trong tam đại bí bảo nơi một. Cái thứ nhất bí bảo là ở Thanh Đàm Sơn, Na Nở Dê không có tham gia lần đó bí bảo tìm kiếm, Dương gia là Dương Hắc Y Y dẫn người đi, cơ bản không có gì thu hoạch. Theo ta được biết, còn có 1-2 ngày chính là Tử Trúc Sơn bí bảo mở ra thời gian. Dương Bất Hủ hít sâu một hơi, sắc mặt có chút chăm chú. Nguyên bản, bởi vì chúng ta Dương gia không thiên tài gì, hơn nữa lần này hoa hạ 8 dãy núi lớn, các đạo nhân mã đều đi tới, vì lẽ đó, Dương gia chuẩn bị từ bỏ. Không muốn từ bỏ. Dương Tử Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, lần này, ta muốn đi cái gì? Dương Bất Hủ kinh hại đến biến sắc, hắn vốn là muốn nói đúng lắm, Diệp Hiên 2 ngày nữa liền muốn rời khỏi, để con gái dành thời gian cùng Diệp Hiên liên hệ cảm tình, xác định quan hệ, không nghĩ tới cha. Ta thiên phú không được, thế nhưng ta nghĩ vì là mẫu thân báo thù. Dương Tử Hiên trầm giọng nói, vô cùng chăm chú. Chuyện này Dương Bất Hủ cười khổ lắc đầu, QNZ không khuyên bảo, sâu sắc nhìn Dương Tử Hiên một chút, tiếp theo đột nhiên xoay người đi rồi, bóng lưng có chút cô đơn. Báo thù sao? Ha ha. Dương Bất Hủ cười khổ. Dương Bất Hủ chẳng lẽ không muốn hắn trong cuộc đời yêu nhất nữ nhân, chết ở trước mặt của hắn, báo thù, hắn nằm mộng cũng muốn báo thù, đáng tiếc. Căn bản không có một tia cơ hội. Chương 864, ta không phải cố ý. Chương 864, ta không phải cố ý. Thiên tài nhất giây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng. Chương 917, ta không phải cố ý. 15 năm trước Dương gia vừa được Côn Luân Sơn ngọn núi chính gia chủ tiêu chuẩn, thực lực còn không phải rất mạnh. Ngay lúc đó Dương Bất Hủ tuy nhưng đã là tiểu thiên vị cường giả, nhưng đánh gục Nguyệt Nga người cũng đã là trung thiên vị. Những năm này quá khứ, người kia hay là đã là đại thiên vị, hơn nữa Nga Mi Sơn Chu gia không treo chọc nổi. A 22 năm trước, Dương Bất Hủ đã từng đi qua Nga Mi Sơn, gặp may đúng dịp nhận thức Nga Mi Sơn Chu gia thái thượng trưởng lão gái một Chu Thiên Anh. Dương Bất Hủ tuổi còn trẻ, tướng mạo đẹp trai, rất nhanh sẽ được Chu Thiên Anh chân thành. Đáng tiếc, Dương Bất Hủ trong lòng đã sớm có người, cô bé kia chính là Dương Tử Yên thân sinh mẫu thân Nguyệt Nga. Nguyệt Nga chỉ là Côn Luân Sơn một cửu lưu gia tộc nhỏ thứ nữ, cùng Dương Bất Hủ trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Người nhà họ Dương tự nhiên là kiến nghị Dương Bất Hủ cùng Nguyệt Nga được, nhưng Dương Bất Hủ vô cùng kiên định, không phải Nguyệt Nga không cưới. Cuối cùng, Dương Bất Hủ thành công, dù sao hắn lúc đó là Dương gia đệ một ngày mới, có quyết định chính mình hôn nhân quyền lực. Một năm sau, Dương Bất Hủ thành công phá thiên vị, cùng Nguyệt Nga QNZ có một đáng yêu con gái Dương Tử Yên. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, Dương Tử Yên xa ưu tuổi năm ấy, cũng chính là 15 năm trước, Dương gia đột nhiên khách tới, là Nga Mi Sơn người của Chu gia. Đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó chính là Chu Thiên Anh, hơn nữa còn là phá trung thiên vị thiên tài tuyệt thế Chu Thiên Anh. Ngoài ra, thân là Chu gia thái thượng trưởng lão, diễn kịch đệ nhất cao thủ Chu Bay Lên QNZ tùy tùng mà đến, Chu Bay Lên vậy cũng là đại thiên vị siêu tuyệt cường giả. Chu Bay Lên đối với con gái là sủng ái dị thường, biết được con gái yêu thích Dương Bất Hủ, đồng thời đợi hắn 3 năm, QNZ là nổi giận, vì lẽ đó mang theo con gái đến đây Côn Luân Sơn. Biết được Dương Bất Hủ đã kết hôn, Chu Thiên Anh trực tiếp ngay ở trước mặt hết thể người nhà họ Dương rút lui Dương Bất Hủ một cái tát, sau đó yêu cầu hắn quăng thê khí nữ, cùng với nàng, nếu không thì, hậu quả nghiêm trọng. Dương Bất Hủ nơi nào chịu đồng ý liền, Chu Thiên Anh càng là hung tàn ngay ở trước mặt Dương Bất Hủ giết Nguyệt Nga. Nguyệt Nga chết rồi, Dương Bất Hủ muốn liều mạng, lại bị người nhà họ Dương ngăn cản. Một đại thiên vị, một trung thiên vị, Dương gia coi như có thể dựa vào chiến thuật biển người thắng, vậy cũng là tổn thất nặng nề. Chuyện này cuối cùng liền như thế quên đi. Những năm này, Dương Bất Hủ mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thù, nhưng QNZ chỉ là muốn vừa nghĩ. Côn Luân Sơn, tuy rằng được xưng 8 dãy núi lớn số 1, trên thực tế, QNZ là cũng một. Cái khác sơn mạch, có chính là một nhà độc bá, có chính là hai long tranh bá, có chính là tam quốc thế chân vạc. Chỉ có Côn Luân Sơn thập đại chủ nhà, thực lực quá phận quá đáng tán, hơn nữa 10 gia tộc lớn nhất trong lúc đó còn bất hòa, minh tranh ám đấu. Cho tới Tử Yên muốn báo thù sao Dương Bất Hủ chỉ có thể cười khổ, hay là bởi vì Nguyệt Nga tu vũ thiên phú rất kém cỏi, vì lẽ đó Dương Tử Yên tuy rằng coi như không tệ, nhưng QNZ vẹn vẹn là không sai, so với năm đó Chu Thiên Anh, một ngày một chỗ, lấy cái gì báo thù. Dương Tử Yên nhìn chằm chằm phụ thân bóng lưng, ánh mắt mờ ảo. Cuối cùng, NaNZ hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm. Chính mình động tâm không phải sao đã như vậy. Vậy thì chủ động một điểm đi. Dương Tử Yên quay đầu nhìn về Lưu Mục Vân vị trí lầu nhỏ mà đi, nếu như NaNZ đoán không có sai, Diệp Hiên hiện tại nên cùng với Lưu Mục Vân. Dương Tử Yên một bên đi từ từ, vừa muốn, nhìn thấy Diệp Hiên đến cùng nên nói gì. Chẳng lẽ muốn nói, Tử Yên yêu thích ngươi ngươi nhận lấy Tử Yên chứ? Hoặc là Dương Tử Yên thất thần nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, đã đến lầu cắt trước, từng bước dẫm cầu thang, hướng về Lưu Mục Vân gian phòng mà đi. Ồ. Thanh âm gì đột nhiên, Dương Tử Yên dừng bước, tự lẩm bẩm, lại sau đó, thân thể run lên, suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Chuyện này tuy rằng chưa từng ăn thịt heo, nhưng làm sao QNZ là xem qua chứ bước đi. Diệp Hiên cùng Lưu Mục Vân tựa hồ đang tại sao có thể này. Ban ngày Dương Tử Yên rất nhớ xoay người đào tẩu, nhưng lại có quỷ thần xui khiến đứng ở nơi đó, không núp nhích. 10 phút 20 phút 30 phút đầy đủ sau một tiếng. Làm Dương Tử Yên sắc mặt đã hồng lò lửa. Đột nhiên, kéo kẹt. Theo tiếng mở cửa, Diệp Hiên cùng Lưu Mục Vân đi ra, tuy rằng quần áo rất chỉnh tề, thế nhưng, Lưu Mục Vân màu da rất sáng sủa, rất có ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ là bị thoải mái quá, mà Diệp Hiên QNZ là một mảnh tinh thần chấn hương dáng vẻ. Dương Tử Yên từ trong thất thần thức tỉnh, ta không phải cố ý, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, sau đó, ta cái gì đều không nghe thấy. Dương Tử Yên run run rẩy rẩy âm thanh, tiểu nhân, nhỏ bé cùng mỗi như thế. Diệp Hiên lúng túng vô cùng, ma túy, trải qua khả năng sao cái gì đều không nghe thấy, này không phải vô nghĩa sao? Có điều lúng túng đồng thời, vẫn còn có chút ít hưng phấn. Vừa nghĩ tới Dương Tử Yên như thế một tuyệt mỹ nữ thần liền đứng bên ngoài phòng nghe được một vài thứ, hắn liền không nhịn được có chút kích thích. Ta đi trước, các ngươi trước tiên tán gẫu cho tới Lưu Mục Vân, lúng túng trực tiếp không ở lại được, vì cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng mau mau xuống lầu. Khắc khục ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Hiên ho khan một tiếng, hỏi. Ta Dương Tử Yên trước nghĩ kỹ mấy lời, lúc này dĩ nhiên quên hết rồi, trong đầu trống rỗng. Cái kia, chúng ta có thể đi một vòng. Tựa hồ là nhìn ra Dương Tử Yên lung túng, Diệp Hiên không khỏi nói. Được Dương Tử Yên thoáng thở phào nhẹ nhõm, đi theo Diệp Hiên bên cạnh, hướng về lầu các dưới đi đến. Đi ở trong sân, hoa thơm chim hót, nước chảy róc rách, làm cho cùng vườn hoa nhỏ giống như vậy, rất đẹp cảm giác. Diệp Hiên cùng Dương Tử Yên song song đi tới, Dương Tử Yên trên người có một cổ đạm mùi hương thoang thoảng vị, lượn lờ ở chóp mũi, rất dễ chịu. Diệp Hiên theo bản năng nhiều hút vài hơi khí. Như thế một động tác tinh tế nhưng là bị Dương Tử Yên bắt lấy, nhất thời sắc mặt càng đỏ ửng, trong lòng thẹn thùng mà lại nhỏ giọng nói thầm một câu, sắc lang trên người ngươi rất thơm. Diệp Hiên quỷ thần xui khiến đến rồi một câu, ngươi dùng chính là cái gì nước hoa? Nước hoa? Dương Tử Yên dừng bước, nhìn Diệp Hiên, một đôi thu thủy bình thường con mắt, thật có thể khiến người ta túy vào trong đó, na nở dê lắc lắc đầu, ta chưa từng dùng nước hoa. A, Diệp Hiên kinh ngạc, lẽ nào là mùi thơm cơ thể? Dương Tử Yên gật đầu, tim đập đột nhiên gia tốc, làm sao vừa tán gẫu liền cho tới mùi thơm cơ thể? Ta nghe cha nói, ta vừa sinh ra, trên người thì có một luồng hương vị, cái kia hương vị có chút muốn tử đàn hương vị, sau đó tên của ta liền gọi Tử Yên. Dương Tử Yên giải thích một câu, tựa hồ là rất sợ Diệp Hiên cảm thấy na nở dê đang nói láo. Thì ra là như vậy, Tử Yên, tử mùi đàn hương lượn lờ tiên vụ. Mỹ rất đẹp. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, rất là trang bức đến rồi một câu giải thích. Dương Tử Yên không có tiếp lời, trong lòng không tên có một tia ngọt ngào cảm giác, bị người khoa đẹp, cô gái đều là rất cao hứng. Đi tới, đột nhiên, phía trước xuất hiện một gỗ làm chỗ ngồi, mà phía trước trong hồ nhỏ, nhưng là có một ít cẩm lý ở du, xem ra hoàn cảnh rất tốt cảm giác. Chúng ta tọa một hồi đi được? Diệp Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người tọa đang chỗ ngồi trên. Lại là yên lặng một hồi, Diệp Hiên đột nhiên cảm giác mình tựa hồ tìm tơ y loại kia mối tình đầu rôn nở dê như mùi vị, thật là có loại căng thẳng, chờ mong trong lúc nhất thời cu nở dê là cười khổ, muốn hắn nữ nhân không ít, làm sao còn chơi nổi lên ái muội. Diệp Hiên, ta đến hướng về ngươi. Thẳng thắn Dương Tử Yên cuối cùng ngẩng đầu lên, cắn cái kia hồng hào môi, đã quyết định. Thẳng thắn cái gì? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn trên mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Xem ra như là tháng 3 ánh mặt trời như thế ấm áp cùng húc. Ta, là cha để cho ta tới, để ta làm người đàn bà của ngươi. Dương Tử Yên nói lần thứ hai cúi đầu, hai con trắng miệng xôn xuê tay ngo cờ thao tung chính mình màu tím lụa mỏng quần áo, có thể nhìn ra được na nở dê rất hồi hộp. Chương 865, ta đến quyết định. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 918, ta đến quyết định tờ S, cầu vẽ tháng, khà khà, tuy rằng mỗi ngày cầu, có điều vẫn là muốn cầu. Diệp Hiên ngạch một tiếng, không nói gì thêm, Dương Tử Yên thẳng thắn để hắn không biết nên làm sao nói tiếp. Ngươi đừng nóng giận, ta. Dương Tử Yên thấy Diệp Hiên không nói lời nào, mau mau ngẩng đầu, mang theo ba phần căng thẳng nói, ta vậy ngươi yêu thích ta sao? Dương Tử Yên con ở chưa nói y. Liền bị Diệp Hiên đánh gãy. Dương Tử Yên lập tức bối rối, Diệp Hiên thực sự là quá trực tiếp. Mình thích hắn sao? Dương Tử Yên nhanh chóng gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Này tính là gì đã từng yêu, sau đó nhân ái sinh hận? Diệp Hiên không nói gì. Không phải, ta cu nở dê không xác định, ta chính là no y trùy hệ nở cu nở dê. Ngươi hơi sốt sáng cùng tim đập nhanh hơn, cha nói cho ta, đây chính là yêu thích. Chính ta, không xác định. Dù sao ta cùng ngươi tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng ta không đáng ghét ngươi. Dương Tử Yên suy nghĩ một chút, đem mình trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất nói ra. ta cu nở dê tim đập nhanh hơn Diệp Hiên theo một câu. Dương Tử Hiên thẹn thùng, hai người lại một lần trầm mặc lên. Diệp Hiên, ta phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại rất hưởng thụ loại này nhàn nhạt cảm giác đúng không? Trước mắt này tiểu nữ hoa, đã yêu ngươi, ngươi vẫn như thế chăng? Thực sự là xem thường ngươi. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng nói. Ngươi biết cái gì, ngươi biết cái gì là ái tình sao? Diệp Hiên không khách khí đả kích. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng ngươi hôn tiểu tử, ngươi chờ, chờ lao tử trở thành thần khí, khí linh một khi xuất thể, hừ hừ, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là tình thánh. Hiên Viên Kiếm Hồn xú thì nói. Ngạch con tình thánh kiếm hồn, ngươi ra mặt thật dày, thoại nhưng la ngươi nói. Ta chờ ngươi sau đó trở thành thần khí cho ta quyến rũ mấy cái mâu khí linh. Ha ha ha, nói như vậy, ta nhiều lắm tốt hơn một chút đem thần khí. A Diệp Hiên cười ha ha, tiếp theo trực tiếp chặt đứt cùng kiếm hồn liên hệ. Diệp Hiên, có thể hay không giáo kiếm pháp? Dương Tử Hiên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, một đôi mỹ lệ đại mưu tử mang theo khát vọng. Na nở dê thẹn thùng nói, ta Tử Hiên kiếm pháp là tự nghĩ ra, thế nhưng không quá lợi hại được. Diệp Hiên nơi nào có thể không đáp ứng. Ngươi trước tiên triển khai một lần cho ta nhìn một chút. Ân đây, Dương Tử Hiên gật gù, tiếp theo ở một bên khối này trên cỏ huyền chuyển nhảy múa. Tư thái mềm mại, tử phong lượn lờ, mùi thơm nước mũi, kiếm pháp đúng là rất tốt, có chút uy lực, thế nhưng đối lập với kiếm pháp, Diệp Hiên tựa hồ đem sự chú ý đều đặt ở Dương Tử Hiên thân thể lên. Một bộ kiếm pháp xong xuôi, Diệp Hiên xem đều có chút ngây người. Mỹ thực sự là quá đẹp Diệp Hiên. Ngươi nói ta kiếm pháp này khuyết điểm ở nơi nào? Dương Tử Hiên thu tay về bên trong màu tím bảo kiếm nhìn về phía Diệp Hiên, mong đợi hỏi. Ngạch Diệp Hiên lúng túng phi thường, hắn vẫn đúng là không thấy thế nào rõ ràng kiếm pháp kiểu gì. Có điều Dương Tử Hiên kiếm pháp quá hoa lệ điểm này có thể xác định, thưởng thức còn có thể, nhưng dùng để giết người đối địch nhưng là kém thật xa. Rất đẹp, thế nhưng không thực dụng. Diệp Hiên trầm giọng nói, kiếm là dùng để chiến đấu giết người, muốn sát khí tràn trề. Muốn hóa phức tạp thành đơn giản, ngươi lại tới một lần nữa, ta cho ngươi chỉ điểm. Được Dương Tử Hiên gật đầu, lại là bắt đầu vung vẩy lên. Lần này Diệp Hiên đến gần rồi, không ngừng để Dương Tử Hiên tiếp tục, dừng lại, sau đó cho nàng đính chính. Hai người dư a va o rất gần rất gần, Diệp Hiên có thể cảm nhận được trên người nàng hương vị, mà Dương Tử Hiên cu nở dê có thể cảm nhận được Diệp Hiên trên người nhàn nhạt nam nhân vị. Diệp Hiên một cái tay cầm lấy cánh tay của nàng. Một cái tay khác đây là cầm lấy na nở dê tay nhỏ, sau đó tay lấy tay giáo Dương Tử Hiên. Trong lúc nhất thời bầu không khí ái muội dị thường, thậm chí, Diệp Hiên hô hấp đều có chút biến hóa, còn Dương Tử Hiên liền càng bất ham, thân thể có chút sủi lơ, bán tựa ở Diệp Hiên trong lồng ngực. Ngay ở hai người càng ngày càng thân mật thời điểm. Đột nhiên Đạm Đài Khuynh Thành đến rồi. Diệp Hiên, ngươi nhanh lên một chút đi phòng khách. Đạm Đài Khuynh Thành trong thanh âm tràn ngập nghiêm túc. Ánh mắt nhưng là xem thêm Diệp Hiên cùng Dương Tử Hiên. Bị Đạm Đài Khuynh Thành âm thanh thức tỉnh, Dương Tử Hiên lại như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như vậy, mau mau cùng Diệp Hiên tách ra đến. Làm sao? Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành. Liên quan với lần này Tử Trúc Sơn bí bảo mở ra, Ngũ Đài Sơn, Mở Ảo Sơn, Cửu Hoa Sơn chờ sơn mạch các gia tộc lớn tuổi trẻ cường giả cùng với thiên tài, thậm chí là thế hệ trước cao thủ tất cả đều đến rồi. Căn cứ thám tử báo cáo, hiện tại những gia tộc kia đã tiến vào Côn Luân Sơn, ít ngày nữa sẽ đến Tử Trúc Sơn. Đạm Đài Khuynh Thành chăm chú nói rằng, mà chúng ta Côn Luân Sơn 10 gia tộc lớn nhất, đối đầu bất kỳ một thế lực nào đều không có cái gì phần thắng. Vì lẽ đó, cuối cùng quyết định liên hợp. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, này ngược lại là biện pháp tốt, Côn Luân Sơn thực lực tổng hợp số 1, liên hợp QNZ là không gì đáng trách. Đúng, chính là liên hợp. Hiện tại xác định tìm kiếm lần này bảo tàng có Thiên Lưu Phong Chu gia, Đạm Thai gia, Đoạn Kiếm Phong Nô gia, Dương gia, Lưu gia, Phi Hạc Phong Tiền gia, còn lại mấy gia tộc lớn trải qua cân nhắc, đã quyết định từ bỏ lần này tầm bảo. Đạm Đài Khuynh Thành giới thiệu. Chu gia, Đạm Thai gia, Nô gia, Dương gia, Lưu gia, Tiền gia tổng cộng 6 gia tộc lớn nhất, 6 gia tộc lớn nhất liên hợp hẳn là một luồng thực lực không tệ. Cũng không tệ lắm. Diệp Hiên gật gù. Nhưng là hiện tại lợi ích phân phối, cùng với ai tới lĩnh vấn đề hàng đầu đi ra, một khi liên hợp, những vấn đề này liền rất then chốt. Đạm Đài Khuynh Thành khẽ cau mày, tựa hồ đối với những vấn đề này rất không thoải mái. Hiện tại cái khác ngũ người của đại gia tộc đã đi tới Lưu gia, hơn nữa cái gì? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tựa hồ đoán được cái gì. Hơn nữa hiện tại đã nội đấu Đạm Đài Khuynh Thành cười khổ, lần này, đồng ý tiếp tục tầm bảo mấy gia tộc lớn đều là dã tâm bừng bừng, mỗi cái gia tộc đều lấy ra một luồng thế lực rất mạnh mẽ, hiện tại không ai phục ai, ở Lưu gia đại sảnh tranh luận đây, vì lẽ đó ta đến gọi ngươi ha ha. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, hướng về Đạm Đài Khuynh Thành đến gần, đi, chúng ta cu nở dê đi đại sảnh nhìn nói quay đầu, Tử Hiên. Đồng thời đi Diệp Hiên ngươi là nghĩ như thế nào Đạm Đài Khuynh Thành liếc Dương Tử. Yên một chút, không khỏi hỏi. Nghĩ như thế nào Diệp Hiên cười gần càng lạnh lẽo âm trầm. Ta làm đầu lĩnh, ai không phục, liền cút đi, không cút đi, sẽ chết cái kia lợi ích đây Đạm Đài Khuynh Thành lại hỏi. Hết thể lợi ích, cu nở dê đến do ta đến phân phối, ta làm sao phân, liền làm sao phân, ai không thoải mái, lan, không lan. Chết Diệp Hiên trong thanh âm là không thể nghi ngờ bá đạo. Nhất thời, Dương Tử Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Các nàng biết Diệp Hiên bá đạo, nhưng cu nở dê không ngờ tới Diệp Hiên dĩ nhiên bá đạo đến mức độ này. Chương 866, nhất định phải đều nghe ta. Chương 866, nhất định phải đều nghe ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 919, nhất định phải đều nghe ta Lưu gia phòng khách. Lúc này, từng loạt chỗ ngồi đều ngồi người, mà trước mặt bọn họ trên bàn nhưng là bày ra một ít thượng hạng nước trà, cửa, nhưng là Lưu gia hầu gái đang đợi hầu hạ. Có điều, người ở chỗ này, nhưng không có người nào nâng chung trà lên, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chủ tọa. Chủ ngồi trên, là Lưu Kiến Phong. Lưu Kiến Phong hơi híp mắt lại, hắn khí sắc coi như không tệ. Khỏe mạnh hồng hào vô cùng, trước bởi vì Lưu Thư Kiếm hắc khí mang đến quá nhiều, có điều, Diệp Hiên đã hỗ trợ giải quyết. Hơn nữa trở thành một đời mới gia chủ, tâm tình thật tốt, vì lẽ đó, coi như là tính khí không tốt hắn, đối mặt như bây giờ khốn cục, cu nở dê là cười đối mặt. Lần này sở dĩ đem này mấy nhà đồng ý tiến vào Tử Trúc Sơn bí bảo người mời đi theo nguyên nhân. Số 1, có Diệp Hiên chấn động bãi, Lưu gia sẽ không lỗ. Thứ 2, QNZ là cùng những gia tộc này cường giả tuyên bố một hồi Lưu gia gia chủ hiện tại đổi chủ người. Đạm Thái gia, Chu gia, Nô gia, Dương gia, Tiền gia hôm nay trình diện tổng cộng là này 5 cái gia tộc. Trong này, Đạm Thái gia cùng Nô gia khá mạnh một điểm, ở ngọn núi chính 10 gia tộc lớn nhất bên trong, thuộc về hàng đầu thế lực, mà Chu gia, Dương gia, Tiền gia cùng với Lưu gia, phải kém hơn một chút. Đạm Thái gia tới được người. Có Đạm Đài Ú Cốc, Đạm Thái gia tứ gia, tuy rằng chỉ có nửa bước thiên vị thực lực, nhưng có người nói sức chiến đấu không sai. Ngoài ra, còn có Đạm Đài Gió Tây cùng Đạm Đài Vạn Hắc hai vị này trưởng lão. Đạm Đài Gió Tây là tiểu thiên vị, Đạm Đài Vạn Hắc nhưng là trung thiên vị. Ngoại trừ Đạm Đài Ú Cốc, Đạm Đài Vạn Hắc, Đạm Đài Gió Tây ba người này đầu lĩnh, Đạm Đài Thiên Hàng, Đạm Đài Thiên Ngữ hai vị này có cao cấp võ giả thời đỉnh cao Đạm Thái gia thiên tài QNZ tùy tùng mà tới. Đương nhiên, Đạm Thái gia đã sớm trước một bước đi tới Lưu gia Đạm Đài Khuynh Thành cũng muốn đi. Như thế toán, Đạm Thái gia một cùng điều động xa ưu người, hai cái trung thiên vị, một vị tiểu thiên vị, này đội hình đầy đủ xa hoa. Đạm Thái gia xem như là bỏ ra vô lớn, đối với bảo tàng có thể nói là tình thế bắt buộc, Nô gia QNZ không kém. Làm Côn Luân Sơn Tam Đại yêu nghiệt một trong Ngô Ngạn Đạo khẳng định đến rồi, ngoại trừ Ngô Ngạn Đạo, tương tự có hai vị Ngô gia trưởng lão, đều là tiểu thiên vị, cùng với mấy cái Ngô gia thiên tài trẻ tuổi, thực lực ở cao cấp võ giả thời đỉnh cao cùng nửa bước thiên vị dáng vẻ. Đạm Thái gia cùng Ngô gia bởi vì lần trước Thanh Đàm Sơn bảo tàng, được không ít chỗ tốt, cho nên đối với Tử Trúc Sơn bí bảo rất mong đợi, đồng ý dưới tiền vốn lớn. Mà Chu gia, Tiền gia càng nhiều chính là muốn cùng bù loãng, một nhà chỉ có một thiên vị trưởng lão mang mấy cái thiên tài trẻ tuổi. Cho tới Dương gia, Dương Bất Hủ chuẩn bị mang theo con gái, Dương Hắc Y cùng với ba vị trưởng lão, Dương Cao Tông, Dương Bất Lãm, Dương Tử Ngọc đồng thời xuất động, có thể nói là dã tâm bừng bừng. Như vậy, Lưu gia đến cùng điều động ra sao thế lực đây đến hiện tại, Lưu Kiến Phong cu nở dê không có sáng tỏ nói ra, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm Lưu Kiến Phong. Quan với chúng ta Lưu gia đến cùng điều động mấy người, tạm thời ta không quyết định. Lưu Kiến Phong thần bí cười cợt, chờ chút chính chủ đến rồi, tự nhiên sẽ nói cho đại gia Lưu gia chủ, như vậy lợi ích phân phối thế nào đây? Tiền gia trưởng lão Tiền Lập mở miệng hỏi. Chúng ta 6 gia tộc lớn nhất, chia làm 6 phần, chia đều Chu gia trưởng lão Chu Vũ Lâu cười nói. Ha ha, chia đều ta Đạm Thai gia tam đại thiên vị, ngươi Chu gia một thiên vị, ngươi hiện tại nói cho ta chia đều. Đạm Đài U Cốc cười lạnh nói, thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy sao? Ngươi Tiền Lập biến sắc mặt, vì vị âm trầm, nhìn về phía Đạm Đài U Cốc, vậy ngươi nói làm sao phân ngươi Tiền gia? Nếu như nhát gan, không tự tin tìm được bảo vật, liền lui ra, đừng lại ghi nhơ bảo tàng, lại không nghĩ ra lực, hừ, thế gian này cũng không có chuyện tốt như vậy. Đạm Đài U Cốc xem thường hành thành. Tiền Lập Tư cờ GIN sắc mặt đều tái nhợt, Đạm Đài U Cốc mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng đúng là sự thực. Bí bảo nguy hiểm, đặc biệt là lần này nhiều như vậy thế lực tìm kiếm bí bảo, làm không cẩn thận tử thương nà nờ dê nê, nhưng triệt để từ bỏ, lại không cam lòng. Liền, lấy ra thiếu điểm người, ra thiếu điểm lực, hay là còn có thể lấy được điểm chỗ tốt, hơn nữa cu nờ dê không dê ra nờ dê có ngoài ý muốn. Chỉ là, đại gia đều không phải người ngu, Tiền gia cùng Chu gia muốn chơi trò xiếc gì, người nào không biết U Cốc huynh, lời này ngươi nói liền không đúng. Ai nói lấy ra ít người, cống hiến liền thiếu đây, hay là chúng ta Chu gia mấy người này liền có thể tìm tới bảo tàng lớn đây, sau đó còn phải chia đều, còn chịu thiệt đây? Chu Vũ Lâu mở miệng, cười rất lịch sự rất nho nhã, nói ra, nhưng là khiến người ta rất khó chịu. Ha ha, nếu Vũ Lâu huynh như thế có tự tin ngươi người nhà họ Chu có thể số may được bảo tàng, vậy ngươi Chu gia đơn độc hành động là tốt rồi. Dương Bất Hủ mở miệng nói, ta kiến nghị chính là dựa theo đầu người đến. Thiên vị cường giả toán đầu người, đến thời điểm được bảo tàng, một thiên vị cường giả, có thể phân đến một phần ý đồ này không sai. Đạm Đài Vạn Hắc gật gù, biểu thị đồng ý. Chu Vũ Lâu cùng Tiền Lập sắc mặt nhưng là kéo xuống. Dĩu ra dịu rít lại một vòng thảo luận lần thứ hai bắt đầu, chủ ngồi trên, Lưu Kiến Phong vẫn không mở miệng, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn đang chờ đợi Diệp Hiên. Nếu đều thương nghị không ra một kết quả, cái kia chỉ chúng ta liên hợp lại cùng nhau. Mà bảo tàng nhưng là ai được toán ai? Tiền Lập đột nhiên nói. Cái này chú ý cho kỹ, rất công bằng. Chu Vũ Lâu gật gù. Ha ha, hai vị thực sự là đánh ý kiến hay a, ai được toán ai vậy? Chúng ta tại sao muốn liên hợp? Có bản lĩnh chính các ngươi đi vào a, chúng ta liên hợp đội ngũ xuất lực đem bọn ngươi đài an toàn vào bí bảo, giải quyết một chút phiền toái. Sau đó bắt đầu tìm bảo tàng thời điểm, các ngươi ai được toán ai, đánh một tay tính toán thật hay? Dương Tử Ngọc hừ một tiếng, dễ dàng lên đường hết trong đó điểm mấu chốt. Cộc cộc đắt, Dương Tử Ngọc lời mới vừa dứt, đột nhiên, một trận âm thanh truyền đến, là tiếng bước chân. Cùng lúc đó, toàn trường đều yên tĩnh lại, hết thảy ánh mắt đều hướng về môn nhìn ra ngoài. Và ho mà tờ có thể thấy được chính là Diệp Hiên cùng Đạm Đài Khuynh Thành, Dương Tử Yên. Hai đại tuyệt thế mỹ nữ hai bên trái phải đi theo ở Diệp Hiên bên cạnh, thật là khiến người ta ước ao ghen tị, rất nhiều Chu gia, Tiền gia, Đạm Thai gia, Nô gia thiên tài trẻ tuổi, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai người, cũng lại không rời mắt nổi thần. Nếu đại gia đều thương nghị không được, không bằng nghe một chút ta ý kiến thế nào. Diệp Hiên đi vào, nhìn lướt qua mọi người, khoe miệng xả quá một tia cười khẩy. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là thân thể run lên. Người nào không biết Diệp Hiên ở Phi Hạc Phong trận chiến đó, bọn họ gia tộc nào không có phái người đi quan sát tự nhiên biết Diệp Hiên mạnh mẽ. Diệp Hiên, ngươi nói. Dương Bất Hủ cười nói, nhìn thấy Dương Tử Yên đứng Diệp Hiên bên cạnh, cái kia cảm giác chân rất tô tờ. Số 1, đại gia liên minh, ta đầu lĩnh, thứ 2, ta đầu lĩnh, tất cả mọi thứ nhất định phải nghe ta, bao quát cái gọi là bảo tàng phân phối. Diệp Hiên trầm giọng nói, nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Chương 867, ẩn giấu ở đáy lòng bí mật. Chương 867, ẩn giấu ở đáy lòng bí mật. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sơ Trần Gỏng chương 920, ẩn dấu ở đáy lòng bí mật. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Có khiếp sợ, có nghi hoặc, có không rõ, có phẫn nộ, nhưng không có một người dám mở miệng. Chỉ đơn giản như vậy, nếu như đại gia đồng ý, vậy thì liên hợp, không muốn, có thể lui ra, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên nhún vai một cái, không đáng kể nói. Chúng ta Dương gia đồng ý. Dương Bất Hủ lớn tiếng nói, hắn đã nhìn ra Tử Hiên cùng Diệp Hiên quan hệ tựa hồ biến thân mật, Diệp Hiên làm sao cu nở dê sẽ không thiệt thòi Dương gia, tự nhiên đồng ý. Lưu gia đồng ý. Lưu Kiến Phong theo sát nói. Đạm Thai gia đồng ý. Đạm Đài Khuynh Thành cu nở dê là kiên định nói. Khuynh Thành, ngươi Đạm Đài U Cốc sắc mặt lập tức liền thay đổi, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Đạm Đài Vạn Hắc đánh gãy. Khuynh Thành nói cái gì chính là cái đó, quyết định của nàng khẳng định so với chúng ta được. Ánh mắt càng lạ như vậy hừ, Đạm Đài U Cốc hừ một tiếng, con mắt híp, hàn quang lấp lóe, nhưng không lên tiếng nữa. Còn sót lại Ngô gia, Thiền gia, Chu gia. Ba gia lập tức liền xoắn xuýt. Diệp Hiên cường sao điểm ấy không thể nghi ngờ. Diệp Hiên mạnh mẽ cực kỳ, tùy tung Diệp Hiên, an toàn trên căn bản sẽ có bảo đảm, nhưng khả năng bảo tàng không chiếm được. Diệp Hiên không phải là lòng dạ mềm yếu người, đến cuối cùng đừng một điểm chỗ tốt không mò đến. Chu Vũ Lâu cùng Tiền Lập ánh mắt của hai người lập lòe, còn Ngô gia, Ngô Ngạn Đạo sắc mặt có chút khó coi. Diệp Hiên, tuy rằng ngươi rất lợi hại, thế nhưng cu nở dê quá bá đạo chứ, theo ta được biết, ngươi không phải chúng ta 10 gia tộc lớn nhất bên trong bất luận một ai, liền tử Trúc Sơn bí bảo tin tức đều là từ chúng ta nơi này được, như bây giờ lấy cường lực bức bách đại gia, không hay lắm chứ, Ngô Ngạn Đạo trầm giọng nói. Theo Ngô Ngạn Đạo mở miệng, nhất thời, người nhà họ Tiền cùng người nhà họ Chu đều là tầng tầng gật đầu. Ha ha, bí bảo tin tức Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, hay là không có Khuynh Thành nói cho ta. Ta không biết, nhưng hiện tại ta đã biết rồi, ý, kết quả đã nhất đi nhờ, không phải sao? Cường lực bức bách Diệp Hiên nói rằng nụ cười này đột nhiên thu lại, ta chính là cường lực bức bách làm sao khó chịu sao? Ngươi Ngô Ngạn Đạo sắc mặt triệt để lạnh lẽo âm trầm. Quá kiêu ngạo Diệp Hiên bá đạo quả thực biểu lộ ra rơi tới tận cùng, một chút trên mặt đồ vật đều không có để lại, quả thực xích lỏa lỏa bắt nạt người. Lại nói như vậy, bọn họ Ngô gia, Chu gia, Tiền gia, vậy cũng là Côn Luân Sơn ngọn núi chính ba gia tộc lớn. Hừ, đã như vậy, vậy ta Ngô gia lui ra liên hợp Ngô Ngạn Đạo trầm giọng nói, trong lòng thiêu đốt lửa giận. Cảm tình được Diệp Hiên gật gù, vừa vặn thiếu một cái phân bảo tàng chúng ta Tiền gia cùng Chu gia đồng dạng lui ra, Tiền Lập cùng Chu Vũ Lâu cù nở dê là thản nhiên nói, nói liền muốn rời khỏi, lại bị Ngô Ngạn Đạo lập tức gọi lại, hai vị, không bằng ba nhà chúng ta liên hợp chuyện này. Chu Vũ Lâu cùng Tiền Lập cả kinh. Tiếp theo có chút mừng rỡ. Ngô gia cường giả đến khu nở dê không ít, nếu như cùng Ngô gia liên hợp, tổng cộng 5 cái thiên vị, cũng coi như là một luồng thế lực mạnh mẽ, nói không chắc số may, được càng nhiều. Mong rằng Ngô công tử đa đa chăm sóc Chu Vũ Lâu cùng Tiền Lập chắp tay. Được Ngô Ngạn Đạo ha cười ha ha, cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên, thử chúng ta đi. Nhìn Diệp Hiên từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhìn theo Tiền Lập, Chu Vũ Lâu. Ngô Ngạn Đạo chờ người rời đi lưu ra. Diệp tiểu tử, tại sao không hoàn toàn giết không phù hợp tính cách của ngươi a? Hiên Viên Kiếm Hồn hiếu kỳ hỏi. Giết Diệp Hiên bĩu môi, ta tại sao muốn giết? Ngược lại đến thời điểm có chính là người giết bọn họ, hà tất ta động thủ? Lại nói, hiện tại giết bọn họ nơi nào có thể cảm nhận được loại kia hối hận cùng tuyệt vọng? Hiên Viên Kiếm Hồn nhất thời không nói gì. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ nham hiểm. Diệp Hiên không có lại tiếp lời. Cuối cùng ánh mắt lập tức đặt ở Đạm Đài U Cốc trên người. Hai đạo sắc bén ánh mắt dường như lưới lê giống như vậy, tàn nhẫn mà đâm hướng về Đạm Đài U Cốc, một luồng mạnh mẽ mà lại cuồng bạo khí thế, đặt ở Đạm Đài U Cốc trên người, tựa hồ muốn đem Đạm Đài U Cốc đè chết. Diệp Diệp Hiên, ngươi làm cái gì? Đạm Đài U Cốc thân thể kịch liệt run rẩy, thậm chí hai đầu gối đều có muốn uốn lượn xu hướng, hắn phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn Diệp Hiên, lắp bắp hỏi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Hiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên, ngươi đang làm gì? Đạm Đài Vạn Hắc cùng Đạm Đài Gió Tây Cù Nở Dê là hít mắt, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên coi như mạnh, nhưng Cù Nở Dê không thể vô cớ bắt nạt người. Đạm Đài U Cốc nói thế nào, Cù Nở Dê là đạm thai ra người, cũng không thể để cho người bắt nạt. Diệp Hiên, Đạm Đài Khuynh Thành Cù Nở Dê không hiểu Diệp Hiên đến cùng làm cái gì. Diệp Hiên nhưng là không nhìn hết thể ánh mắt cùng không rõ, đột nhiên hướng về Đạm Đài U Cốc từng bước đi đến, mỗi đi một bước, cái kia áp lực càng ngày càng khủng bố cùng to lớn. Ta nghĩ, Khuynh Thành hoài nghi ngươi năm đó cho Đạm Đài Thiên Phong độc dược, để hắn hạ độc. Ta nghĩ, Đạm Thai Gia Tam Gia Đạm Đài Tinh Thần, cũng sẽ hoài nghi là ngươi. Thậm chí, toàn bộ Đạm Thai Gia đều có suy đoán, điểm này chính ngươi rõ ràng, nhưng, tại sao ngươi vẫn hung hăng vô cùng, bình tĩnh vô cùng? Bình thường rất bởi vì ngươi biết đại gia đều không có chứng cứ, mà ngươi lại là Đạm Thai Gia tứ gia, hết thảy coi như tất cả mọi người cũng hoài nghi, cu nở dê chỉ là giấu ở trong lòng. Ta nói rất đúng sao? Diệp Hiên trầm giọng nói. Đồng nhiên, Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Vạn Hắc, Đạm Đài Gió Tây ba người đều là biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe. Xác thực Đạm Đài Thiên Phong là chết ở Đạm Đài U Cốc trong tay, hắn đến cùng sợ cái gì che lấp cái gì, đặc biệt là Đạm Đài Khuynh Thành, làm lúc đó tận mắt nhìn thấy Đạm Đài U Cốc tàn nhẫn, Na Nở Dê hoài nghi sâu xả cờ nhất, nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Có thể Diệp Hiên sẽ không đình chỉ vân vân đối với Diệp Hiên tới nói, hoài nghi, vậy thì trực tiếp ép hỏi ra đến, đơn giản mà lại trực tiếp, không phải sao, hà tất xoắn suýt trên thực tế. Nếu như không phải Đạm Đài U Cốc luôn dùng loại kia âm u ánh mắt cùng rắn độc bình thường nhìn mình chằm chằm, hắn cu nở dê sẽ không nhàn chứng đau muốn làm như vậy. Ánh mắt ấy sáng tỏ biểu thị Đạm Đài U Cốc hận trên chính mình, đã như vậy, vậy thì ép hỏi ra đến đây đi thả một con rắn độc ở đoàn đội bên trong không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ta không có. Đạm Đài U Cốc sắc mặt tái nhợt, chặt chẽ chống lại Diệp Hiên đè ở trên người khí thế khủng bố. Không có sao, Diệp Hiên cười gằn. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, sâm bạch truy thủ, khoa tay ở Đạm Đài U Cốc trên cổ. Ta là cái bác sĩ, đối với giải phẫu rất am hiểu, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi câu nói tiếp theo lại nói dối, ta sẽ cho ngươi đến một đao. Mà như thế một đao, sẽ không để cho ngươi chết, rồi lại sẽ đưa cho ngươi động mạch lớn trên cắt một nho be lỗ hổng, để máu tươi chậm rãi từ bên trong thân thể của ngươi chảy ra. Nào sẽ để ngươi đầy đủ cảm nhận được. Tử vong là làm sao chậm rãi tới gần, loại kia tuyệt vọng cùng không cam lòng, ta nghĩ đủ khiến ngươi ghi khắc tam sinh năm đời. Ngươi ngươi ma ma quỷ cùng Đạm Đài U Cốc dọa đến cơ hồ không thở nổi, đặc biệt là Diệp Hiên cái kia một đôi mắt, thật sự thật là đáng sợ, không hề tình cảm, có chỉ là cái kia vô tận lạnh lẽo, hắn tuyệt đối không nghi ngờ Diệp Hiên nói chính là giả. Nói đi, Diệp Hiên chủy thủ đã bắt đầu rơi vào Đạm Đài U Cốc trên cổ da thịt, tựa hồ đang hướng về động mạch lớn tới gần. Rõ ràng đau đớn cùng tim đập cuồng bạo gia tốc, nói cho hắn tất cả những thứ này đều là thật sự. Ta nói lý trí nói cho Đạm Đài U Cốc không thể nói, nhưng này cô sợ hãi nhưng buộc hắn nói. Nhất thời, Đạm Thai ra tất cả mọi người đều là ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Đạm Đài U Cốc, trái tim nhanh chóng nhảy lên chờ đợi. Ta yêu thích yêu thích yêu thích tam tẩu Đạm Đài U Cốc câu nói đầu tiên vừa ra, trong giây lát đó, Đạm Đài Khuynh Thành, Đạm Đài Gió Tây, Đạm Đài Vạn Hắc Toàn cũng không dám tin tưởng run rẩy. Chương 868, rất nhiều gia tộc đều khó chịu. Chương 868, rất nhiều gia tộc đều khó chịu. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 921, rất nhiều gia tộc đều khó chịu. Thím ba cu nở dê là ngươi ngươi giết Đạm Đài Khuynh Thành sát ý lăng nhiên, trên người mang theo cái kia băng hàn sát khí, hướng về Đạm Đài U Cốc đi đến. Không không phải, ta không phải cố ý. Đạm Đài U Cốc tựa hồ nghĩ đến vật gì đáng sợ, đột nhiên ngẩng đầu quát, nếu như lúc đó Na Nở Dê không phản kháng, ta sẽ không giết Na Nở Dê. Đạm Đài tinh thần lão bà, tên là Trương Lan Vân, tên rất êm hay, làm người cu Nở Dê rất hiền lành, nhiệt tình, hơn nữa rất đẹp. Na Nở Dê là ở 3 tuổi thời điểm, Đạm Đài Trường Long từ Côn Luân Sơn một cái nào đó nơi nhặt được. Sau lần đó, Trương Lan Vân liền ở tại Đạm Thai gia. Trương Lan Vân so với Đạm Đài tinh thần nhỏ hơn 3 tuổi, mà so với Đạm Đài U Cốc đại 3 y tuổi. Khi còn bé, Trương Lan Vân cùng Đạm Đài tinh thần cùng nhau chơi đùa, lâu dần, sản sinh cảm tình, cuối cùng, Đạm Đài tinh thần cùng Trương Lan Vân kết hôn. Mà Đạm Đài U Cốc sở dĩ một đơ y chưa kết hôn, đó là bởi vì, hắn cu nở dê yêu thích Trương Lan Vân. Từ nhỏ, Trương Lan Vân liền rất chăm sóc Đạm Đài U Cốc, bởi vì, Đạm Thai gia tứ huynh đệ. Hắn nhỏ nhất. Chính là loại này chăm sóc, để Đạm Đài U Cốc tìm tơ ý giữa nam nữ ái tình cùng tình mẹ đan xen cảm. Sau đó, Trương Lan Vân cùng ca ca Đạm Đài tinh thần sau khi kết hôn, hắn đau đến không muốn sống, nhưng không thể biểu hiện ra, nín thật nhiều năm. Rốt cục, ở 6 năm trước, một lần, bởi vì uống rượu uống nhiều rồi, vừa vặn cái kia thiên ca ca Đạm Đài tinh thần không ở, hắn trong lòng nóng lên. Mạnh mẽ xông vào đã là hắn chị dâu Trương Lan Vân gian phòng, muốn được không quỹ. Trương Lan Vân nơi nào sẽ đồng ý các loại dãy rủa phản kháng, bởi vậy Đạm Đài U Cốc cuối cùng chưa thành công. Tuy rằng chưa thành công, thế nhưng Trương Lan Vân dãy rủa lại làm cho hắn từ say rượu bên trong tỉnh táo. Tỉnh táo sau chính là sợ sệt. Đạm Đài U Cốc sợ sệt chuyện này bị ca ca biết, liền nổi lên sát tâm, tàn nhẫn giết chết Trương Lan Vân, đồng thời chưa tạo thành tự sát cảnh tượng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngày thứ 2, Trương Lan Vân tự sát tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ Đạm Thai gia, rất nhiều người cũng hoài nghi, cuối cùng nhưng không hề phát hiện thứ gì cái gì, chỉ có thể sống chết mặc bay, QNZ không có người nào sẽ nghĩ tới là đạm đài ưu cốc cái gọi là. Chỉ có đạm đài thiên ngai, phát hiện một vài thứ, tuy rằng mới có mười mấy tuổi, nhưng đạm đài thiên ngai nhưng từ mẫu thân trong phòng tìm tơ y một khối nhỏ ngọc bội, ngọc bội kia chính là đạm đài ưu cốc trên người đeo đồ vật. Đêm đó bởi vì hoảng loạn cùng Trương Lan Vân rẽ rùa hạ xuống một khối ngọc bội nhỏ. Nhưng mà đạm đài thiên nhai tuổi không chỉ, đơn thuần vô cùng, tuy rằng hoài nghi là đạm đài ưu cốc gây nên, rồi lại không tin vẫn thương yêu chính mình tứ thúc sẽ như vậy. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy đang không có chứng cứ xác thật trước không thể nói ra được, liền một người tìm đạm đài ưu cốc đơn độc gặp mặt, cũng muốn hỏi rõ ràng. Hỏi lên như vậy, đạm đài ưu cốc suýt chút nữa hủ chết, vì che lấp một tông tội ác, tái sinh lòng xấu xa. Đương nhiên, đạm đài ưu cốc QNZ không phải người ngu, khẳng định không thể liền như vậy giết đạm đài thiên ngai. Một loạt lời nói dối lừa bịp đạm đài thiên ngai sau, hắn tái sinh một kế thiên ngai, ngươi tứ thúc ở Bích Vân Sơn phát hiện một chỗ vân hạc xào, tam tẩu tự sát, ngươi tâm tình cũng không tốt, biệt ở nhà sẽ ra bệnh, ngươi đi Bích Vân Sơn chơi một chút đi. Đạm đài ưu cốc đến nay còn nhớ hắn lúc đó nói câu nói đó. Đạm đài thiên ngai yêu thích vân hạc, đây là đạm thai gia tất cả mọi người đều biết. Vì lẽ đó, biết được tin tức này sau, đạm đài thiên ngai đương nhiên phải đi. Sau đó, đạm đài ưu cốc lại tìm tơ y đạm đài thiên phong, một phen gây xích mích, lại cho hắn một bao độc dược. Liên ngươi đối với tam tẩu có ý đồ, muốn được không quý chưa thành công, bị cháu ngươi đạm đài thiên ngai phát hiện, vì che lấp bí mật, ngươi thiết kế để đạm đài thiên phong hạ độc độc giết đạm đài thiên ngai. Ta nói không sai chứ? Diệp Hiên hừ một tiếng. Đạm đài ưu cốc một câu nói, hắn cơ bản toàn đoán được. Không không nói không sai chết tiệt xuất sinh. Đạm đài vạn hát trong đôi mắt tràn đầy sắc ý, đột nhiên rút kiếm, nhìn về phía Diệp Hiên, Diệp Thiếu, cảm tạ ngài, tên xuất sinh này nhất định phải chết, bất tử khó mà xả được cơn hận trong lòng. Vậy còn xin mời đạm đài trưởng lão động thủ đi. Diệp Hiên cười cợt. Si tan nhẫn mà một chiêu kiếm, trực tiếp xuyên thủng, đạm đài ưu cốc chết không thể chết lại. Đạm đài ưu cốc chết rồi. Đạm thai ra người, tất cả đều cúc cung, cảm tạ Diệp Hiên, coi như là đạm đài khuynh thành nhìn Diệp Hiên ánh mắt cu nở dê là nhiều hơn một chút ôn nhu. Được rồi, việc vặt kết thúc, chúng ta sắp xếp một hồi lần này từ Trúc Sơn hành trình đi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, Lưu gia, Dương gia, đạm thai gia, tổng cộng ba gia. Lưu gia, một mình ta đại biểu là có thể, Lưu gia vừa đổi gia chủ, tất cả náo loạn, đảng không ra nhân thủ. Dương gia, Dương gia chủ, ba vị trưởng lão, Dương Hắc Y, Dương Tử Yên Sa U người là tốt rồi. Cho tới đạm thai gia, 5 người. Nếu như vậy, chúng ta tổng cộng 12 người, trong đó ta mở người đều là thiên vị, coi như không tệ thế lực dọc theo đường đi, đại gia đồng lòng hợp lực, cộng đồng đối mặt nguy hiểm cùng khó khăn, còn bảo tàng, ta sẽ an bài, ta nghĩ các vị cũng sẽ tin ta. Diệp Hiên sau khi nói xong, mọi người chắp tay. Toàn bằng Diệp Thiếu dặn dò sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hiên dẫn dắt mọi người, bắt đầu hướng về Tử Trúc Sơn xuất phát. Mà vào giờ phút này Tử Trúc Sơn, đã tụ tập hứa hứa đa đa người. Ngoại trừ Côn Luân Sơn thế lực còn chưa tới, còn lại hết thảy thế lực đều đến rồi. Trong đó thình lình có vài con thế lực vô cùng mạnh mẽ. Mơ ảo Sơn Tùy Gia, Nga Mi Sơn Chu Gia, Núi Võ Đang Tiêu Gia, Bà Thần Sơn Cao Gia. Này Tứ Gia, dĩ nhiên toàn bộ đều có đại thiên vị cao thủ tuyệt thế tọa chấn, bốn thế lực lớn từng người một tốt địa bàn, không người dám trêu chọc. Ngoại trừ này bô nở con siêu tuyệt thế lực, còn lại còn có đại đại tiểu tiểu hơn 10 gia, mỗi một gia trên căn bản đều có thiên vị cường giả, đồng thời còn chưa hết một vị. Mà ngoại trừ tứ đại siêu tuyệt thực lực ở ngoài, còn lại gia tộc cũng đều là ma sát không ngừng, từ hôm qua bắt đầu, lục tục chiến đấu sẽ không có đình chỉ quá. Vẹn vẹn một ngày thời gian, có ít nhất hơn 10 chỉ đội ngũ ở ma sát bên trong nguyên khí đại thường, còn không tiến vào Tử Trúc Sơn bí bảo, liền quyết định dẹp đường hồi phủ. Ha ha Trương Trương, ngươi nói xếp hạng thứ nhất Côn Luân Sơn lần này sẽ lấy ra sao đội hình? Đây khoảng cách tứ đại siêu tuyệt thế lực cách đó không xa một chỗ địa bàn, hơn 10 người quay chung quanh cùng nhau, trong đó một người trẻ tuổi cười hỏi. Không biết bị hỏi người đầy mặt lạnh lùng, chỉ là lắc đầu một cái, Trương Diệu. Ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều như thế, thế nào có thể bảo mệnh mới là then chốt? Hừ, ta chính là đối với xem cái kia tám dãy núi lớn xếp hạng khó chịu, Côn Luân Sơn xếp hạng thứ nhất, ta có thể không cho là như vậy. Trương Diệu hừ một tiếng, ta dám nói Côn Luân Sơn bất luận cái nào gia tộc, đều không bỏ ra nổi chúng ta Trương gia đội hình như vậy. Trương Diệu, Côn Luân Sơn người đến rồi, người cũng không nên gây sự, lần này tiến vào Tử Trúc Bí Bảo còn phải hy vọng bọn họ đầu tiên phát hiện cái này bí bảo, tiến vào bí bảo quy trình chờ chút, bọn họ rõ ràng nhất một bên một ông lão mở miệng, râu mép rất dài, thân có cao hay không, thế nhưng rất có uy nghiêm cảm giác, hắn cảnh cáo nói. Hai trưởng lão, liền coi như chúng ta không đánh Côn Luân Sơn những gia tộc kia chú ý, bọn họ QNZ sẽ không dễ chịu. Những năm này, Sơn Mạch xếp hạng đều không biến hóa, rất nhiều gia tộc đều khó chịu. Theo ta được biết, Nga Mi Sơn Chu Gia, Mở Ảo Sơn Tùy Gia chờ chút đối với Côn Luân Sơn thứ tự số 1, nhưng la mắt nhìn chằm chằm rất Trương Diệu cười gằn, chờ Côn Luân Sơn những gia tộc kia lại đây, trò hay liền muốn bắt đầu rồi. Chương 869, khiêu khích, ngươi làm khó dễ được ta. Chương 869, khiêu khích, ngươi làm khó dễ được ta. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 922, khiêu khích, ngươi làm khó dễ được ta. Dương Bất Hủ, ngươi sẽ đến không Nga Mi Sơn Chu ra vị trí. Một cái trung niên nữ nhân vì hít mắt, tự lẩm bẩm. Đã mười mấy năm qua đi, Chu Thiên Anh đã kế thừa phụ thân vị trí trở thành Chu gia đại trưởng lão, đồng thời nắm giữ khủng bố đại thiên vị thực lực. Chỉ là, một cho tới hôm nay, Na Nở Dê vẫn là độc thân một người. Lần này Chu gia tổng cộng đến rồi 5 cái thiên vị, trong đó 3 người là thế hệ tuổi trẻ cường giả, còn lại 2 người nhưng là 6 trưởng lão cùng 7 trưởng lão. Chu gia đội hình có thể nói là khủng bố vô cùng, Chu Thiên Anh nhưng là này quần người của Chu gia đầu lĩnh. Lần thứ 2 đi tới Côn Luân Sơn, Chu Thiên Anh không nhịn được hồi ức chuyện cũ, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Đại trưởng lão, có người đến rồi. Đột nhiên, một thanh âm đem Chu Thiên Anh từ trong trầm tư thức tỉnh. Chu Thiên Anh nhất thời hướng về xa xa nhìn lại. Và ho mà tờ nơi là đoàn người, Chu Thiên Anh liếc mắt liền thấy đến ra, người tới cái đội ngũ này nắm giữ 5 cái thiên vị cường giả, đầu lĩnh chính là cái có chung thiên vị người trẻ tuổi. Người tới chính là Ngô Gia, Thiên Gia cùng Chu Gia đoàn người. Ngô Ích, xem ra lần này bí bảo tìm kiếm không dễ dàng, dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy người khủng bố. Tiền Lập đứng Ngô Ngạn Đạo bên cạnh, nhỏ giọng nói, sắc mặt có chút khó coi. Bình tĩnh điểm, không muốn làm mất đi chúng ta Côn Luân Sơn. Tử Ngô Ngạn Đạo nhìn lướt qua phía trước, không khỏi nói. Người tới nhưng là Côn Luân Sơn người. Đột nhiên, có người mở miệng hỏi. Chính là Ngô Ngạn Đạo gật gù. Ha ha, Côn Luân Sơn, liền mấy người các ngươi. Trương Diệu xem thường hừ một tiếng. Đây là biết rõ bí bảo không gánh nổi, sau đó liền phá quán tử phá quăng ngã vẫn là Côn Luân Sơn hữu danh vô thực, chỉ có thể lấy ra các ngươi những người này. A ha ha ha ha ha ha. Trương Diệu trào phung dưới, những người khác cu nở dê là cười ha ha, từng cái tất cả đều cân nhắc nhìn chằm chằm Ngô Ngạn Đạo chờ người. Ngô Ngạn Đạo chờ người cái thế lực này để ở chỗ này, chỉ có thể coi là trung du, không cần nói so với Chu gia. Tùy ra cái kia tứ đại tuyệt cường siêu cấp gia tộc, coi như là so với còn lại Trương gia, Hoàng gia chờ chút những này khá là mạnh mẽ gia tộc, tựa hồ cũng nhược một chu tờ tứ không e dè cười nhạo bên trong. Ngô gia, Tiền gia, Chu gia những người này, ngoại trừ Ngô Ngạn Đạo sắc mặt vẫn tính bình thường, những người khác đều sắc mặt tâm trầm. Tiền trưởng lão, Chu trưởng lão, không nên vọng động, hiện tại xung đột lên, đối với chúng ta không có lợi. Ngô Ngạn Đạo trầm giọng nói. Nô ít nói có đạo lý, chúng ta không tính đến Tiền Lập cùng Chu Vũ Lâu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là cho mình dưới bậc thang. Tại sao không nói chuyện? Ngô Ngạn Đạo chờ người nhịn, có thể không có nghĩa là những người khác sẽ bỏ qua cho. Trương Diệu hơi nhíu nhíu mày, bên khỏe miệng tràn đầy vẻ suy tư. Ngươi là muốn cố ý khiêu khích sao? Ngô Ngạn Đạo hừ một tiếng, con mắt nhìn về phía Trương Diệu, âm thanh lạnh lùng. Ha ha, có chút tính khí. Trương Diệu cười ha ha. Trương Diệu, không cần loạn đến. Trương gia hai trưởng lão quát lớn một tiếng. Trương Diệu thân thể dừng lại, khẽ gật đầu, tiếp theo nhưng là từng bước hướng về Ngô Ngạn Đạo chờ người đi đến. Trong nháy mắt, Trương Diệu đứng Ngô Ngạn Đạo trước người, hắn trên dưới đánh giá một hồi Ngô Ngạn Đạo, tiện đà lớn tiếng nói, đối với 8 dãy núi lớn bên trong xếp hạng thứ nhất Côn Luân Sơn thiên tài tuyệt thế môn, ta vẫn luôn rất kính ngưỡng, bị nhân lần đầu tiên tới Côn Luân Sơn, vì lẽ đó, có chút tay ngưỡng ấy. Không bằng chúng ta đánh nhau một trận, thế nào? Ngươi Ngô Ngạn Đạo biến sắc mặt, chúng ta là đến tầm bảo, không phải đến đánh nhau quỷ nhát gan Côn Luân Sơn liền ra ngươi loại đồ. Chơi này sao ngươi cho rằng ngươi muốn tìm bảo ha ha vậy cũng đến xem ngươi có đủ hay không tư cách thứ đồ gì điểm ấy thế lực còn muốn trang bức là nghĩ đi vào sau đó mò điểm chỗ tốt chứ Côn Luân Sơn người, đều chết hết sao theo Ngâu Ngạn Đạo từ chối, chu vi ngoại trừ tứ đại siêu tuyệt thế lực gia tộc người không nói gì, cái khác đại đại tiểu tiểu gia tộc người, mỗi một người đều khinh bỉ nói, đặc biệt là một ít tuổi trẻ các thiên tài. Thảo qua bắt nạt người. Lão tử liều mạng với ngươi Ngô Ngạn Đạo còn đang suy tư, chau mày, đứng Ngô Ngạn Đạo phía sau một tên là Ngô Thiên Ngô gia thiên tài làm thế nào cũng không nhịn được, trong tay màu đen trọng kiếm lập tức giơ lên, tiếp theo đột nhiên thoáng trước, cùng bạo hướng về Trương Diệu vọt tới. Trong giây lát đó, một đạo kiếm sắc bén mang liên quan trọng kiếm uy thế, trong chớp mắt liền hướng về Trương Diệu trên người hoành kích mà đi. Không được Ngô Ngạn Đạo kinh hãi đến biến sắc, thất thanh hô một câu, đáng tiếc, cũng đã muộn. Thân là trung thiên vị Trương Diệu, đối mặt một nửa bước thiên vị run rế, hắn thậm chí ngay cả vũ khí đều không có tác dụng, đổ tay nắm lấy Ngô Thiên trọng kiếm. Tiếp theo cánh tay hơi dùng sức, trọng kiếm đứt đoạn mất, sau đó, Trương Diệu tay cầm trọng kiếm lưỡi kiếm nhắm ngay Ngô Thiên ngực, liền như vậy tàn nhẫn mà xuyên vào điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Ngô Ngạn Đạo đều còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thiên liền ngã xuống đất bỏ mình. Tất cả phát sinh quá nhanh theo Ngô Thiên tử vong. Toàn trường đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là mang theo hưng phấn nhìn Ngô Ngạn Đạo cùng Trương Diệu, chiến đấu không thể tránh khỏi, lại là một hồi trò hay. Thực sự là đáng tiếc, quá yếu, một chiêu đều không đón được, ai xem ra Côn Luân Sơn QNZ không sao Trương Diệu giết Ngô Thiên, đứng ở nơi đó, quét Ngô Thiên thi thể một chút, sau đó mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Ngô Ngạn Đạo, phiết bịu môi nói. Người đang chết Ngô Ngạn Đạo giận dữ, Ngô Thiên ở Ngô gia. Vậy cũng là ít có thiên tài, như thế vừa đối mặt sẽ chết, thực sự là không thể nhẫn. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, đi tới nơi này đều không phải cao ý gì người yếu và người tốt, muốn có tôn nghiêm, muốn lưu lại, phải lấy ra thực lực. Theo Ngô Ngạn Đạo gầm lên một tiếng, Trương Diệu trực tiếp động thủ, cái kia một đôi nắm đấm đồng thời điều động, song long phá nhất thời, hai cái quyền ảnh đột nhiên lao ra, dường như cái kia song long hí châu giống như vậy. Quyền ảnh là màu xám, lấp lóe trên không trung vô cùng chói mắt, năng lượng phun trào nơi, để không gian chung quanh đều vì rung động. Theo cái kia hai quyền ảnh ầm ầm hạ xuống, Ngô Ngạn Đạo ánh mắt sáng ngời, bảo kiếm trong tay bá một hồi từ vỏ kiếm bên trong tì cờ hở go tở bắn ra. Vèo vèo vèo kình phong gào thét, kiếm theo ảnh động, trường kiếm kia dường như có thể đoạn tuyệt không khí giống như vậy, vẹn vẹn chỉ là một phần mười cái hô hấp. Liền ngay cả cùng A nhờ kiếm đem hai đạo quyền ảnh trực tiếp bổ ra hảo kiếm kia rất tốt tiểu tử này từ nơi nào được thanh kiếm kia tiểu tử kia có thể không xứng thanh kiếm này ở đây, cũng không có ai là người yếu, càng không có ai nhãn lực không được, từng cái tự nhiên có thể nhìn ra được Ngô Ngạn Đạo kiếm trong tay lai. Lịch bất phàm. Hừ dựa vào binh khí khoe hoai, có thể không tính là gì anh hùng hảo hán Trương Diệu hừ một tiếng, nhưng cũng không căng thẳng. Hai nắm đấm nắm càng ngày càng gấp, màu xám linh khí không ngừng đọng lại, bao vây. Chương 870, thanh kiếm kia, ta muốn. Chương 870, thanh kiếm kia, ta muốn thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 923, thanh kiếm kia. Ta muốn ta không muốn cùng ngươi bính một mất một còn, nhưng ngươi nếu như lại khiêu khích ta Côn Luân Sơn, chớ có trách ta Ngô Ngạn Đạo kiếm dưới vô tình Ngô Ngạn Đạo sắc mặt rất lạnh rất lạnh. Bảo kiếm trong tay, chính là trước thanh Đàm Sơn bí bảo bên trong được. Thanh bảo kiếm này có thể nói là thổi kia đoạn phát, vô cùng mạnh mẽ, có thanh bảo kiếm này ở tay, Ngô Ngạn Đạo có lòng tin cùng bất kỳ trung cấp võ giả chiến đấu. Chết đi cho ta Trương Diệu nhưng hoàn toàn không thấy Ngô Ngạn Đạo. Song quyền rầm rầm rầm đập ra, chen lẫn khổng lồ linh khí, cùng bạo hướng về Ngô Ngạn Đạo trên người bắt chuyện. Bước chân của hắn tuy rằng hỗn loạn, tốc độ nhưng rất nhanh, Trương Diệu khí thế trên người vô cùng bá đạo, mà chiến ý lăng nhiên. Hiểu rõ Trương Diệu người đều biết, hắn là một chiến đấu kẻ điên đương nhiên, nói đến chiến đấu, Trương gia còn có một người càng cuồng bạo, vậy thì là đứng Trương gia hai trưởng lão bên cạnh vẫn không có động thủ, QNZ không mở miệng Trương Trương. Trương Diệu cùng Trương Trương hai người, là Trương gia thiên tài siêu cấp, nhân xưng Trương gia hai phong hai người tuy rằng tính cách khác biệt, nhưng cũng đều có một điểm giống nhau, vậy thì là yêu chiến đấu. Trương Diệu hung hăng càn quái, yêu thích chủ động tìm việc, Trương Trương trầm lạnh hung tàn, ai dám chọc giận hắn, chắc chắn phải chết lúc này. Trương Diệu cùng Ngô Ngạn Đạo chiến đấu với nhau, QNZ là để không ít người nhìn chằm chằm, Trương Diệu không phải là cái gì người yếu, nếu như Ngô Ngạn Đạo có thể đem Trương Diệu ung dung đánh bại, cũng coi như là có tiến vào Tử Trúc Sơn bí bảo tư cách. Ngô Ngạn Đạo thân pháp phiêu dật, thân thể không ngừng đi khắp với toàn trường, trường kiếm trong tay liên tục chém, câu chọn, trên dưới vung lên bên trong, bảo kiếm bên trên mang theo một tầng nhàn nhạt màu xanh lam thần vận, xem ra rất là tiêu sái, đẹp đẽ. Chết chết chết, Ngô Ngạn Đạo một bên né tránh, một bên sử dụng kỹ xảo, không muốn cùng Trương Diệu liều mạng, đáng tiếc, Trương Diệu điên cuồng lên, nhưng là dọa người cực kỳ, hoàn toàn liều lĩnh, thậm chí ngay cả một ít tiểu thương thế cũng không đáng kể, con mắt của hắn kiên định dị thường, sát khí ngút trời, không đem Ngô Ngạn Đạo giết chết, không rõ mối hận trong lòng quyền ảnh đàn sen, linh khí cuồng mãnh, trong lúc nhất thời cắt bụi lay động, rầm rầm thanh không ngừng. Trương Diệu dường như uống thuốc giống như vậy, hoàn toàn không biết bất kỳ mệt mỏi, vẫn đang chủ động công kích. Ngô Ngạn Đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn bị áp chế, tuy rằng không có bị thương, nhưng tiếp tục như vậy, ai biết này kẻ điên sẽ dây dưa chính mình thời gian bao lâu, vì lẽ đó chỉ có thể nhanh chóng chiến đấu. Cắt ngang kiếm đột nhiên, Ngô Ngạn Đạo thân thể dừng lại, hai chân dẫm địa, thân hình bay vút, cùng lúc đó một chiều kiếm tiêu ra. Từ bảo kiếm này bên trong tiêu ra cắt ngang kiếm lợi hại cực kỳ. Nếu như Trương Diệu né đúng là không có gì, nhưng điên cuồng bên trong Trương Diệu dĩ nhiên trực tiếp hoanh quyền đập ra, chuẩn bị một quyền nổ nát. Xoạt xoạt đỏ mắt, A Nhờ kiếm cùng Trương Diệu nắm đấm đến rồi một va chạm. Trương Diệu trên nắm tay chảy máu chết tiệt, Trương Diệu giận dữ, hắn dĩ nhiên bị thương, hắn cuồng bạo trùng trước, phải đem Ngô Ngạn Đạo giết. Đang lúc này, Trương gia hai trưởng lão mở miệng, trở về hai trưởng lão, ta Trương Diệu thân thể dừng lại, miễn cưỡng đình chỉ. Rất không cam tâm. Ta để ngươi trở về hai trưởng lão lấy ra huy thế, Trương Diệu chỉ có thể tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Ngô Ngạn Đạo một chút, tiếp theo xoay người hướng về Trương gia bên kia đi đến, còn Trương Trương, nhưng là liếc Ngô Ngạn Đạo một chút, vẫn không hề răng, nhưng trong ánh mắt nhưng là âm u độc ác. Ngô ít, ngươi thắng Tiền Lập cùng Chu Vũ Lâu chúc mừng nói. Ngô Ngạn Đạo trong lòng nhưng không có cái gì để, nếu như hắn thật cùng Trương Diệu chiến đấu tới cùng. Còn không biết ai thắng ai thua đây mà Trương Diệu, tựa hồ đang nhiều như vậy thế lực bên trong, thực lực cũng là thuộc về trung đẳng, hoặc là trung đẳng thiên trên một chút nhỏ. Đối với lần này tầm bảo, Ngô Ngạn Đạo có thêm một tia bóng tối. Nhưng hiện tại đã đến một bước này, chỉ có thể kiên trì. Nhưng mà chưa kịp Ngô Ngạn Đạo thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiểu tử! Ta nhìn chúng ngươi thanh kiếm kia mở miệng lên tiếng chính là tứ đại siêu tuyệt thế lực bên trong Tùy gia Thái Thượng trưởng lão Tùy Thiên Hồng. Ngô Ngạn Đạo cầm trong tay chính là một thanh bảo kiếm, điểm ấy không thể nghi ngờ, lấy Tùy Thiên Hồng nhãn lực rất dễ dàng nhìn ra. Mà Tùy gia lần này đến đây còn có Tùy gia thiên tài siêu cấp Tùy Lạc Giao. Tùy Lạc Giao chính là sử dụng kiếm. Tùy Thiên Hồng đối với Tùy Lạc Giao sùng yêu rất nhiều, vừa vặn Ngô Ngạn Đạo trong tay thanh kiếm kia còn có chút thiên hướng với cô gái phong cách. Vì lẽ đó, Tùy Thiên Hồng mở miệng, hắn cũng sẽ không khách khí. Tiền bối, ta Ngô Ngạn Đạo nhất thời sắc mặt khó coi, quả nhiên vẫn bị nhìn chằm chằm. Thanh bảo kiếm này nhưng là hắn phí đi không nhỏ khí lực mới từ thanh đảm sơn bí bảo bên trong được, liền như thế bị cướp đi, hắn cam tâm sao làm sao không muốn. Tùy Thiên Hồng hừ một tiếng. Không phải, không biết tiền bối ngài nắm món đồ gì trao đổi đây, Ngô Ngạn Đạo thấp giọng nói. Hiện tại, một đại thiên vị lao quái vật coi trọng đồ vật của chính mình, muốn không giao ra đi, hiển nhiên không thể. Nhưng Ngô Ngạn Đạo tâm bên trong còn có một tia may mắn, là không phải có thể từ Tùy Thiên Hồng nơi đó làm một vài thứ, dù sao Tùy Thiên Hồng là trưởng bối, không thể như thế vô liêm sỉ trực tiếp cướp chứ. Ha ha ha, tiểu tử này có phải là choáng váng lại vẫn muốn Tùy Thiên Hồng đồ vật, tùy ông lão chỉ có muốn người khác. Nơi nào còn có người khác có thể muốn hắn đồ vật, ta cảm thấy tiểu tử này kết cục sẽ rất thảm rất thảm. Tùy ông lão không phải là người tốt lành gì, Tùy ông lão ngày hôm qua thật giống mới đem cái kia ai, đúng, Cửu Hoa Sơn một gia tộc nhỏ đi hệ tờ xa cờ hờ thấy Ngô Ngạn Đạo vẫn còn có suy nghĩ muốn giao đổi đồ vờ hờ tờ. Ở đây từng cái tất cả đều xem thường nở nụ cười, thậm chí đáng thương nhìn Ngô Ngạn nói. Hừ, ta Tùy Thiên Hồng coi trọng đồ vật của ngươi. Đó là ngươi vinh hạnh, còn muốn trao đổi, ngươi cho ngươi là ai a, tiểu tử ngốc quả nhiên. Tùy Thiên Hồng hừ một tiếng, thanh âm kia thực sự là như sét đánh nổ vang, ở Ngâu Ngạn Đạo lỗ thai một bên vang lên. Đón lấy, Tùy Thiên Hồng hướng về Ngâu Ngạn Đạo từng bước đi đến, mỗi đi một bước, cái kia áp lực kinh khủng sẽ tàn nhẫn mà đặt ở Ngâu Ngạn Đạo trên người. Ngâu Ngạn Đạo thân thể khẽ run, mồ hôi lạnh ứa ra, chặt chẽ cầm lấy cái kia bảo kiếm, muốn phản kháng, nhưng vừa sợ vô cùng. Ta cho ngươi cuối cùng, Ngâu Ngạn Đạo không chịu nổi áp lực, tay run run, nâng kiếm, khom người, nhỏ giọng nói. Lúc này mới như thoại Tùy Thiên Hồng không khách khí chút nào, cầm thanh kiếm kia, hảo kiếm, loại này kiếm ở đâu là ngươi có thể xứng với đùng đùng đùng đùng. Tùy Thiên Hồng tiếng nói vừa hạ xuống, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. Xác thực, hảo kiếm không phải là ai cũng có thể xứng với, cân nhắc âm thanh truyền khắp bốn phía, cùng lúc đó, Diệp Hiên chờ người bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngươi là ai? Tùy Thiên Hồng hơi híp mắt lại nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt có chút không quen. Thanh kiếm kia, ta nhìn chúng, chính mình đưa ra đi. Diệp Hiên thản nhiên nói, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Đồng nhiên, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng giống như là xem kẻ ngu si như thế nhìn Diệp Hiên. Này nơi nào nhô ra tiểu tử có phải là trong đầu có khánh A? Chương 871, quả thực không dám tin tưởng. Chương 871, quả thực không dám tin tưởng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 924, quả thực không dám tin tưởng một tiểu thiên vị tiểu tử đã vậy còn quá hung hăng khiêu khích Tùy ông lão. Chẳng lẽ không biết Tùy ông lão ở đại thiên vị đã thẻ trăm năm lâu dài sao? Hơn nữa hắn tuyệt không là loại kia quan tâm thân phận cùng tuổi tác lão quái vật, đắc tội rồi hắn, mặc kệ là người yếu vẫn là cường giả, cái kia đều là chết. Tùy Thiên Hồng chính mình cu nở dê sừng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Một lúc lâu, yên tĩnh qua đi, ầm ĩ tiếng thảo luận díu ra díu rít xuất hiện. Tên tiểu tử kia tuổi còn trẻ, có tiểu thiên vị cảnh giới. Rất tốt ra toán một thiên tài là thiên tài, nhưng lại nhưng có chút ngốc liền Tùy Thiên Hồng cũng dám nhạ, tiểu tử này có tính hay không chết nhất là chứng đau tiểu tử Tùy lão quái cũng sẽ không nhường hắn cười chết, dĩ nhiên có người đánh cướp đồ vật, đánh cướp đến Tùy lão quái trong tay từng trận đáng thương, trao phúng, không nói gì ánh mắt toàn hướng về Diệp Hiên một mạch vọt tới. Ngươi nhất định phải trong tay ta thanh kiếm này. Tùy Thiên Hồng cười lạnh, có chút hứng thú. Những năm này, vẫn là lần thứ nhất đụng tới một dám thương chính mình đổ vật người đâu, cho tới nay đều là hắn Tùy Thiên Hồng cướp người khác. Ngươi nói xem, ta nói ta nhìn chúng thanh kiếm kia, để ngươi bé ngoan chính mình đưa ra, làm sao nghe không hiểu tiếng người. Diệp Hiên trên mặt đầy dây ánh mặt trời nụ cười sán lạ, âm thanh rõ ràng mà lại vang dội. Cái kia hung hăng thái độ, quả thực thiểm mù ở đây vô số người con mắt. Một giây sau Tùy Thiên Hồng sắc mặt lập tức âm lãnh hạ xuống, tiểu tử, nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì chớ có trách ta đang khi nói chuyện tựa hồ liền muốn động thủ. Người lao quả nhiên vu, phí lời thật nhiều. Diệp Hiên hừ một tiếng, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, một tiếng lịch uống, xé rách tay ẩm trong giây lát đó, một con khủng bố màu vàng móng vuốt cuồng bạo lao ra, từ trong hư không ló đầu, đột nhiên nắm lấy Tùy Thiên Hồng. Hết thể đều chỉ là trong nháy mắt liền xong xong rồi. Đợi được mọi người từ cái kia màu vàng móng vuốt khủng bố uy thế bên trong phản ứng lại, chỉ có thể nhìn thấy Tùy Thiên Hồng đang điên cuồng dây rủa. Nghiền nát hắn. Diệp Hiên tiếng quát dường như lợi kiếm giống như vậy, xuyên phá vô số trái tim của người ta. Không được a, đau a, ta là Tùy gia thái thượng trưởng lão, ta là Mờ Ảo Sơn Tùy gia người, ngươi sẽ hối hận a, ta không cam lòng. Tùy Thiên Hồng hét thảm thiết điên cuồng thành, cái kia tiếng kêu thảm thiết thật sự làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chỉ là mấy giây sau, Tùy Thiên Hồng triệt để chết rồi. Liền xương không còn sót lại một chút cả dưới. Từ Trúc Sơn phía trước, tất cả mọi người đều bối rối, thậm chí có người ở vớt mắt, nắm thịt của chính mình, tựa hồ muốn đem chính mình từ trong ngộng duệ tỉnh, có thể sự thực nhưng là, trước mắt tình cảnh này là thật sự. Tùy gia lão quái, Tùy gia thái thượng trưởng lão, Tùy gia đại thiên vị cường giả, dĩ nhiên một chiêu liền bị dây, thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội cũng không nhiều. Đại thiên vị bị một chiêu dây, người trẻ tuổi kia đến cùng là thực lực ra sao? Hắn không phải tiểu thiên vị sao? Tại sao lại như vậy? Vô số nghi vấn dũng hiện tại ở đây những người này trong lòng. Thật lâu không có âm thanh, có chỉ là cái kia mang theo sơ hà y, chấn động ánh mắt Tùy Tùng Diệp Hiên thân thể mà động. Diệp Hiên nhún vai một cái, thực sự là một rắc rưởi, một chiêu đều không tiếp được nói. Diệp Hiên từng bước hướng về cái kia bảo kiếm hạ xuống địa phương đi đến. cảm ơn cảm tạ Diệp Thiếu Ngô Ngạn Đạo cái thứ nhất mở miệng, hắn khoảng cách bảo kiếm địa phương không xa, mau mau nhặt lên bảo kiếm, sau đó cùng cốc cậu bình thường cảm tạ. Làm sao ngươi cho rằng ta là báo thù cho ngươi? Diệp Hiên đứng Ngô Ngạn Đạo trước người, khoe miệng tràn đầy vẻ suy tư, ngươi ra mặt đúng là rất dày mà ta Ngô Ngạn Đạo muốn nói điều gì, nhưng không mở miệng được. Ở đây nhiều cường giả như vậy, hầu như tùy tiện ra tới một người, liền có thể dây hắn Ngô Ngạn Đạo, mà Diệp Hiên nhưng có thể tùy tiện một chiêu dây nơi này mà nhờ nhất mấy người một trong. Loại này chênh lệch, quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Diệp Hiên mới là chính thật sự bắp đùi A Ngô Ngạn Đạo hối hận chết rồi, nếu như lúc đó không có làm cái kia quyết định ngu xuẩn, hiện tại chính mình nơi nào sẽ kết cục như vậy. Ngô Ngạn Đạo quyết định chủ ý, coi như là mặt ra y, không biết xấu hổ, QNZ không thể bỏ qua cơ hội lần này. Một giây sau, đột nhiên, bảo kiếm trong tay một lướt xuống, lại sau đó, liền nhìn thấy bảo kiếm ra hiện tại Diệp Hiên trong tay. Ngươi là thứ gì ta báo thù cho ngươi? Diệp Hiên xem thường Hành Thành, ngươi nếu như giải đến cùng Tử Hiên, Khuynh Thành, Mục Vân như vậy, đồng thời không mang theo đem, hay là còn có thể Diệp Hiên, ngươi tại sao có thể Ngô Ngạn Đạo sắc mặt đỏ lên? Diệp Hiên loại này sỉ nhục quả thực để hắn lửa giận ngút trời, cũng không dám buộc phát ra ta chính là như vậy, vẫn là câu nói kia, không phục ngươi đánh ta a. Diệp Hiên cười ha ha, ánh mắt lại đảo qua Ngô Ngạn Đạo phía sau Tiền Lập cùng Chu Vũ Lâu, ánh mắt tâm lãnh. Chính là, một lần quyết định, chính là một loại vận mệnh. Những người này nếu lựa chọn, vậy thì phải gánh chịu hậu quả, không phải sao? Diệp Hiên cầm bảo kiếm, ở rất nhiều người không dám tin tưởng dưới con mắt, bảo kiếm trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Đem bảo kiếm ném tới nguyên nhung giới, Diệp Hiên quay đầu, hướng về xa xa tùy ra vị trí nhìn lại. Tổng cộng chừng 10 cá nhân, kém có ý nhất chính là nửa bước thiên vị, mà nhờ nhất chính là trung thiên vị, không sai. Không sai, những người này, từng cái lại là sợ sệt, lại là oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Các ngươi là mờ ảo sơn người? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cười hỏi, vừa nói, một bên hướng về những người này đi đến. Vâng, là mờ ảo sơn bên kia, ngoại trừ Tùy Thiên Hồng ở ngoài, ma nhờ nhất thuộc về Tùy Lạc Giao. Dung mạo của nàng rất đẹp, một thân anh khí, cầm trong tay một thanh kiếm, đứng phía trước nhất, nhưng vẫn là lắp ba lắp bắp. Xem ra, Tùy ra cùng Thiên Nguyên Đại Lục cái kia con hoang, giao dịch đạt thành chứ không nghĩ tới Nguyệt Thần Quyết không được QNZ đạt thành thỏa thuận. Diệp Hiên thản nhiên nói một câu. Mơ ảo sơn Tùy ra, hắn có thể không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Lần trước Tùy ra người đi Đông Dương Thị, tìm kiếm cung Tiểu Nguyệt, bị Diệp Hiên giết chết ba người. Tùy ra đang chết, đặc biệt là dám cùng cái kia đến từ Thiên Nguyên Đại Lục con hoang đạt thành như vậy thỏa thuận tìm kiếm cung Tiểu Nguyệt làm lô đỉnh, được Nguyệt Hoa thân thể có điều. Lúc đó cái kế hoạch này hiển nhiên bị Diệp Hiên phá hoại, như vậy thỏa thuận tại sao thành công cơ chứ? Diệp Hiên có thể khẳng định cái hiệp nghị này thành công, không phải vậy Tùy ra mặc dù là mờ ảo sơn đệ nhất gia tộc lớn, nhưng QNZ sẽ không có hiện tại thực lực này. Những người trước mắt này, tuổi cũng không lớn, nhưng vài cái thiên vị đây nhất định là bởi vì được trong hiệp nghị biếu tặng. Ngươi làm sao ngươi biết? Tùy Lạc Giao thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Vậy cũng là Tùy ra bí mật ta, ta làm sao biết? Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, bởi vì lúc đó các ngươi Tùy ra muốn chảo chính là người đàn bà của ta. Cái gì? Trong giây lát đó, Tùy Lạc Giao đám người sắc mặt đại biến, thân thể run lên, suýt chút nữa mềm nhũn, bị dọa đến trái tim co giật. Xé rách tay đang lúc này, đột nhiên, Diệp Hiên lại là quát to một tiếng, cả kinh ở đây rất nhiều người đều suýt chút nữa quỳ xuống. Lần này, là một Tùy ra tiểu tử bị tóm lấy. Tiểu thiên vị, cũng không tệ lắm, tuổi QNZ không phải rất lớn, cũng coi như một thiên tài. Đi thả ra ta, ác ma, ngươi thả ra ta! Người trẻ tuổi kia giận dữ hét, giấy rua, điên cuồng, làm thế nào QNZ không tránh thoát? Biết ta tại sao muốn trước hết giết chết người sao? Diệp Hiên ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi. Vì là tại sao? Người trẻ tuổi kia tuyệt vọng bình tĩnh lại. Bởi vì, trước, ngươi xem thêm Tử Hiên một chút. Là loại kia ánh mắt nóng bỏng, mà Na Nở Dê là người đàn bà của ta. Diệp Hiên lạnh lùng nói. Chương 872, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Chương 872, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 925, sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Diệp Hiên vừa dứt lời. xé rách tay liền tàn nhẫn mà đem hắn xé rách tàn nhẫn một màn rõ ràng tan mất hết thảy trong con ngươi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ta liều mạng với ngươi một giây sau, nguyên bản yên tĩnh cứng ngắc bầu không khí, bị một tức giận mang theo kiên quyết âm thanh phá tan, phát ra âm thanh chính là tùy ra một vị trưởng lão, thực lực cũng không tệ lắm, là trung thiên vị. Xem ra đã qua trăm tuổi ông lão, râu mép không công, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, trong đôi mắt là lửa giận thao thiên vẻ mặt. Hắn đột nhiên phun ra vài khẩu tinh huyết, hai tay đột nhiên giơ lên, nhất thời, một năng lượng màu đỏ ngòm cầu vụ xuất hiện, năng lượng màu đỏ ngòm kêu cầu lóe lên yêu dị hồng quang cùng khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Ba trưởng lão, ngài Tùy Lạc Giao kinh hãi đến biến sắc, cùng lúc đó, tùy ra cái kia hơn 10 mọi người là sơ ha ý hướng về mặt sau thối lui, chỉ là như thế một phần 10 cái hô hấp, vị kia ba trưởng lão bên người liền không có người nào. Hiển nhiên, vị này trưởng lão triển khai đại chiêu rất khủng bố, cho tới tùy người nhà cũng không dám tới gần. Người giết ta tôn tử, ta Tùy Cương sẽ không bỏ qua người, đi chê tờ đi trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ ngòm cầu ngưng tụ kết thúc, lao già kia khẽ ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đem năng lượng màu đỏ ngòm cầu đẩy đi ra ngoài, đẩy ra ngoài trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy, Tùy Cương cả người đều ở sắc mặt tái nhợt run rẩy, khí tức rất hề hoài. Hiển nhiên, hắn này một chiêu dùng trong cơ thể hắn rất nhiều quý giá tinh huyết, đây là đang liều mạng một trung thiên vị liều mạng, sẽ mang đến thế nào khủng bố thế tiến công không có ai biết yêu dị năng lượng màu đỏ ngòm cầu một khi đờ ơ y ra, nhất thời, trước mắt cái kia một vùng không gian bị thiêu đốt ra một cái thận người không gian dấu vết, khẩn đón lấy, tựa hồ liền muốn đem Diệp Hiên nuốt chửng. Mà Diệp Hiên, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có cái kia càng ngày càng trào phúng mỉm cười độ cong rõ ràng phi thường gỡ bỏ. Che trời ấn đột nhiên, Diệp Hiên một tiếng quát lớn, nguyên bản tủng kéo cánh tay, đột ngột rối ra, một tiểu tiểu màu vàng linh khí ký kết pháp ấn bỗng nhiên xuất hiện, tiện đà, nhanh chóng phóng to, trong nháy mắt, thì có tiểu sơn to nho, che ngập bầu trời. Cho ta chấn áp che trời ấn vọt tới Diệp Hiên ngay phía trước bầu trời, nương theo hắn quát khẽ, cái kia che trời ấn dường như lai thần trưởng bình thường. Liên đối năng lượng màu đỏ ngòm cầu, liên đối Tùy Cương thân thể, toàn bộ bị gắt gao ngăn chặn. Tình thế đột biến, trong chớp mắt, trước một giây vẫn là thiên đường, một giây sau chính là địa ngục. Chu vi, những tùy đó người nhà mỗi một người đều không dám tin tưởng run rẩy thân thể. Sơ ha y nhìn tình cảnh này, bị dọa trái tim đều sắp muốn nhảy ra tán. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn lướt qua che trời ấn, phun ra một chữ. Âm hạ xuống, che trời ấn tung bay. Khủng bố linh khí bao táp hướng về bốn phía bao phủ mà đi, một ít thực lực nhỏ yếu người trực tiếp thổ huyết rút lui, coi như là một ít thực lực mạnh mẽ người, QNZ là vẻ mặt sơ ha y hít sâu. Thật là khủng khiếp, Diệp Hiên linh khí rất thuần, mà lộ hết ra sự sắc bén, phảng phất tất cả hết thảy đều có thể bị xuyên thủng như thế. Che trời ấn tản đi, mắt trần có thể thấy, một to lớn tứ phương bốn chính hô sâu, ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, trong hô sâu. Cái gì đều không có chuyện này, bao nhiêu người vào đúng lúc này khỏe miệng co giật. Tùy Cương tại sao biến mất rồi chạy trốn ở hiển nhiên không thể, rõ ràng là bị sức mạnh kinh khủng kia ép tới trực tiếp hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả hài cốt đều không có để lại. Rác rưởi, Diệp Hiên hừ một tiếng, tiếp theo quay đầu, mang theo thần long uy thế, mang theo thần hồn ý thức hướng phát triển lực. Diệp Hiên trầm giọng hỏi, còn có muốn báo thù sao? Không, có hơn 10 tùy người nhà, thời khắc này. Có một quỳ một chân trên đất, run rẩy âm thanh, tầng tầng dập đầu. Còn lại mấy cái tùy người nhà nhưng là cắn răng, gắt gao chống lại cái kia cô ép cho bọn họ muốn quỳ xuống sức mạnh. Tại sao như thế cường, tại sao hắn còn trẻ như vậy, có thực lực như vậy? Tùy Lạc Giao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy oán hận, không dám tin tưởng vẻ mặt. Ở Tùy gia, Na Nở Dê là đệ một ngày mới, là mờ ảo sơn nữ thần, được xưng phiêu miểu tiên tử tồn tại. Na Nở Dê có tuyệt thế tu vũ thiên phú, mới có 23 tuổi cũng đã đứng hàng trung thiên vị. Na Nở Dê có tuyệt thế chiến đấu thiên phú, tuy rằng vừa phá trung thiên vị, nhưng đối với chiến những kia lâu năm trung thiên vị, nhưng không hề yếu, thậm chí mơ hồ vượt trên bọn họ. Na Nở Dê có tuyệt thế dung mạo khí chất, toàn bộ mờ ảo sơn, đại đại tiểu tiểu hơn trăm cái lánh đời gia tộc, vô số thiên tài đều đối với nàng có ái mộ tình. Na Nở Dê có tuyệt thế đắt đỏ ngạo khí. Mọi người vờn quanh Na Nở Dê, ở mờ ảo sơn, đó là tất cả mọi người đều lấy Na Nở Dê làm trung tâm tồn tại. Mà thời khắc này ở Diệp Hiên trước mặt, nói khó nghe một điểm, Na Nở Dê liền run rế cũng không tính, thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có. Đối phương chỉ là một xem ra không khác mình là mấy, thậm chí càng tiểu một hai tuổi người trẻ tuổi. Cái kia viên kiêu ngạo tâm, thời khắc này vụn vặt. Tuy Lạc Giao tàn nhẫn mà cắn chính mình anh hồng môi, một đôi vội vã tay ngo cờ, hầu như đem bảo kiếm trong tay đều bóp nát. Mà Diệp Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe, sắc ý bộc phát, những này tùy người nhà, đáng chết cái kia thiên nguyên đại lục con hoang, tên gì. Diệp Hiên đột nhiên mở miệng, thanh âm nhàn nhạt bên trong đầy dây vô thượng uy nghiêm. Dương Dương một người trong đó tùy người nhà mở miệng, là cái trung niên tên béo. Câm miệng. Diệp Hiên lườm hắn một cái, tiếp theo ánh mắt đặt ở Tùy Lạc Giao trên người, ngươi trả lời. Dương Kỳ Tùy Lạc Giao thân thể run lên, Diệp Hiên ánh mắt đảo qua Na Nở Dê thời điểm, thật sự có loại bị song đao xuyên vào trong con ngươi cảm giác, khủng bố, một loại sâu tận xương tủy hoảng sợ lần thứ hai sâu sắc thêm. Dương Kỳ Diệp Hiên hít mắt, đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Dương Kỳ xem ra chỉ có 20 mấy tuổi, rất trẻ trung, hắn đi tới Tùy Gia đã hơn một năm. Một năm nay, hắn cho Tùy Gia rất nhiều đan dược, Tùy Gia mới có thể cấp tốc phát triển, mà làm trao đổi, Tùy Gia nhất định phải giúp hắn được cung cung tiểu nguyện. Hơn nữa cái gì? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Hơn nữa hắn mỗi cách một tháng liền cần 10 tên người thanh niên trẻ, 20 tuổi, mà nhất định phải là đồng tử, khuôn mặt đẹp đẽ. Nói tới chỗ này, Tùy Lạc Giao tựa hồ đã nói không được, hắn yêu thích nam nhân trẻ tuổi. Ngạch. Diệp Hiên biến sắc mặt, có chút buồn nôn, dĩ nhiên yêu thích nam nhân, may là tiểu nguyện bảo vệ, nếu không, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hiên vẻ mặt hơi động, có chút ngạc nhiên xem xét Tùy Lạc Giao một chút, hắn đối với ngươi không ý tưởng gì. Ngươi. Tùy Lạc Giao thân thể run rẩy, không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiên, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ hỏi vấn đề như vậy. Không ý nghĩ gì sao? Ha ha, nếu như không phải phụ thân vẫn bảo vệ Na Nở Dê, đồng thời Dương Kỳ rất nhiều thời gian đều đang đùa người thanh niên trẻ cùng tu luyện, hay là Na Nở Dê cu Nở Dê chịu khổ độc thủ chứ có Tùy Lạc Giao ở rất nhiều người hiếu kỳ dưới con mắt, chỉ có thể gật đầu. Chương 873, bia đỡ đạn sự tất yếu. Chương 873, bia đỡ đạn sự tất yếu. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 926, bia đỡ đạn sự tất yếu. Ồ, hắn không phải chỉ thích nam nhân sao? Tại sao đối với người cù nở dê có hứng thú? Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Bởi vì ta là thuần linh thể. Tùy Lạc Giao cuối cùng vẫn là nói ra. Thuần linh thể. Diệp Hiên híp mắt, sâu sắc liếc mắt nhìn Tùy Lạc Giao, hắn dĩ nhiên không nhìn ra. Diệp tiểu tử, thuần linh thể cũng không tệ lắm, có điều so với tiên thiên thân thể, cửu u băng thể chờ chút nhưng kém rất xa, đại khái cùng thiên âm thể là một cấp bậc. Đi võ giả chỉ có thể tu chân khí, mà người mang thuần linh thể, này tiểu nha đầu là võ giả thời điểm tu chính là linh khí. Mà Na Nở Dê cùng linh khí có không tên phù hợp, đối với linh khí sử dụng cùng lý giải rất sâu sắc, trời sinh khí tu, ở khí tu trên, thiên phú của nàng rất tô. Tờ Hiên Viên Kiếm Hồn đúng lúc hậu mở miệng, vì là Diệp Hiên giải thích một hồi thuần linh thể. Thì ra là như vậy, cái kia con hoang đối với thân oai thủ thể chất cô gái đều có khát vọng. Ha ha, Diệp Hiên cười gằn, trong tiếng cười tràn ngập vô tận sát ý. Diệp Hiên nữ nhân bên trong, Thường Dĩnh, Cung Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Vũ Tình, còn có sau đó sẽ phát triển Đạm Đài Khuynh Thành, có thể đều là thể chất đặc thù, chính là vì người đàn bà của chính mình, cái này chết tiệt Dương Kỳ cu nở dê đến chết không táng sinh nơi. Tùy Lạc Giao đem Dương Kỳ tình huống nói xong, Diệp Hiên gần như rõ ràng, cái này Dương Kỳ ở không có được Nguyệt Hoa thân thể cùng Tiểu Nguyệt sau cũng không có phát hỏa cùng phẫn nộ, mà là ở tại Tùy Gia, dành cho Tùy người nhà rất nhiều đan dược, để bọn họ tăng cường thực lực, sau đó có thể càng tốt hơn vì hắn làm việc. Cái này cái gọi là làm việc một mặt là để Tùy người nhà giúp hắn làm người thanh niên trẻ, cùng hắn vui đùa, mặt khác chờ đợi thời cơ bắt đi cùng Tiểu Nguyệt. Chỉ là, Dương Kỳ tại sao không tự mình động thủ đây? Hắn thực lực ra sao? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Không biết Tùy Lạc Giao âm thanh cu nở dê bất ổn, thế nhưng hắn rất mạnh rất mạnh. Rất mạnh sao vậy thì kỳ quái, rất mạnh thực lực, còn không tự mình động thủ, tình nguyện lấy ra đạn dược bồi dưỡng Tùy người nhà. Diệp Hiên tự lẩm bẩm một câu, không nghĩ ra, nhưng cũng lười suy nghĩ. Trước mắt còn có những này đáng ghét Tùy người nhà, thực sự là trợ trụ vì là hơi, một tháng 10 cái người thanh niên trẻ tóm lại cùng Dương Kỳ vui đùa. Ha ha, Diệp Hiên vì như mày, đồng nhiên, nguyên bản bá đạo phi thường khí thế lập tức đã biến thành một luồng uy nghiêm đáng sợ sát ý, cái kia sát ý gần giống như một lồng bình thường đem tùy ra mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Không muốn tùy Lạc Giao lập tức liền hoảng rồi, một đôi con ngươi xinh đẹp mang theo gần như với cầu xin ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp tiểu tử, không nên giết bọn họ đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng. Tại sao Diệp Hiên rất khó hiểu, những người này đáng chết, hơn nữa chọc tới ta. Chọc tới ngươi chính là bọn họ sau lưng Dương Kỳ, đương nhiên này không phải nguyên nhân chủ yếu là, bia đỡ đạn Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Có ý gì, ta thừa dịp mấy ngày nay, đem đạo thứ hai Hiên Viên Kiếm Hồn dung hợp, hiện tại ta nắm giữ so với trước đây càng nhiều ký ức, thần hồn thể QNZ mạnh mẽ hứa đa đa Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Mà này trong ký ức vừa vặn có liên quan với bảo tàng quần cùng Côn Luân Sơn ký ức ổ Diệp Hiên hứng thú, tỉ mỉ điểm nói. Liên như hoa hạ truyền thuyết giống như vậy, Côn Luân Sơn là một nơi đặc thù, từ xưa tới nay liền có rất nhiều cường giả đều sẽ tới đến Côn Luân Sơn tinh tu, hoặc là chiến đấu vân vân. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ ở Côn Luân Sơn mở ra tiên phủ, cũng chính là cái gọi là chỗ ở những này tiên phủ sau đó bị vùi lấp, hoặc là biến mất rồi. Ngược lại theo thời gian trôi đi, cơ bản không tìm được. Đương nhiên, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, có thể nói là thay đổi số mệnh, gần nhất 1-2 năm, các bảo tàng lớn dồn dập xuất thế, này Côn Luân Sơn cũng giống như vậy, bảo tàng quần đều xuất thế mà theo ta được biết, bình thường loại cỡ lớn bí bảo nơi đều là tuyệt cường giả chỗ ở, bên trong thứ tốt tự nhiên không ít. Bởi vì đều là những cường giả kia đã từng chỗ ở, bảo vật không ít đồng thời. Sức phòng ngự QNZ rất kinh người, người thường lung tung xông vào, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Tuy nói Côn Luân Sơn 10 gia tộc lớn nhất đã đem này từ Trúc Sơn bí bảo trận pháp phá tăng rồi, có điều, có thể xác định chính là, bên trong vẫn nguy hiểm vô cùng. Vì lẽ đó, cần phải bia đỡ đạn là thiếu không được, đến có người dò đường, không phải sao Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, muốn thành công tiến vào này bảo tàng bên trong. Là cần bia đỡ đạn. Nói như vậy, người ở chỗ này, ta vẫn chưa thể toàn giết. Diệp Hiên lẩm bẩm một câu, vốn là ta còn chuẩn bị thanh tràng. Thanh tràng cái giám Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì, ta làm sao phát hiện tiểu tử ngươi không phải bình thường bá đạo cùng tham lam, đây làm sao một có bảo tàng đã nghị thanh tràng. Được rồi, vậy cho dù. Diệp Hiên vì lung túng, nhưng ngược lại, khoe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, ánh mắt hướng về Tùy Lạc Giao một thân trên dưới nhìn lại. Tùy Lạc Giao một thân màu trắng lụa mỏng bình thường trường sam, thân cao đại khái ở 170 dáng vẻ, rất cao gầy, một đôi mị chân như ẩn như hiện, ngược lại rất hấp dẫn người ta. Tu giả không phân xuân hạ thu đông, bởi vì không sẽ để ý lạnh cùng nhiệt, vì lẽ đó Tùy Lạc Giao một thân trang điểm vẫn là cái kia lụa mỏng trường sam, khí chất dạng dào. Ngoại trừ cái kia đẹp đẽ vóc người, Tùy Lạc Giao khuôn mặt cũng rất tốt, tuy rằng vẫn lạnh nhạt, thế nhưng ngũ quan vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Tinh xảo. Đồng thời, giữa hai lông mày ngạo khí nhưng là làm sao cu nở dê che lấp không được, coi như là lúc này rất sơ ha ý rất sợ sệt, vẫn che lấp không được. Anh hồng ngôi, gắt gao cán, Tùy Lạc Giao lông mày gấp gáp, trắng men sắc mặt nhiều hơn một chút giấy dầu bình thường trắng xám, dường như sinh bệnh lâm muội muội giống như vậy, nhô lên cao vút tóc vì nàng tăng thêm 3 phần linh động thần vận. Tổng thể tới nói, Tùy Lạc Giao chính là một mỹ nữ. Đồng thời mang theo oán hận cùng quật cường đại mỹ nữ ha ha có chút ý nghĩa. Ngươi ở Tùy gia là ra sao tồn tại, Diệp Hiên đột nhiên hỏi, lạnh lẽo âm trầm sát ý pha cờ hoa ra một vệt cười khẩy. Nhất thời, Tùy Lạc Giao thân thể run lên, làm sao có loại bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác, ta phụ thân ta là Tùy gia gia chủ. Tùy Lạc Giao cắn môi, cố nén sơ ha y, trầm giọng nói xong, liền cúi đầu. Diệp Hiên ánh mắt cho nàng áp lực quá tốt đẹp lớn hơn trước. Diệp Hiên ánh mắt là lạnh lẽo âm trầm sắc ý, sợ hãi na nở dê cố nén run rẩy. Hiện tại, Diệp Hiên ánh mắt ngược lại đã biến thành cân nhắc, mà có một tia cực nóng, bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm. Na nở dê dĩ nhiên có loại y phục của chính mình toàn bộ bị thoát cảm giác, vì lẽ đó, na nở dê theo bản năng túi đầu. Ngẩng đầu Diệp Hiên ánh mắt một trận, hừ một tiếng, thanh âm kia gần giống như ở Tùy Lạc Giao vang lên bên tai như thế, dường như sét đánh. Chấn động đến mức na nở dê suýt chút nữa phun ra máu tươi. Khủng bố thực lực thật là kinh khủng, dĩ nhiên tùy tiện một hành thành, đều có thể chấn động đến mình muốn thổ huyết. Tuy Lạc Giao triệt để tuyệt vọng, liền một chút chiến ý đều không có. Chương 874, đánh nát ngươi hết thể kiêu ngạo. Chương 874, đánh nát ngươi hết thể kiêu ngạo TS, cầu phiếu xa xa, Dương Tử Yên cười khổ, Diệp Hiên thực sự là sát lang, quả nhiên, xem gặp người ta mỹ nữ, liền không nhúc nhích đường có điều na nở dê phát hiện, Diệp Hiên không phải bình thường bá đạo cùng ác thú vị A. Tùy Lạc Giao mau mau ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu, đối đầu chính là Diệp Hiên con mắt. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Tùy Lạc Giao, không người nào dám miệng lớn hô hấp, toàn đang đợi chuyện kế tiếp phát triển. Lại đây Diệp Hiên thỏa mãn gật gù, đột nhiên vây vây tay. A Tùy Lạc Giao hoàn toàn biến sắc, na nở dê tựa hồ nghĩ tới điều gì, một luồng giận dữ và xấu hổ, tức giận, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Na nở dê xoắn xuýt, có cần tới hay không, làm sao ngươi là muốn nhìn ngươi tộc nhân, từng cái chết ở trước mặt ngươi. Diệp Hiên ánh mắt híp, thanh âm lạnh lùng dường như một trận hàn phong thổi qua. Theo tiếng nói của hắn, trong giây lát đó, Tùy Lạc Giao chu vi đứng tùy ra người từng cái đều hoàn toàn biến sắc, dữ tợn, đỏ lên, hô hấp đều khó khăn. Diệp Hiên ở dùng tùy người nhà tính mạng uy hiếp Na Nở Dê. Tùy Lạc Giao nhịp tim lần thứ hai gia tốc, này nháy mắt, Na Nở Dê phảng phất ở làm trên đời gian nan nhất quyết định. Làm sao vẫn là không muốn Diệp Hiên lại hừ một tiếng, lần này, mắt trần có thể thấy, có hai cái tùy ra thực lực nhỏ yếu đã ngất đi, mà những người khác nhưng là tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tùy Lạc Giao. Không muốn, ta đồng ý. Tùy Lạc Giao nơi nào còn có thể kiên trì, lập tức hô lên, trong thanh âm là tuyệt vọng cùng buôn hội, nước mắt ở trong nháy mắt đó cu nở dê là mãnh liệt mà ra. Lúc này mới ngoan mà Diệp Hiên cười hì hì, cảm giác chân tốt. Hắn có thể không cảm giác mình đã làm sai điều gì. Chết tiệt Tùy người nhà, vì mình gia tộc phát triển, muốn bắt đi Tiểu Nguyệt, tội không thể thủ, vì gia tộc phát triển, một tháng trảo 10 cái vô tội nam tử cung dương kỳ vui đùa, tương tự tội không thể thủ. Diệp Hiên tuy rằng không phải chính nghĩa sứ giả, thế nhưng coi như tùy tiện giết chết trước mắt những này tội ác tẩy trời Tùy người nhà, cu nở dê là không có gánh nặng trong lòng. Cộc cộc đắt một bước, một bước, một bước. Tùy Lạc Giao bước cái kia bước chân, một đôi mị chân tính cảm cực kỳ, không ngừng đang rệt, hướng về Diệp Hiên đi tới. Na nở dê môi đỏ hầu như đều phải bị căn phá, tay trái thật chặt nắm bảo kiếm, phảng phất đó là tuyệt vọng bên trong duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Theo Tùy Lạc Giao lại là hoan ức, lại là không cam lòng hướng về Diệp Hiên đi đến. Ở đây bao nhiêu người thanh niên trẻ đều có tư duy. Có phẫn nộ, có ước ao, có khinh bỉ, nhưng càng nhiều nhưng là đấu kỵ. Quả nhiên, có thực lực chính là tốt. Nhìn thấy một mỹ nữ, làm cho nàng làm gì phải làm gì, cái gì không muốn ha ha không muốn vậy thì đi chê tờ mà cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Thời khắc này, nơi nào còn có anh hùng cứu mỹ nhân, vậy cũng là ở thực lực của chính mình có thể bảo mệnh tình huống mới có. Hiện tại tình huống như thế rõ ràng là chịu chết, chính là mỹ nữ tuy hảo, nhưng mệnh càng quý giá. Không có ai là kẻ ngu si. Mấy hơi thở sau, một cổ đạm nhạt hương vị truyền vào Diệp Hiên trong lỗ mũi. Là mê điệt hương mùi vị, loại này hoa mùi vị rất nhạt rất nhẹ, nhưng có loại khiến người ta khó có thể quên, mà khiến người ta mê muội kích động cảm giác. Rất nhiều lúc, một ít xuân dược còn có mê dược đều sẽ có mê điệt hương thành phần. Không nghĩ tới Tùy Lạc Giao trên người dĩ nhiên có mê điệt hương mùi vị, điều này làm cho Diệp Hiên vị kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Diệp Hiên nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi. Tùy Lạc Giao căng thẳng, sợ sệt, sơ ha y vô cùng, âm thanh đều có chút không quá bình thường. Tên rất hay, Tùy người nhà rất sẽ đặt tên, trước đây có một người gọi là Tùy Tử Lăng, bị ta giết, tên cu nở dê rất êm thai. Diệp Hiên cười nói, tuy rằng đang cười, không đáng kể nói chuyện, nhưng cũng sợ đến Tùy Lạc Giao vì lui về phía sau một bước. Tới gần ta, Diệp Hiên đột nhiên nói. Đồng nhiên, Tùy Lạc Giao thân thể lập tức cứng ngắc, Na Nở Dê ngẩng đầu, này nháy mắt, hết thể kiêu ngạo, hết thể ngạo khí, tựa hồ toàn bộ biến mất hầu như không còn. Một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong, chỉ còn dư lại cầu xin cùng khiến lòng người nát tuyệt vọng. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng sẽ không bởi vì như vậy ánh mắt liền buông tha Na Nở Dê. Làm sao không muốn Diệp Hiên nguyên bản nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ đang nhanh chóng biến mất, dường như cái kia mùa đông phong hàn nhiệt độ dưới. Xinh đẹp sóng nước nhanh chóng đóng băng cảm giác. Nhất thời, Tùy Lạc Giao cảm nhận được một luồng lạnh này lạnh là đáy lòng lạnh giá. Na Nở Dê tuyệt đối không nghi ngờ, nếu như mình từ chối, Diệp Hiên sẽ làm ra cái gì làm cho nàng buôn hội xong việc. Vì lẽ đó Na Nở Dê tiến lên, cùng Diệp Hiên tới gần, đứng Diệp Hiên một bên, run rẩy. Gần thêm nữa điểm Diệp Hiên tiếp tục nói. Tùy Lạc Giao đã cùng Diệp Hiên thật chặt dán vào. Một giây sau, đột nhiên Diệp Hiên lập tức đưa tay, cái kia tay trực tiếp bao trùm ở Tùy Lạc Giao trước ngực cao vót địa phương. Ngươi làm cái gì theo bản năng, Tùy Lạc Giao trực tiếp rút kiếm, mà Diệp Hiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một cái tay khác đột nhiên dò ra, nắm lấy lưỡi kiếm, tiếp theo hơi dùng sức. Nương theo Diệp Hiên lòng bàn tay dòng máu vàng nhanh chóng chạy xuống, kiếm kia nhận đứt đoạn mất Tùy Lạc Giao lập tức bối rối. Thiện đà, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên bàn tay đang nhanh chóng khép lại khôi phục. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, đột nhiên lập tức ôm chầm Tùy Lạc Giao đầu, trải qua bên thai của nàng. Đầu lưỡi tàn nhẫn mà xẹt qua Na Nở Dê vành hai, nữ nhân, ở gặp phải ta trước, ngươi phạm vào tội không thể tha thứ được, gặp phải ta, ngươi nên tra lại. Nói một cái tay khác tiếp tục đặt ở Tùy Lạc Giao trước ngực, tàn nhẫn mà dùng sức khinh nhẫn như vậy khinh nhẫn để Tùy Lạc Giao xấu hổ muốn tự sát, nhưng, ở Diệp Hiên trong tay, Na Nở Dê liền tự sát cơ hội đều không có. Đã từng cao cao tại thượng nữ thần đã từng chưa từng nhìn tới một người đàn ông đã từng. Coi như là Dương Kỳ biểu đạt ra đối với nàng cực nóng khát vọng, đều bị Na Nở Dê dùng tự sát phương thức quyết tuyệt nữ thần. Thời khắc này, nhưng trở thành Diệp Hiên tùy ý khinh nhẫn, sỉ nhục đối tượng. Tùy Lạc Giao chặt chẽ cắn môi, máu đỏ tươi đã theo khỏe miệng chảy xuống, Na Nở Dê muốn dùng đau đớn tự nói với mình, này không phải thật sự, chỉ là một hồi đáng sợ ngộng. Ngươi đã rất phẫn nộ, tại sao vẫn chưa xuất hiện đang lúc này? Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu. Quay về cái kia mịt mở không khí không hiểu ra sao đến rồi một câu, Dương Kỳ, ngươi khát vọng thuần linh thể cô gái, giờ khả cờ Na Y đang bị ta thưởng thức, làm sao không dám ra đây? Ngươi đáng chết! Đầy đủ vài giây yên tĩnh sau, một ong long tiếng vang lập tức đem Diệp Hiên vị trí này một mảnh bị thế bao phủ không gian đổ nát, một dường như ma quỷ bình thường thanh âm đáng sợ rõ ràng truyền vào tất cả. Mọi người lô thai. Diệp tiểu tử. Làm sao ngươi biết Dương Kỳ tồn tại? Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi. Ta khinh nhẫn Tùy Lạc Giao cái kia nháy mắt, trong không khí có sóng gợn, xem ra, Dương Kỳ đối với Tùy Lạc Giao còn đúng là rất khát vọng, dĩ nhiên trong bóng tối theo Na Nở Dê, ha ha, nếu như vậy, ta ngày hôm nay là có thể đem cái này con hoang giải quyết, tỉnh ta đi mở ảo sơn. Diệp Hiên cười gằn. Chương 875, Chiến Ý Thông Thiên, Ngũ Long Cùng Bay. Chương 875, Chiến Ý Thông Thiên, Ngũ Long Cùng Bay. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 928, Chiến Ý Thông Thiên, Ngũ Long Cùng Bay. Trong nháy mắt, một người trẻ tuổi xuất hiện. Rất tuấn tú, xoay chói mắt, rất trắng, bạch không khỏe mạnh. Người đàn ông này gần giống như từ trong không khí đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Trên người có một luồng khiến người ta vô cùng không thoải mái khí tức, phảng phất bỏ vào vùng không gian này bên trong, hoàn toàn không hợp. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, tóc của hắn dĩ nhiên là đỏ như màu máu, rất yêu dị đỏ như máu sắc, không phải nhuộm tóc, mà là thiên nhiên. Ngươi chính là Dương Kỳ? Diệp Hiên nhảy lông mày, trầm giọng hỏi. Ta chính là Dương Kỳ, mở miệng, âm thanh vẫn là khàn giọng cực kỳ. Đồng thời, hắn hô hấp vô cùng chói tai, chỉ là bình thường hô hấp. Dĩ nhiên sẽ phát sinh một ít khiến người ta buồn bực thanh âm tê tê. Theo Dương Kỳ xuất hiện, nhất thời, tùy ra nguyên bản những kia sơ hà y, lo lắng, sợ sệt, tuyệt vọng người, từng cái tất cả đều kích động Dương Kỳ đại nhân. Ngài cứu lấy chúng ta đi Dương Kỳ đại nhân, cái kia con hoang thật là đáng sợ, ngài cẩn thận Dương Kỳ đại nhân, ngài có thể tuyệt đối không nên để hắn dễ dàng chết rồi, muốn khỏe mạnh dằn vặt hắn ầm ĩ mà lại âm thanh kích động. Từ Dương Kỳ phía sau tùy người nhà trong mì hệ nở dê không ngừng phát sinh. Giác rưỡi, câm miệng âm thanh vẫn còn tiếp tục, đột nhiên, Dương Kỳ đột nhiên quay đầu, gầm lên giận dữ. Nương theo gào thét, mắt trần có thể thấy, đỏ như màu máu linh khí dĩ nhiên từ Dương Kỳ trong miệng dường như dòng lũ bình thường cuồng bạo mãnh liệt mà ra, hướng về phía những tùy đó người nhà mà đi. Trong nháy mắt, hơn 10 tùy người nhà liền trực tiếp ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Tình cảnh này hung tàn làm người giận sôi. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tùy người nhà đem Dương Kỳ làm chúa cứu thế, mà Dương Kỳ nhưng đem tùy người nhà coi như heo. Diệp tiểu tử, ngươi phải chú ý, trước mặt ngươi tiểu tử này vừa nãy cái kia một chiêu gọi là độc hống hiên viên kiếm hồn nhắc nhở. Cái gọi là độc hống trên thực tế là một loại tên là độc sư yêu thú tuyệt chiêu. Độc sư là cấp 4 yêu thú, thực lực không phải rất mạnh, nhưng coi như là phổ thông cấp 5 yêu thú, hoặc là nhân loại huyền thiên vị, cũng không quá dám trêu chọc nó. Bởi vì độc sư tuyệt chiêu độc hống khó lòng phong bị, độc hống có thể coi như là một loại sóng âm võ kỹ, rất lợi hại tồn tại, trong thanh âm chen lẫn độc khí, nương theo không khí lưu động và thanh âm truyền bá, có thể độc chết người. Như thế lợi hại Diệp Hiên hơi kinh ngạc, nếu là độc sư tuyệt chiêu, cái này Dương Kỳ làm sao biết chứ, ha ha, hắn không phải tu một loại cần lô đỉnh thải dương bù âm công pháp sao? Loại công pháp này không chỉ có riêng là nhân loại hiên viên kiếm hồn. Nói xong, Diệp Hiên thân thể run lên, suýt chút nữa nói ra. Ý của ngươi, trước mắt ta đồ chơi này, vì này độc hống, chuyện như vậy đều làm được Diệp Hiên không dám tin tưởng. Điều này cũng không phải thế nào buồn nôn sự, ở thiên nguyên đại lục rất bình thường, yêu thú khi tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, là có thể hóa hình, cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, người hiếm thấy nhiều quái thôi hiên viên kiếm hồn không đáng kể nói. Được rồi, Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt trơn lên nghiêm nghị lên, bất kể nói thế nào, trước mắt này con hoang rất lợi hại. Ngươi là chính mình tự sát vẫn là ta giết ngươi? Dương Kỳ mở miệng, âm thanh vẫn rất là khó nghe. Ngươi đã không tính là một người, mặc kệ là từ bề ngoài, âm thanh, võ kỹ chờ chút tới nói. Diệp Hiên thản nhiên nói, không ngần ngại chút nào Dương Kỳ uy hiếp. Ngươi đang chết! Dương Kỳ giận dữ, một đôi mắt rung động lên, khí thế trên người cu nở dê là cuồng bạo dị thường. Hắn bị Diệp Hiên đâm nhói đến nơi sâu xa nhất bình thường. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Ta sẽ để hưởng thụ vô tận đau đớn cùng sợ hãi tử vong. Xoạt xoạt, cái kia khủng bố tiếng cười vừa hạ xuống. Trong giây lát đó, Dương Kỳ thân thể phảng phất trở thành một ngọn núi lửa. Đột nhiên núi lửa bạo phát nóng bỏng đất đá trôi, sang người trạ tờ, nóng rực không khí từ Trúc Sơn bí bảo vùng không gian này trở thành địa ngục. Trong nháy mắt, chu vi 8 dãy núi lớn 10, 20 cái đại đại tiểu tiểu lãnh đời gia tộc cường giả cùng thiên tài sắc mặt trắng bệnh, nhếch miệng. Khiếp sợ tột đỉnh. Bước chân nhưng là không nhịn được hướng về mặt sau thối lui, tựa hồ chỉ cần chậm một bước, sẽ bị cái kia quần quận khí thế đè chết, hòa tan. Cho dù như, vẫn có một ít người bởi vì chạy trốn quá chậm, bởi vì thực lực không đủ, lập tức ngất đi, tiếp theo liền hoàn toàn bị một luồng khí thế kinh khủng trọng thương toàn thân, chúng nát kinh mạch, đan điền thậm chí là ngũ tạng lục phủ, chết không thể chết lại được. Tốt, thật là khủng khiếp. Người này, người là ai? Ta sợ sệt, ta không chơi. Ta phải đi về. Trở lại như vậy khí thế, cái kia cái gì Diệp Hiên chắc chắn phải chết theo sát mà tới. Các loại căng thẳng bên trong mang theo sơ ha y bên trong mang theo không dám tin tưởng tiếng thảo luận, đứt quang truyền ra. Dương Tử Hiên chặt chẽ nắm chính mình bảo kiếm, nháy mắt một cái không nháy mắt, sốt ruột vô cùng, mà bên cạnh hắn nhưng là Dương Bất Hủ, Dương Tử Ngọc chờ người. Tử Hiên, mau lui ra, khí thế kia sẽ đưa ngươi đẻ chết. Dương Bất Hủ linh khí ở ngoài mới, một bên vì là con gái chống đối khí thế, một bên lớn tiếng quát. Nhưng là, Diệp Hiên na nở dê Dương Tử Hiên cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên, tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, tuy rằng sát bạch thậm chí bởi vì không thể hô hấp ức đến có chút tái nhợt, vẫn như cũ kiên trì. Ngươi xông lên, cu nở dê chỉ là chịu chết uổng, mau mau lui về phía sau, không muốn làm lỡ Diệp Hiên. Tin tưởng hắn, Dương Bất Hủ giận dữ hét. Dương Tử Hiên lúc này mới từ bỏ dãy rua, bị Dương Bất Hủ lôi, hướng về mặt sau cuồng bạo thối lui. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, một bóng người từ Diệp Hiên cùng Dương Kỳ bên cạnh lập tức bay ra ngoài. Là Tùy Lạc Giao. Ngay ở Na Nờ Dê cảm giác mình sắp không chống đỡ được chốc lát, Diệp Hiên đột nhiên duệ lên cánh tay của nàng, đưa nàng ném ra ngoài. Ha ha, ngươi sẽ không đối với Tùy Lạc Giao có cảm tình chứ? Dương Kỳ cười gằn, tràn đầy trào phúng. Đáng tiếc, hắn chung quy đến làm ta lô đỉnh. Ngươi nơi nào đến tự tin? Người không người, quỷ không ra quỷ, đồ vật. Diệp Hiên xem thường hành thanh. Diệp tiểu tử, tốc chiến tốc thắng, cái này Dương Kỳ sẽ thải âm bổ dương, trên người không biết có bao nhiêu quái dị võ kỹ, thời gian chiến đấu càng dài càng đối với ngươi không có lợi. Hiên viên kiếm hồn lớn tiếng nói. Biết rồi, Diệp Hiên khẽ gật đầu, con mắt mị càng ngày càng gấp. Đột nhiên, hắn gầm lên giận dữ. Phá cho ta cái kia một chốc cái kia, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên trên người kìm quang lấp lóe, dường như có mấy cái ngũ trảo thần long từ trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra, sau đó xé rách trước mắt Dương Kỳ phóng thích khí thế khủng bố cùng ý thế. Chiến đón lấy, một chiến tự, từ Diệp Hiên yết hầu nơi sâu xa đột nhiên bắn ra. Thời khắc này, Diệp Hiên thân hình phóng to, nối thẳng thiên địa, kiên định phi thường, dường như một chiến thiên chiến địa ma đầu. Chiến tự phóng lên trời một giây sau, Diệp Hiên thân thể nghiêng người về phía trước, hữu quyền nắm chặt, quay về trước mắt Dương Kỳ, một quyền nện xuống, có tới 5 triệu cân sức mạnh kinh khủng. Nhất thời, không gian rung động, không khí sóng gợn nhanh chóng lấp lóe, không gian loạn lưu theo sát mà tới. Diệp Hiên một quyền đánh xuống, toàn bộ thế giới không còn gì khác, chỉ còn dư lại hắn cái kia ngũ long cùng bay một nắm đấm.